Lúc trước Tân Quốc sơ kiến thời điểm có không ít người thừa dịp đả đảo địa chủ không khí muốn đối những cái đó gia tộc động thủ, lại một cái so một cái bị chết thảm. Bởi vì những người đó không thường ra tới đi lại, tự nhiên cũng liền không bị đại chúng biết được, nhưng Tân Quốc cao tầng lại vẫn là có người biết này đó gia tộc những người này tồn tại. Công phu Tô Kiến An hiển nhiên cũng nhớ tới chính mình tốt xấu là cái thân thể khỏe mạnh người trưởng thành, cùng Tô Văn Tường cái loại này văn văn nhược nhược tiểu tể tử nhưng không giống nhau, hắn sao lại đột nhiên làm được đem chính mình cánh tay cấp lộng chết đâu. Hơn nữa lúc ấy nhìn qua còn dễ dàng như vậy. Lưu Trấn Bằng cầm áo khoác một bên đi ra ngoài một bên gật đầu, ân, ta chính là kỳ quái, Văn Tường nhìn qua rất văn nhược, không nghĩ tới sức lực còn rất đại. Bằng ca, ngươi nói lên công phu chuyện này ta đột nhiên cũng nghĩ đến chuyện này nhi. Tô Kiến An đột nhiên nói. Đông Hương phía trước săn thú để thuế lương chuyện này đã truyền khắp này mười dặm tường dạy hắn bản lĩnh nói. Lưu Trấn Bằng âm thầm nghĩ đến, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Liếc mắt còn đang cười Tô Kiến An, Lưu Trấn Bằng cân nhắc nhưng thật ra có thể lợi dụng này ngốc tử thử một chút Tô Văn Tường. Liền cười mở miệng nói, thực sự có cao nhân A. Không chuẩn ngươi nói cũng không sai. Ta khá tò mò, nhưng thật ra muốn thử xem. Tô Kiến An là nhân tình, nơi nào nghe không hiểu hắn ý tứ, vì chính mình tức phụ làm áo bông bông hắn cũng coi như là bất cứ giá nào, lập tức vô vô bộ ngực nói, bằng ca, chuyện này ngươi yên tâm, ta tìm người đi thử thử kia tiểu tử, nếu là hắn thật sự biết công phu, khiến cho hắn giáo giáo chúng ta. Lưu Trấn Bằng gật gật đầu, đông chuyện này ta nhớ kỹ, quay đầu lại ta giúp ngươi lưu ý một chút, ngươi đi về trước đi. Tô Kiến An xem sắc trời cũng không còn sớm, tức khắc gật gật đầu liền hướng tới ra phương hướng chạy. Đều đã trễ thế này, lại không quay về trong nhà bà nương lại muốn sinh khí. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng Lưu Trấn Bằng đáp ứng cho hắn lộng đông, này tin tức nếu là nói cho chính mình tức phụ, kia bà nương khẳng định sẽ cao hứng chết. Vì thế Tô Kiến An liền như vậy vui sướng chạy xa, không hề có chú ý tới Lưu Trấn Bằng nhìn chằm chằm hắn đi xa khi kia lạnh lẽo tầm mắt. Chương 206 cứu mạng thủy đệ tam càng. Đối với ở tại xa xôi hương trấn dân quê tới nói, ban đêm lên đường hoàn toàn không phải gì kỳ quái chuyện này. Tô Kiến Võ đuổi theo nhà mình nhi tử khuê nữ sau, nhìn bọn họ không cao hứng khuôn mặt nhỏ liền biết hai cái tiểu gia hỏa là sinh chính mình khí. Hắn miệng lại buồn, không biết nên như thế nào đậu hai người bọn họ cao hứng, chỉ có thể thật cẩn thận hỏi bọn hắn áo không cần ngồi xe đạp. Xem hắn bộ dáng này, Tô Như cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. May mắn bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái tính tình không có một cái là cùng chính mình lao cha giống nhau, bằng không này muộn thanh đánh không ra một cái thi tới, cấp đều phải đem người cấp chết. Tuy rằng đối cái kia Tô Kiến An trướng mắt, bất quá Tô Kiến Võ làm đại gia trưởng không có buộc bọn họ hai anh em cấp cái kia kỳ bà xin lỗi đã có rất lớn tiến bộ, này tương lai nhật tử còn trường đâu, có rất nhiều thời gian chậm rãi dạy dỗ. Huynh muội một lần nữa ngồi trên xe đạp tính toán trước đưa phụ thân về nhà sau lại đi một chuyến trấn trên. Quay đầu lại trời tối, lại đi trấn trên thu thập vạn kiến bình giúp đào hoa thẩm báo thủ. Vì chạy nhanh về nhà, Tô Như lặng yên không một tiếng động bóp nát một cái phong hệ phù văn rán ở xe đạp thượng. Nhưng không nghĩ khiến cho phụ thân hoài nghi, nàng cũng không có đem tốc độ thêm quá nhanh, bất quá so với ngày thường tốc độ, vẫn là nhanh 0.5 lần. Ba người về đến nhà thời điểm. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đầy sao điểm xuyết sao trời, nhìn qua mỹ lệ lại thần bí. Tô Kiến Võ đặng xe đạp đặng mồ hôi đầy đầu, căn bản không có chú ý tới trên thực tế bọn họ về nhà thời gian ngắn lại không ít, đi trước một chuyến Chu Kiến Quân ra đem xe đạp cất còn, mới vội vàng mang theo hai đứa nhỏ trở về. Trương Hạnh Hoa đã ở nhà điểm thượng dầu hòa đèn, chờ bọn họ ba người trở về đâu, Tô Tiểu Đệ cùng Tiểu Muội ăn cơm chiều sau đã bị nàng cấp hống ngủ rồi. Lúc này ở trong phòng ngủ đến nhưng thơm, trong ngộng còn tạp đi miệng. Tô Kiến Võ vừa vào cửa, nhìn tức phụ hài tử bộ dáng này trong lòng liền ấm áp, phảng phất lại nhiều mỏi mệt đều bị trở thành hư không, vô cùng cao hứng cùng Trương Hạnh Hoa nói lên bông sự tình. Ba ba mụ mụ, ta mệt nhọc, ta về trước phòng ngủ lạc. Tô Như đánh cái đại đại ngáp, đầy mặt mỏi mệt hướng về phía cha mẹ nói. Tô Kiến Võ tức khắc đau lòng, nha nha, muốn ba ba cho ngươi rửa chân không? Tô Như ngẩn ra, âm thầm thở dài mới lắc đầu, không cần, ta chính mình liền có thể. Lại nói, còn có nhị ca đâu. Tô Văn Tường cũng phi thường phối hợp một phen bế lên nàng, cùng hai vợ chồng ném xuống một câu liền mang theo Tô Như chạy lấy người. Hai anh em tự nhiên không có thật sự tính toán ngủ, mà là ở Tô Như trong phòng trước nghỉ ngơi trong chốc lát, liền mang theo phía trước pha loãng quá phủ văn dịch đi túp lều bên kia. Hôm nay Vương Sùng Dịch bọn họ đều bị thương, ban ngày có người nhìn bọn hắn chằm chằm không thể lại đây tặng đồ, nhưng buổi tối liền dùng không như vậy cảnh giác. Hai anh em thật cẩn thận vào túp lều. Đêm nay thượng Vương Sùng Dịch bọn họ 7 người cũng không có điểm thượng dầu hỏa đèn, túp lều bên trong đen thùi lùi, còn mang theo một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. May mà hai anh em ở ban đêm cũng có thể coi vật, tuy rằng không có ánh đèn nhưng cũng không có gì ghê gớm. Đầu tiên đi đó là thương nghiêm trọng nhất ngài thúc thúc trước mặt. Luôn luôn tồn tại cảm thực nhược ngài thúc thúc hiện tại cho người ta cảm giác càng thêm nhỏ yếu, ngay cả hơi thở cũng khi có khi vô. Trịnh lão nhân mặt vô biểu tình canh giữ ở cái này trung niên nhân bên người, cứ việc duỗi tay không thấy năm ngón tay trong đêm đen tĩnh lặng có chút phát lạnh, nhưng tốt như hai anh em như cũ cảm giác được lão nhân này bình tĩnh không gợn sóng biểu tình dưới, kia che giấu sâu đậm lửa giận. Lại không trị liệu ngài thúc thúc liền thật sự nguy hiểm. Tô Như thật cẩn thận tới gần ngài thúc thúc, một bên nhìn Trịnh lão nhân. Nay 7 người tuy rằng cũng chưa nói chuyện, nhưng thực tế thượng cũng không có thể ngủ. Ai cũng chưa nghĩ đến đều đem bọn họ hạ phóng đến loại này thâm sơn cùng cốc tới giáo dục lao động chịu khổ. Vạn Kiến Bình kia đám người cư nhiên còn không buông tha bọn họ. Tiểu ngài ở Vạn Kiến Bình bọn họ động thủ thời điểm gắt gao bảo vệ Trịnh lão nhân. Bởi vậy cũng là bọn họ mấy cái giữa bị thương nặng nhất một cái. Những cái đó quê nhà người biết rõ bọn họ bị thực trọng thương, cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ không chuẩn Bạch Chí Xuân lại đây cho bọn hắn xem thương, rõ ràng chính là muốn cho bọn họ đi tìm chết ta. Tô Như hai anh em không ở cái này buổi chiều, bọn họ nghĩ tới rất nhiều, giống như Kha Hổ như vậy càng là sợ hãi chính mình liền thật sự chết ở cái này sơn ngật đắp bên trong. Kia chính mình cất giấu những cái đó bảo bối nhi nhóm không phải bạch gần giấu sao. Một buổi trưa không nhìn thấy Tô Như hai người bọn họ, ngay cả Vương Sùng Dịch cũng cho rằng bọn họ có phải hay không sợ, thẳng đến lúc này hai tiểu hài tử trộm tiến vào, bọn họ mới lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất bọn họ duy nhất hy vọng còn không có bị dọa phá gan, còn có thể ngầm tiếp tế bọn họ. Giờ khắc này, phỏng chừng Tô Như hai anh em cũng không nghĩ tới địa vị của bọn họ lập tức tại đây vài người trong lòng liền không giống nhau. Có thể cứu được sao? Trịnh lão nhân thanh âm nghẹn ngào, lại mang theo một tia ẩn hàm run rẩy. Mọi người đều nghe được ra tới, cái này khí chàng cường đại, vừa thấy liền không phải cái gì nhân vật đơn giản lão đầu nhi giờ này khắc này là thật sự sợ. Ngày thường hắn rất ít cùng người giao lưu, hoặc là nhìn chằm chằm nơi nào đó phát ngốc, hoặc là chính là muộn thanh làm việc. Không biết còn tưởng rằng hắn là cái người câm đâu. Yên tâm đi Trịnh gia gia, chỉ cần ngài thúc thúc còn có một hơi ở, liền sẽ không có việc gì. Tô Như cầm lấy một cái chén, thật cẩn thận đem phù văn dịch cấp ngài thúc thúc uy đi vào. Hắn chịu thương thế nghiêm trọng vượt quá nàng tưởng tượng, nếu là đêm nay nàng không lại đây, chỉ sợ người này tuyệt đối căng không đến mặt trời của ngày mai dâng lên. Kiếp trước nàng tuổi còn nhỏ, đã không nhớ rõ những cái đó hạ phóng người bên trong có phải hay không có mấy người này ở, nhưng nàng lại nhớ rất rõ ràng, lúc ấy đích xác có người chết ở Đông Hương. Đương nhiên, loại tình huống này không chỉ có chỉ là ở Đông Hương tồn tại, này 10 giảm dịch uống lên đi vào, rõ ràng cảm giác cùng nước sôi để nguội dường như, chính là uống xong bụng là có thể đủ cảm giác cả người đều trở nên ấm áp lên. Hắn lại không ngu, tự nhiên biết thứ này khẳng định là cái thứ tốt. Chẳng sợ chính là năm đó hắn thượng chiến trường khi dùng những cái đó cái gọi là đặc hiệu dược cũng không cái này tới hiệu quả hảo. Chương 207 thiện tâm là cái gì? Đệ tứ càng. Lão sư, ngươi cũng uống thủy. Tô Như rõ ràng chữa khỏi phù văn đáng sợ trị liệu hiệu quả, sơ cấp phù văn chữa khỏi năng lực đều có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đem miệng vết thương khôi phục nguyên dạng. Mà cao cấp chưa khỏi phù văn sẽ có cái gì nghịch thiên hiệu quả ngay cả nàng chính mình đều rất tò mò. Thủy tuy rằng pha loãng phù văn lực lượng, nhưng lại cũng có cực kỳ lộ rõ hiệu quả. Nhưng nơi này 7 người đều là nhân tinh, liền tính cảm giác ra này thủy có cái gì vấn đề cũng không có lắm miệng, phảng phất bọn họ căn bản không có uống qua loại này thủy dường như. Nhưng là này rốt cuộc ở bọn họ trong lòng vẫn là để lại nhất định dấu vết. Nay 7 người không có bị kéo xuống đài phía trước cũng coi như là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, bao gồm nhìn qua tùy tiện Kha Hổ trên thực tế cũng là đã từng đầu cơ trục lợi xuống ống đạn dược đại thương nhân. Bất quá Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mặc kệ trước kia là cái gì thân phận, không có gì thời điểm có thể so sánh bọn họ giờ này khắc này càng thêm minh bạch bọn họ hiện tại mệnh một chút đều không đáng giá tiền. Vương Sùng Dịch uống qua thủy sau liền cảm giác thoải mái không ít, Tô Như cũng biết bọn họ hôm nay giáo không được chính mình đồ vật, liền làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi liền lôi kéo nhị ca cùng nhau đi ra ngoài. Tô Như nha đầu này là cái hảo hài tử. Vương Sùng Dịch cảm giác được chính mình trên người thương thế hảo không ít, đột nhiên sâu kín mở miệng. Ngươi ý tứ chúng ta hiểu. Đứa nhỏ này thật là cái hảo hài tử. Kha Hổ một trận ho khan, lại là cười nói lời nói. Trong bóng đêm bọn họ lẫn nhau nhìn không thấy đối phương biểu tình, nhưng Tô Như cùng nàng nhị ca lại có thể chuẩn xác đem thủy đưa tới bọn họ trong tay. Mấy ngày nay xuống dưới, bọn họ cũng có thể đủ nhìn ra Tô Như huynh muội không giống bình thường chỗ. Mặc kệ là hôm nay bọn họ uống này chén nước cũng hảo, còn có bọn họ rõ ràng có thể trong bóng đêm coi vật cũng hảo, cũng hoặc là cái khác phương diện đủ loại dị tượng bọn họ đều sẽ giữ kín như bưng. Nay không chỉ có chỉ là bởi vì Tô Như là cái hảo hài tử, còn đầy hứa hẹn chính bọn họ. Cái này thời kỳ, càng là lợi hại nhân tài có thể an ổn sống sót, bọn họ muốn chờ đến sửa lại án xử sai kia một ngày không biết phải đợi bao lâu, chỉ có Tô Như hai anh em trở nên lợi hại, tự nhiên cũng mới có thể đối bọn họ quan tâm rất nhiều. Đương nhiên, nay bảy người cũng không có gì ý xấu, bất quá ai đều muốn sống sót, hiện tại Tô Như một chén nước cho bọn họ hy vọng, chờ một ngày kia bọn họ bình oan giải tội, như vậy tự nhiên cũng sẽ không quên Tô Như hai anh em ân cứu mạng. Trịnh lão nhân trong bóng đêm ách giọng nói, bọn họ hai cái tiểu hoa nhi bí mật chúng ta coi như làm trước nay cũng không biết, nếu không, chính là cùng ta Trịnh lão nhân không qua được. Hắc hắc, chính thúc, chúng ta lại không phải kia lòng lang dạ sói, tiểu nha đầu hai anh em không chỉ có riêng chỉ là cứu chúng ta mệnh mà thôi, chúng ta lại không nốc, sao có thể hại các nàng. Kha Hổ tuy rằng bị thương, khá vậy không ảnh hưởng hắn tính tình rộng rãi cùng lạc quan. Dù sao ta cũng là người cô đơn một cái, về sau lão tử đã chết liền phiền toái tiểu nha đầu cấp lão tử đưa ma, vừa lúc gần giấu chút bảo bối nhi còn có thể đưa cho nàng. Chư vị yên tâm, chúng ta hai vợ chồng cũng đã sớm đem bọn họ trở thành chính mình hài tử, tuyệt đối sẽ không đem hôm nay chuyện này nói ra đi. Trần Vĩ Minh hai vợ chồng cũng không hẹn mà cùng nói. Vương Sùng Dịch từ đầu chí cuối cũng chưa nói chuyện, hắn biết rõ, hiện tại đại gia nói đều là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, cũng là thật sự đối hai tiểu hài tử cảm kích. Nhưng trên thế giới này, nhân tâm nhất phức tạp, hôm nay đại gia bởi vì cảm kích đều có thể nói ra lời này, nhưng nếu thực sự có kia sửa lại án xử sai một ngày, ai có thể đủ bảo đảm bọn họ không dậy nổi cái gì ý xấu đâu. Vương Sùng Dịch nhịn không được thở dài. Ám đạo chính mình này hai học sinh vẫn là có chút quá đơn thuần, đem nhân tính cũng tưởng quá mức đơn giản. Tô Như không biết chính mình lão sư đem chính mình định tính vì quá đơn thuần, cùng nhị ca từ túp lều lặng lẽ ra tới sau liền trở về một chuyến ra. Lúc này trong nhà dầu hỏa đèn đã dập tắt, xem ra cha mẹ cũng ngủ. Tô Văn Tường liền nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta chạy nhanh đi làm việc nhi, xong xuôi trở về tiếp tục tu luyện. Tô Như cười hì hì gật gật đầu. Tô Văn Tường xoa xoa nàng đầu, thở dài, bọn họ uống lên phù văn dịch có thể hay không phát hiện cái gì. Chữa khỏi phù văn lực lượng rất mạnh, liền tính ta thêm thủy pha loãng cũng sẽ có rõ ràng tác dụng, bất quá nhị ca ngươi không cần lo lắng, chuyện này nhi lòng ta hiểu rõ đâu. Nếu là không có 10 phần nắm chắc, Tô Như cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình bí mật bại lộ cấp một đám không quá quen thuộc người trước mặt. Nàng mục đích thực rõ ràng. Lưu trữ Vương Sùng Dịch bọn họ bất quá là không hy vọng bọn họ chết, rốt cuộc 10 năm sau trận này hạo kiếp liền sẽ kết thúc, nàng cùng trong nhà ca ca đệ đệ muội muội yêu cầu các lão sư giáo thụ tri thức, tương lai là thuộc về người đọc sách thiên hạ, Vương Sùng Dịch bọn họ lai lịch không nhỏ, có thể dạy cho bọn họ đồ vật cũng không phải là chấn trên trường học những cái đó lão sư có thể so. Nếu không có như thế, nàng nhưng không như vậy nhiều hảo tâm trạng. Sẽ mạo chính mình bí mật bị phát hiện nguy hiểm đi cứu một đám không liên quan người. Đừng nói nàng hiệu quả và lợi ích tâm quá cường, kiếp trước nàng cứu không ít người, nhưng cuối cùng có người giúp quá nàng một lần sao? Cho nên nàng đã học ngoan, trên thế giới này sẽ không có ăn không trả tiền cơm trưa. Nàng muốn học Vương Sùng Dịch bọn họ nắm giữ tri thức, như vậy nhất định phải muốn bảo đảm bọn họ hảo hảo tồn tại. Liên tính bọn họ phát hiện phù văn dịch lợi hại chỗ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy thủy thần kỳ chỗ, nhiều lắm sẽ cho rằng nhà nàng có cái gì trị liệu ngoại thương phương thuốc thôi. Nàng nếu đã quyết định học trung y, như vậy có dị giới truyền thừa nơi tay, muốn nghiên cứu ra một bộ thật sự có thể trị ngoại thương thuốc trị thương còn không dễ dàng sao. Chỉ cần tiểu giao diện bí mật cùng chính mình thân là phù y thì thân phận không bại lộ, cái khác những cái đó cái gọi là bí mật căn bản không có gì ghê gớm, đều có thể đủ dùng hoàn mỹ lấy cớ che giấu qua đi. Thiện tâm loại này ngoạn ý nhi tính thứ gì? Nếu trên thế giới này thực sự có thần minh, như vậy vì sao người tốt không trường mệnh, người xấu nhưng thật ra có thể sống lâu trăm tuổi? Sống lại một đời, nàng vô pháp đối bất luận kẻ nào sinh ra tuyệt đối tín nhiệm, ngay cả nhà mình ca ca nàng đều lưu trữ một tay đâu, lại sao có thể đối Vương Sùng Dịch kia mấy cái cũng không tính quá quen thuộc người mở rộng cửa lòng. Tô Văn Tường không thể tưởng được nhà mình đại muội trong nháy mắt liền có nhiều như vậy ý niệm hiện lên, xác nhận người trong nhà đều ngủ sau, liền mang theo Tô Như nhanh chóng hướng tới trấn trên mà đi. Trong bóng đêm, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng chạy như bay mà đi, hơn 10 phút sau huynh muội hai người liền đến trấn trên. Cùng Đông Hương bất đồng, trấn trên đã sớm mở điện, bởi vậy buổi tối cũng có linh tinh ánh đèn còn sáng lên. Bọn họ không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến Vạn Gia phương hướng mà đi. Tô Mai tử vong làm Vạn Gia nơi cái này tiểu tạp sân đèn đuốc sáng trưng, Tô Thiết Quân bọn họ không trở về, Vạn Gia nhà ở lại không đủ cho nên chỉ có thể ở trong sân miễn cưỡng trú hạ, đại buổi tối một đám người điểm một đống lửa trại còn chưa ngủ giấc. Mà Vạn Kiến Bình chính vẻ mặt chính khí cùng những người khác nói lời này, mi sắc gian tất cả đều là che lấp không được khoe khoang cùng cao ngạo. Tô Như hai anh em giấu ở chỗ tối, đem hắn khoác lác lời nói nghe được rành mạch, quả nhiên là cầm đi Đông Hương tìm phiền toái chuyện này khoe khoang đâu. Chương 208 ra sức đánh Vạn Kiến Bình chương 5. Nói như vậy, cử báo Vương Đào Hoa nguyên lai chính là Trần Thúy Nha. Thật đúng là không thấy ra tới, nay Trần Thúy tâm cơ như vậy trọng. Khâu Lâm ngồi ở Vạn Thu bên người, nghe được lời này sau nhịn không được cảm thán nói. Tuy rằng Chu gia về điểm này phá sự nhi Đông Hương người đều rõ ràng, nhưng sự tình đều đã xảy ra, đại gia trở thành toàn gia hảo hảo ở chung không được sao. Dù sao Chu Kiến Quân cùng Chu Đại Ngưu Chi Gian cũng là thân huynh đệ, liền tính không phải cùng cái mẹ, nhưng cũng đều họ Chu A. Trần Thúy ngày thường liền cùng Vương Đào Hoa không đối phó, khó trách thấy chuyện này muốn đi cử báo. Tô gia lão đại tức phụ Bạch Tuyết lắc đầu cảm khái nói, còn hảo chúng ta toàn gia đều rất đồng lòng, ta nếu là có như vậy cái chị em dâu phỏng trừng ngủ đều ngủ đến không an ổn. Khâu Lâm tuy rằng trướng mắt cái này đại tẩu, lại cũng không thể không đồng ý nàng lời nói nhưng thật ra không sai, có như vậy chị em dâu thật là ngủ đều không yên phận, này đến có bao nhiêu đại thù mới có thể làm ra như vậy chuyện này. Nếu là truyền ra đi, này về sau hai nhà chính là muốn kết thù. Lời nói cũng không thể nói như vậy, Trần Thúy đây là cử báo có công đâu. Có thể cùng những người đó hôn đến một khối có cái gì thứ tốt, loại người này chính là quốc gia sâu mọt. Lộng chết nàng đều là hẳn là. Vạn Kiến Bình tiêu ngạo nói, phảng phất chính mình chính là kia có thể chúa tể người khác tánh mạng đại thần. Khâu Lâm cùng Bạch Tuyết hai người nhìn về phía hắn ánh mắt cũng ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi, khó trách này thông gia hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, con cháu đều như vậy có tiền đồ. Đâu giống các nàng gia a. Nếu là lão gia tử cũng có thể đi một chút quan hệ đi giúp các nàng nam nhân tìm cái hảo công tác, một nhà đồng hương nào đến nỗi còn loa ở nông thôn vất vả trồng trọt. Càng đừng nói còn không biết gì thời điểm mới trời mưa đâu, này nếu là đại hạn lên, không chuẩn lại sẽ tái hiện mấy năm trước thảm kịch. Như vậy nghĩ, hai chị em dâu đối Tô lão đầu cũng càng thêm bất mãn, đặc biệt là nhìn đến Tô Kiến An lúc này còn ở Tô lão thái thái trước mặt nói chuyện thời điểm. Ánh mắt kia càng thêm không kiên nhẫn. Tô Như đem mọi người trên mặt biểu tình thu hết đáy mắt, ngồi xổm nóc nhà thượng phòng lên mặt nói, nhị ca, chúng ta như thế nào lộng kia tiểu tử, xem hắn khoe khoang bộ dáng, cũng thật thiếu tấu. Tô Văn Tường xoa tay hầm hè, lạnh lùng cười nói, không nổi, kia lão tiểu tử cùng Tô Mai quan hệ giống nhau, không có khả năng vì hắn gác đêm, trong chốc lát bảo đảm liền phải đi ngủ, chúng ta liền chờ hắn đơn độc đi ra ngoài thời điểm. Trước bộ hắn bao tải lại nói, Tô Như gật gật đầu, đánh áp ghé vào nóc nhà mái ngói thượng, chính đại quang minh nghe lén phía dưới những người đó nói chuyện. Tô Mai chết nhìn qua cũng không có bao nhiêu người là thật sự thương tâm. Trừ bỏ Tô lão thái thái đôi mắt sưng đỏ ở ngoài, Tô Mai mấy cái đệ đệ lúc này cũng cùng trong viện những người khác nói nói cười cười, phảng phất nằm ở trong quan tài nữ nhân kia cũng không phải bọn họ đại tỷ. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Tô Mai đã chết đối với huynh đệ mấy cái cũng là cái giải thoát, rốt cuộc ai có thể đủ chịu đựng một cái xuất giá nữ nhiều năm như vậy vẫn luôn đều về nhà mẹ để lấy lương thực trợ cấp nhà chồng người. Hiện tại nàng đã chết, về sau Tô gia mỗi tháng còn có thể tiết kiệm không ít lương thực đâu, trong nhà hài tử cũng là có thể ăn nhiều một ngụm. Tô Mai xuất giá nhiều năm như vậy, tỷ đệ phía trước tình cảm đã sớm ở nàng lần lượt từ trong nhà muốn lương thực đi thời điểm cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đầu năm nay, lương thực chính là mọi người mệnh căn tử, từ cái kia thời đại ai quá người xa xa so mặt sau sinh ra người càng thêm hiểu được lương thực quý giá. Lúc trước cái loại này thời đại Tô Mai đều vẫn là như cũ cầm lương thực đi, căn bản không nghĩ tới bọn họ cả gia đình có thể hay không đói chết, liền hướng về phía điểm này, tỷ lệ tình cảm đã sớm không có. Lúc này đã chết, nếu không phải Lao Thái Thái bọn họ còn nhìn chằm chằm, không chuẩn đã sớm uống rượu bắt đầu chúc mừng đâu. Cho nên thương tâm loại này cảm xúc liền miễn đi, mặc kệ Tô Mai cách chết nghe rửa không đáng tin cậy kia cũng theo chân bọn họ không quan hệ, dù sao bọn họ chỉ biết về sau mỗi tháng lương thực là tiết kiệm được tới. Xem ở huynh đệ tỷ muội một hồi tình cảm thượng, bọn họ có thể làm nhà mẹ đẻ người lại đây một chuyến vì nàng tiện đưa liền rất không tồi. Đương nhiên, này trên mặt là không thể biểu lộ quá rõ ràng, rốt cuộc còn muốn chiếu cố đến chất nữ nhi cảm xúc. Tô Như nhìn đồng hồ. Vẫn luôn chờ đến buổi tối 11 giờ thời điểm, Vạn Kiến Bình mới cuối cùng hưởng thụ đủ rồi mọi người sùng bái cùng kính sợ tầm mắt, đứng lên căng cái đại lười eo liền phải trở về ngủ. Hắn ở cách ủy hội đi làm, có chính mình ký túc xá, tự nhiên không cần phải cùng vạn gia người tễ một cái phòng, cùng vạn gia người chào hỏi liền đánh ngáp đi ra ngoài. Tô Như hai anh em chạy nhanh theo đuôi mà thượng. Đêm khuya trấn nhỏ trên đường đã nhìn không tới người. Trừ bỏ vạn ra còn có chút ngọn đèn lên dầu, mặt khác nhà ở đều đã đóng lại đèn, đen như mực rỗi tay không thấy năm ngón tay. Vạn Kiến Bình trong miệng hừ tiểu khúc nhi, móc ra đèn tin chiếu lộ, chính đánh ngáp đâu, đột nhiên trước mắt tối sầm liền cảm giác được mưa rền gió dữ đau đớn thổi quét mà đến. Tô Như cùng nhà mình nhị ca bộ bao tải sau liền đem Vạn Kiến Bình cấp kéo dài tới bên cạnh hẻm nhỏ. Ngay sau đó không khách khí. Đào hoa thẩm thù còn có lao sư bọn họ thù nàng liền thuận tay cùng nhau cấp báo, tấu đến Vạn Kiến Bình kêu thảm thiết liên tục quả thực không cần thật là vui. Trọng sinh tới nay, nàng vẫn là đầu một hồi như vậy vui sướng tràn trề phát tiết một hồi, Vạn Kiến Bình cái này đại đại thịt người bao cắt lại đặc biệt kháng tấu, nàng dùng một phân kính nhi là có thể tấu đến hắn kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên, lớn như vậy động tĩnh ở tại phụ cận người không có khả năng không nghe thấy. Nhưng kỳ quái chính là lại không có người bật đèn ra tới nhìn xem tình huống như thế nào. Tô Như thử cảm giác một chút chung quanh tình huống, ra ngoài dự kiến, cư nhiên có người đã đứng dậy đứng ở bên cửa sổ, tựa hồ chính dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh. Cái gì thanh âm a? Hình như là ai ở đánh nhau. Ta nghe được Vạn Kiến Bình kia tiểu tử thanh âm, phỏng chừng là bị người trùm bao tải trả thù. Tấm tắc, kia tiểu tử không phải bình thường rất càn rỡ sao? Kia cái đuôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, chính là ta cũng tưởng tấu hắn. Được rồi, chạy nhanh ngủ đi, dù sao cũng không liên quan chúng ta chuyện này. Đúng đúng đúng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Vạn Kiến Bình kia tiểu tử cũng là xứng đáng. Trấn nhỏ liền lớn như vậy, phát sinh điểm chuyện này là có thể nháo đến ồn ào huyên náo. Tô Như cũng không nghĩ tới Vạn Kiến Bình tiểu tử này cư nhiên như vậy nhận người hận. Người khác vừa nghe thấy hắn thanh âm liền không vui quản này nhàn sự nhi, nhưng thật ra nhịn không được vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Được rồi, đừng đem tiểu tử này đánh chết, chúng ta cũng nên đi trở về. Tô Văn Tường cảm thấy mỹ mãn thu tay lại, kéo kéo nàng bả vai nói. Tô Như gật gật đầu, đá đá ai ai thẳng kêu Vạn Kiến Bình, giả bộ ác thanh ác khí thanh âm hướng về phía hắn kêu lên, Vạn Kiến Bình, làm người nhưng đừng quá kiêu ngạo. Hôm nay chuyện này chính là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, về sau lại như vậy cuồng lao tử liền trực tiếp băng ngươi một bàn tay một chân. Không dám không dám, đại ca, anh hùng, ta biết sai rồi. Tha ta, tha ta. Vạn Kiến Bình cũng là thật sự bị đánh sợ, nghe thấy đối phương cư nhiên muốn băm chính mình tay chân, lập tức khóc kêu xin tha. Tô Như liền tính không xem cũng biết tiểu tử này phỏng trừng phải bị dọa nước tiểu, hướng về phía nhị ca gật gật đầu. Hai anh em trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Chương 209 nhàn ngôn toái ngữ vé tháng 150 thêm càng. Hôm sau sáng sớm, Vạn Kiến Bình nguyệt hắc phong cao, bị người bộ bao tải đánh cái chết khiếp tin tức liền chuyển tới Đông Hương. Vương Đào Hoa còn nằm ở trên giường, Ngày hôm qua làm trò quê nhà hương thân mặt nhi nàng bị Vạn Kiến Bình kia đám người đánh một đốn, này trong lòng nếu là không nửa điểm ngật đáp đó là tuyệt đối không có khả năng, cho nên chờ Chu Kiến Quân buổi sáng làm xong sống trở về đem tin tức này mang cho nàng thời điểm, nàng mới vui sướng khi người gặp hòa lên. Kia tiểu tử xứng đáng. Như thế nào liền không đánh chết cái này ngoan độc tiểu tể tử. Vương Đào Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, đến nỗi lần này là ai cử báo nàng, kỳ thật nàng so với ai khác đều rõ ràng, trừ bỏ cái kia cùng nàng không đối phó chị em dâu còn có thể có ai. Bất quá liền tính là Trần Thúy Tô giác nàng cũng không thương tâm, làm nàng lòng có khúc mắc lại là nàng bà thái độ. Ngươi thủ cũng coi như là bị người ta thuận tay cấp báo, Đào Hoa, về sau đừng đi cùng kia đám người tiếp xúc, chúng ta liền sống yên ổn sinh hoạt đi. Chu Kiến Quân thân mụ năm nay 60 nhiều, nhìn qua lại 7-80 tuổi giống nhau, tóc đã sớm toàn trắng, gương mặt kia cũng là nhăn rùng gió. Nàng bưng một chén cháo nhìn chính mình tức phụ nằm ở trên giường, nay trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Tổng cảm thấy Vương Đào Hoa là xen vào việc người khác mới cho trong nhà đưa tới loại này tai họa, hiện tại nàng đi ra ngoài đều bị người chỉ trỏ trỏ, càng đừng nói đi Kiến Quân hắn cha bên kia, vốn dĩ chính mình nam nhân liền không thích chính mình. Chính mình tức phụ náo loạn như vậy vừa ra tới, hiện tại nàng liền càng bị chán ghét. Đặc biệt là làm cho đại ngưu mẹ nó mặt nhì, quả thực thể diện đều phải ném hết. Trước kia Chu Kiến Quân mẹ nó xem ở Vương Đào Hoa cho nàng sinh nhiều như vậy tôn tử phân thượng, đối hắn còn tính không tồi, bởi vì này làng trên xóm dưới liền không có cái nào nữ nhân có Vương Đào Hoa như vậy sẽ sinh nhi tử, vì chuyện này ngay cả Kiến Quân hắn cha đều đối trong nhà rất là chiếu cố. Chính là hiện tại nháo như vậy vừa ra tới sau, Kiến Quân hắn cha đối bọn họ nơi nào còn có phía trước hòa ái dễ gần, thấy tôn tử cũng cùng tránh ôn dịch dường như, còn không đều là Vương Đào Hoa cái này đương mẹ nó cấp nháo ra tới chuyện này sao. Tự nhiên, Chu Kiến Quân thân mụ sắc mặt cũng liền không tốt lắm, tổng cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy là quá quán cái này tức phụ, mới có thể làm nàng làm ra loại này mất mặt sự tình tới, bị đánh một đốn cũng là xứng đáng. Vương Đào Hoa nơi nào không rõ ràng lắm này bà ý tưởng, nàng lúc ấy cũng chính là nhìn mấy người kia rất đáng thương mới cho bọn họ mấy cái hắc bánh bao ăn, nơi nào có thể nghĩ đến cứ như vậy đều có thể đưa tới tai họa. Cần phải nói toàn quái ở nàng bản thân trên đầu nàng là xác định vững chắc không nhận, lại không phải nàng một người đã cho mấy người kia đồ vật ăn, nàng còn gặp qua những người khác còn giúp mấy người kia trải qua sống đâu. Nàng một chút đều không cho rằng chính mình làm sai. Chính là hiện tại bên ngoài tránh nhà nàng người liền cùng gì dường như, liền mấy cái hài tử cũng đều chạy tới khóc lóc kể lể nói mặt khác tiểu đồng bọn không theo chân bọn họ thấu cùng nhau chơi. Cái này làm cho Vương Đào Hoa trong lòng thật lạnh thật lạnh, thật không nghĩ tới đều nhiều năm như vậy đồng hương, cư nhiên còn có thể làm ra loại sự tình này tới. Cảm giác được thân thể biến hóa, Vương Đào Hoa nhấp môi không hé răng. Ngày hôm qua Tô Lão Tam gia tiểu nha đầu cho nàng đổ chén nước sau nàng liền cảm giác chính mình trên người thương hảo không ít, vốn đang muốn hỏi một chút kia tiểu nha đầu này thủy từ đâu tới đây, nhìn xem có thể hay không cho chính mình bà lộng một chén uống vừa uống, rốt cuộc bà tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài làm công cũng bị thương thân mình, mấy năm nay là một năm không bằng một năm, nhưng hiện tại bà loại thái độ này, nàng cũng liền lười đến đi hỏi. Rốt cuộc này thủy có hiệu quả tốt như vậy. Tô gia bên kia có thể lấy lại đây cho nàng uống cũng là vì hai nhà quan hệ hảo, vạn nhất là người ta tổ truyền bí phương không dễ dàng cấp người ngoài sao chỉnh. Nàng tạm thời không nghĩ phí ân tình này cấp bà dùng. Ngươi nhìn xem ngươi kia đức hạnh. Chu Kiến Quân mẹ ruột không thể gặp nàng bộ dáng này, khi mắng một câu liền ra cửa làm việc đi. Chu Kiến Quân thấy thế nhịn không được thở dài, Đào Hoa, ta mẹ cũng là vì ngươi hảo, ngươi đừng nóng giận. Vương Đào Hoa đôi mắt đỏ lên, ta biết, nhưng ta này trong lòng chính là tưởng bất quá, ta làm chuyện tốt nhi còn làm sai lạc. Cấp cái hắc bánh bao lại không đáng tội. Ai quy định không thể cấp phạm nhân ăn? Người cái kia đệ tức phụ tâm tư như vậy ác độc, Chu Kiến Quân, ta hôm nay liền đem lời nói lược nơi này, ta Vương Đào Hoa tuyệt đối cùng nàng Trần Thúy không để yên. Đào Hoa, lời này cũng không thể nói bậy a, này không phải không biết cử báo người là ai sao? Ngươi sao liền như vậy khẳng định là Trần Thúy làm? Chu Kiến Quân chỉ cảm thấy đau đầu, hắn không nghĩ cùng bên kia nhắc lên nửa điểm quan hệ, nhưng là lao tử nương lại không như vậy tưởng, làm đến toàn gia hiện tại quan hệ xấu hổ không được, ngay cả này cái gọi là chị em dâu cũng là mâu thuẫn thâm hậu. Vương Đào Hoa hừ lạnh một tiếng, không phải nàng còn có thể có ai. Ngày đó ta cấp mấy người kia hắc bánh bao thời điểm, liền nàng Trần Thúy thấy, thật đúng là cho rằng trốn mau ta không nhìn thấy đâu. Nàng lại không nốc, loại sự tình này tự nhiên phải cẩn thận điểm có người làm, bằng không này không phải rõ ràng cho người ta nhược điểm sao. Nhưng cố tình lúc ấy đã bị Trần Thúy cùng một người khác nhìn thấy, nàng lúc ấy liền cảm thấy có cổ bất an, quả nhiên kia mụ già thúi liền đem nàng cấp cử báo. Nghĩ đến chính mình tao này đó tội, Vương Đào Hoa này trong lòng liền không phải tư vị. Ngay thương Trần Thúy ỷ vào nàng nam nhân là trưởng đội sản xuất liên tiếp ở chính mình trước mặt khoe khoang còn chưa tính, hiện tại còn dám hại nàng, chuyện này nhi nàng khẳng định không để yên. Bất quá Vạn Kiến Bình bị tấu chuyện này vẫn là làm nàng tâm tình hảo không ít, vạn phần cảm tạ cái kia giúp chính mình báo thù người. Vạn Kiến Bình phía trước ở Đông Hương có bao nhiêu khoe khoang, hiện tại hắn bị đánh chuyện này chuyển tới Đông Hương tới liền có bao nhiêu mất mặt. Tô Như sáng sớm lên ngáp một cái liền bắt đầu giúp đỡ mẫu thân trên mặt đất làm việc, nghe đồng hương người nghị luận Vạn Kiến Bình bị đánh sự tình, đặc biệt là cái kia Trần Thúy còn ở lại nha lại nhảy nói, phảng phất nàng biết cái gì nội tình dường như, nàng liền nhịn không được buồn cười. Hại Đào Hoa thẩm người cũng có nàng phần, hơn nữa phía trước người này cũng không thiếu cấp nhà mình một ngạn, liền cùng nhau giao hơn tính. Tô Như vớt cằm, cân nhắc nên cấp Trần Thúy một cái như thế nào giao hấn. Đỡ phải nàng cả ngày mở miệng hạt nhiều lần, nghe khiến cho người phiền. Đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên thật xa liền thấy một đám người mênh mông quần quận lại đây. Chờ bọn họ đến gần, mọi người mới thấy rõ ràng nguyên lai là Tô gia người, bất quá kỳ quái chính là, lúc này liền Tô Kiến An cái này không thường trở về người thành phố đều đi theo đã trở lại, xem Tô gia người một đám sắc mặt túc mục bộ dáng, mọi người cũng không dám nhiều lời nói. Rốt cuộc nhân ra trong nhà chết người, như thế nào cao hứng lên nha. Mọi người trộm nói thầm, thường thường còn muốn liếc liếc mắt một cái Trương Hành Hoa. Phía trước Tô Mai cùng nàng ân oán đoàn người đều còn nhớ rõ rành mạch đâu, lần này đại cô tử đã chết nàng cũng chưa đi đưa ma, phỏng trừng này trong lòng còn ghi hận nhân ra đâu. Trương Hành Hoa lạnh lạnh nhìn những cái đó thì thầm tựa hồ sợ nàng nghe thấy người, khoe miệng chịu chịu, mặc kệ bọn họ, thấy Tô ra người đi tới nàng cũng không chào hỏi, hoàn toàn coi như không nhìn thấy. Dù sao hai nhà đã xé rách mặt, nàng cũng không cần thiết giả bộ một bộ quan hệ tốt bộ dáng, bằng không nàng thật sợ chính mình nhịn không được đi chất vấn chính mình nam nhân thân thế rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chương 210 đồ vật không thấy đệ nhất càng. Tam tẩu, thấy thế nào thấy chúng ta cũng không chào hỏi nha. Tô Kiến An đi tới hướng về phía nàng kêu. Trương Hạnh Hoa nguyên bản không nghĩ lý cái này chú em, rốt cuộc tiểu tử này tính cách nàng cũng không thích. Trước kia nhưng không thiếu khi dễ nhà mình hải tử. Nhưng Tô Kiến An ra mặt dày, thấy nàng không để ý tới người liền chính là muốn hướng nàng trước mặt ấu, thấy Tô Như thời điểm còn tưởng chụp được nàng đầu, kết quả lại bị Tô Như một chút đều không khách khí tránh đi. Rốt cuộc liền hắn kia điên nổi sắt tay kính nhi, nói rõ vẫn là tưởng trả thù ngày hôm qua sự tình đâu. Tô Như mặt vô biểu tình nghĩ đến, quả nhiên nhị ca vẫn là lòng mềm yếu. Giống Tô Kiến An loại người này nên phế đi hắn tay mới đúng, bằng không tự cho là sẽ làm cơm ở tiệm cơm quốc doanh đi làm liền tự xưng là cao nhân nhất đẳng. Tô ra những người này, trừ bỏ tứ thúc cùng ngũ thúc một nhà, không một cái là thứ tốt, ngay cả nhìn qua thành thật nhất Tô Lão Đại. Ha ha, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Làm việc đâu, không có việc gì đừng lại nơi này quấy rối. Trương Hạnh Hoa sụ mặt, không kiên nhẫn nói. Tô Kiến An bĩu môi. Có gì ghê gớm, khi ta hiếm lạ ngươi dường như. Nói, hắn lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Như, ác thanh ác khí hỏi, Tô Văn Phi cái kia tiểu tể từ đâu. Ngày hôm qua hắn lộng chết ta cánh tay, thù này ta nhưng đến tìm hắn hảo hảo tính tính. Cái gì? Trương Hạnh Hoa sửng sốt, ngày hôm qua trở về Tô Kiến Võ nhưng không cùng nàng nói những chuyện này. Ngươi còn trang a? Ngươi cái này mụ giả thúi cứ việc trang. Tô Lão Thái Thái hồng con mắt. Trong mắt tràn đầy hận ý trừng mắt nàng, cũng mặc kệ lúc này trong đất còn có như vậy nhiều người đều ở làm việc đâu liền trực tiếp hướng về phía nàng mắng lên. Lao tiện nhân sinh cái tiểu tiện nhân, Trương Hạnh Hoa ngươi mẹ nó chính là cái tai họa. Hại nhà ta mai mai không đủ, hiện tại còn muốn hại nhà ta Kiến An. Nhị đại đội bên kia sao liền ra tới cái ngươi như vậy không biết xấu hổ tao hóa. Xúi dục nhà ta lão tam cùng trong nhà ly tâm. Lao thái thái, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, ai là tiểu tiện nhân? Trương Hạnh Hoa nghe được lời này sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, buông trong tay cái cuốc cười lạnh, Tô Mai đã chết cũng là xứng đáng, còn không đều là ngươi quán. Nếu không phải các ngươi hai mẹ con muốn hại ta khuê nữ, này báo ứng cũng sẽ không báo ở các ngươi trên người. Thật cho rằng tuổi lớn ta cũng không dám tấu ngươi. Ngươi lại mắng một câu thử xem. Hai bên hỏa khí chạm vào là nổ ngay, ngay cả Tô Kiến An cũng không dự đoán được luôn luôn ôn hòa tam tẩu hiện tại đã hát hóa thành bá vương long. Đối đãi lao thái thái thái độ đã sớm không có đã từng như vậy cung kính hiếu thuận. Nhìn một cái, đoàn người đều đến xem. Đây là chúng ta lão Tô ra cưới hảo tức phụ nha. Trương Hành Hoa, ngươi sao liền không tiếp tục trăng đâu? Ngươi tiếp tục trăng A. Tô lão thái thái chống nạnh cười nhạo nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trương Hành Hoa một tay bắt lấy cái cuốc, một tay chống nạnh không chút khách khí cười nhạo trở về. Ta không phải trang, ta chính là lười đến hiếu thuận ngươi như vậy ác độc lao bà tử. Ngươi cho rằng ngươi giấu những chuyện này thật sự giấu được đâu. Ta nói cho ngươi. Ta. Mụ mụ. Đừng cùng loại người này chấp nhận, chúng ta còn muốn làm việc đâu. Tô Như sợ mẫu thân vừa giận liền đem kia sự kiện nhi cấp nói ra, lập tức ra tiếng đánh gãy, hướng về phía nàng đưa mắt ra hiệu. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, lúc này mới lòng còn sợ hãi vô vô bộ ngực. Nàng thiếu chút nữa liền đem lời nói cấp nói ra, còn hảo khuê nữ cơ linh, bằng không đã có thể sấm đại họa. Tô Lão thái thái căn bản không ý thức được Trương Hạnh Hoa lời này là có ý tứ gì, nhưng thật ra Tô Lão đầu đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lộ ra xem kỹ. Trương Hạnh Hoa chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, theo bản năng nhìn về phía chính mình khuê nữ. Tô Như lạnh lùng hướng tới Tô Lão đầu nhìn lại, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Được rồi, chạy nhanh trở về đi, còn không có ăn cơm đâu. Tô Lão đầu liếc liếc mắt một cái Tô Như, mày nhăn gắt gao mà. Trong lòng tràn ngập một cổ bất an, tổng cảm thấy cái này lão tam tức phụ có phải hay không đã biết cái gì. Bất quá nghĩ đến này bí mật đều giấu giếm nhiều năm như vậy, Trương Hạnh Hoa căn bản không có con đường biết mới đúng, lúc này mới hướng về phía còn không tính toán thiện bãi cam hưu lão bà tử nói. Mặc kệ thế nào, trước mặt ngoại nhân Tô Kiến Võ đều là con của hắn, ngày thường ở nhà lão bà tử như thế nào cha tấn hắn tức phụ hài tử hắn không ý kiến, chỉ cần Tô Kiến Võ tồn tại là được. Nhưng làm cho người ngoài mặt nhi cũng không thể ném Tô ra mặt mũi. Đương nhiên, Tô lão đầu tuyệt đối không thể tưởng được Tô ra mặt mũi đã sớm bị Tô Mai cùng Lao Thái Thái kết phường làm những chuyện này cấp ném hết. Ngay cả người trẻ tuổi trong lòng đối cái này kháng chiến Lao tướng sinh ra hoài nghi. Thật sự đại anh hùng, sao có thể cho phép chính mình tức phụ cùng nữ nhi làm ra loại này bán cháu gái chuyện này. Tô ra lại không thiếu lương thực cùng tiền. Mỗi tháng đều có thể lánh như vậy nhiều đồ vật đâu, nhưng nhìn một cái trước kia Tô lão con thứ ba khuê nữ bộ dáng kia, liền cùng ra bọc xương dường như, cái này đương ra ra liền thật sự không nhìn thấy sao. Đối chính mình nhi tử tôn tử đều có thể như vậy nhẫn tâm, cái này cái gọi là đại anh hùng chỉ sợ hữu danh vô thực đi. Đương nhiên, sẽ có loại suy nghĩ này người là tuyệt đối không dám đem trong lòng ý tưởng nói ra. Rốt cuộc hiện tại Đông Hương có con đường kia nhưng đều là bởi vì Tô lão thủ lĩnh ra mặt trên mới cho tu. Loại này ban ơn cho quê nhà chuyện này, quản hắn nhân phẩm như thế nào, chỉ cần đối nhà mình có lợi liền thành. Tô ra người liền ở mọi người quái dị tầm mắt hạ mênh mông quần quận đi rồi. Tô Kiến An bĩu môi, không nhìn thấy Tô Văn Tường kia tiểu tử thật đúng là không cam lòng, hắn nhưng không nghĩ trở về ăn lão nương làm những cái đó khó ăn đồ vật, keo kiệt bùn xịn. Liền cái khối thịt đều tìm không thấy. Bất quá nghĩ mục đích của chính mình, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống tới, không tình nguyện đi theo lão thái thái mặt sau đi trở về. Tô lão lần đầu ra chuyện thứ nhất nhi chính là trước vào nhà, chờ hắn đi đến trên mép giường, thấy trước giường rơi dụng thổ khi sắc mặt tức khắc đại biến, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình hướng tới giường đế nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản hắn cất giấu đồ vật địa phương hiện tại cư nhiên chỉ có cái hố to ở đằng kia. Cái dương lại không thấy bóng dáng. Tô lão diện mạo sắc xanh mét, siết chặt nắm tay, lập tức đem chính mình bên người người hoài nghi một hồi, cuối cùng đem mục tiêu định ở lão thái thái trên người. Lão bà tử, cho ta tiến vào. Tô lão đầu lạnh mặt đi tới cửa, hướng về phía đang định đi phòng bếp nhìn chằm chằm tức phụ nhóm nấu cơm Tô lão thái thái mặt vô biểu tình nói. Chuyện gì? Lão thái thái vẻ mặt mờ mịt vào phòng, mới vừa hỏi ra lời nói, liền ăn một cái đại tát hai. Không đợi nàng kêu lên đau đớn đâu, Tô lão đầu liền gắt gao bắt lấy nàng cánh tay cắn răng hỏi, ta giường phía dưới cất giấu đồ vật đâu? Ngươi cho ta lộng chỗ nào vậy? Gì, gì đồ vật ta? Lão thái thái đã từng gặp qua chính mình trượng phu tức giận bộ dáng, thiếu chút nữa không đem nàng đánh cái chết khiếp. Bất quá từ thượng tuổi sau, lão nhân liền rất thiếu hướng về phía nàng động thủ, lần này chợt thấy hắn phát hỏa, kia vẫn luôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi lập tức toát ra tới, cả người đều ở phát run. Ngươi hỏi ta? Tô lão đầu trừng lớn đôi mắt, hung tợn lại cho nàng một cái tát, đánh khỏe miệng nàng xuất huyết, đều bắt đầu ù thai. Tô lão thái thái một run run, trực tiếp liền quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, ta thật không biết ta. Ngươi tàng đến vài thứ kia ta trước nay cũng không dám động, cũng không cái kia lá gan đi động, đội quân thép, thật sự không phải ta lấy. Chương 211 bí tân chương 2. Ta đây đồ vật đâu? Tô lão đầu gầm lên một tiếng, bang một tiếng liền tạp bên người ghế. Tô lão thái thái đều bị dọa khóc, hai bên mặt đều sưng lên cũng không dám khóc quá lớn thanh, nàng rất rõ ràng chính mình nam nhân tính tình. Đừng nhìn ngày thường tính tình khá tốt, chính nổi giận lên đó là lục thân không nhận, hơn nữa đặc biệt chán ghét tiếng khóc, càng khóc hắn liền tấu đến càng lợi hại. Cho nên nàng không dám khóc, sợ lao nhân lại hướng về phía chính mình phát hỏa. Có lẽ là bên này động tĩnh thật sự quá lớn, nguyên bản còn ở bên ngoài những người khác cũng bị kinh động, Tô Kiến An cái thứ nhất chạy đến trong phòng tới, nhìn chính mình lao nương quỷ gối lao cha trước mặt run bần bật, sửng sốt một chút mới ra tiếng nói, ba. Này phát sinh chuyện gì? Mẹ sao lạp ngươi đánh nàng? Tô lão đầu bạo ngược ánh mắt dừng ở hắn trên người, cút đi. Đem đại ca ngươi bọn họ kêu tiến vào. Không cần hắn kêu, Tô Kiến Thành huynh đệ mấy cái liền đi đến, liên quan bọn họ tức phụ hài tử, cùng mờ mịt nhìn Tô lão đầu. Ba, ngươi sao là sao? Mẹ, ngươi chạy nhanh lên, này trên mặt đất lánh, trước đứng lên mà nói. Tô Kiến Thành làm lão đại đi theo Tô lão đầu thời gian dài nhất. Tự nhiên là gặp qua Tô lão đầu đã từng đánh tức phụ bộ dáng, cau mày liền phải nói đến. Tô lão đầu hồng con mắt trừng mắt bọn họ, lạnh giọng hỏi, các ngươi ai lấy ta cái dương? Cái dương, cái gì cái dương? Tô ra mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ là cái gì cái dương cư nhiên có thể làm lão gia tử phát lớn như vậy hỏa. Tô lão đầu thật sâu hít vào một hơi, chỉ vào dưới giường cái kia hồ nói ra chính mình ẩn giấu cái dương sự tình. Bên trong đồ vật trọng yếu phi thường, bất luận kẻ nào bắt được tay đều có khả năng đối hắn sinh ra chí mạng uy hiếp. Bất quá hắn cũng coi như bình tĩnh, tỉ mỉ đánh giá ở đây mỗi người, xác định bọn họ trên mặt biểu tình không giống như là trang, mày mới nhăn lại tới, nhớ tới một cái chính mình sợ nhất gặp được hậu quả. Này lấy đi cái dương người nên không phải là Lao Tam đi. Tô lão đầu hít hà một hơi, nhưng là ngẫm lại Lao Tam là nửa cái thất học. Căn bản không quen biết mấy chữ lại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng còn có cái Tô Văn Tường biết chữ, Trương Hạnh Hoa cũng biết chữ, hắn này tâm lập tức nhắc tới, cũng mặc kệ còn quỳ trên mặt đất khóc lao bà tử, vội vã liền chạy ra môn. Tô Như ngồi ở bờ ruộng gian, mông phía dưới lót một đống khô vàng râm dạ, nhìn mẫu thân đang ở đào đất, trong lòng lại cân nhắc Tô lão lần đầu đến hắn trong phòng sau nhìn đến cái kia hố sẽ là cái gì phản ứng. Không nói kia tám phong thư là có ý tứ gì, hơn nữa kia đem súng lục cùng thỏi vàng phòng trừng cũng đủ lao nhân kia thì đau. Phòng trừng cũng sẽ bị khí tạc đi. Tô Như vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến, quả nhiên, lão nhân này cũng không có làm nàng chờ bao lâu, liền vội vàng chạy đến trong đất bên này. Tô ba có việc nhi a? Chu Đại Ngưu nhìn Tô lão đổ trang sức sắc nặng nề nhìn chằm chằm đang ở một cái khác địa phương đào đất Tô Kiến Võ nhịn không được mở miệng hỏi. Tô lão đầu âm trầm nhìn hắn một cái, ta giúp Lao Tam thỉnh cái giả, Đại Ngưu, ngươi giúp ta đem hắn kêu lên tới. Chu Đại Ngưu vẫn là rất sợ cái này lão đầu nhi, nghe vậy gật gật đầu, lập tức liền chạy tới kêu Tô Kiến Võ. Tô Kiến Võ khiêng cái quốc, thấy Tô lão đầu tìm chính mình, lo sợ bất an đi tới, túi đầu đầu kêu một tiếng ba. Hắn tưởng lão lục trở về cáo trạng, Tô lão đầu lúc này mới tới tìm chính mình. Lao Tam! Ngày hôm qua ngươi hồi nhà ta không? Cứ việc đã sốt ruột thượng hỏa, nhưng Tô lão đầu vẫn là tận lực vẫn duy trì chấn định, thật sâu hít vào một hơi mới đối hắn nói. Trong nhà ném cái dương, ngươi nếu là thấy nói cùng ta nói tiếng, cái kia cái dương đối ta rất quan trọng. Cái dương? Tô Kiến Võ mở mịt ngẩng đầu, cùng Tô lão đại bọn họ là đồng dạng phản ứng, cái gì cái dương? Tô lão đầu mày nhăn lại, ngươi chưa thấy qua. Tô Kiến Võ chua xót cười. Ta cũng chưa trở về quá, ngày hôm qua ta cũng đi trấn trên tìm bằng hữu đi. Hắn lại không nốc, như thế nào không rõ Tô lão đầu ý tứ. bị chính mình phụ thân hoài nghi là cái tặc, loại cảm giác này cũng thật không dễ chịu. Vậy ngươi tức phụ hài từ đâu? Bọn họ có hay không trở về quá? Tô lão đầu không muốn tin tưởng, nếu không phải người trong nhà nói còn có ai có thể tiến hắn nhà ở. Ngày thường ra cửa thời điểm hắn chính là giữ cửa cấp khóa lại, mà chìa khóa cũng chỉ có người trong nhà biết đặt ở địa phương nào. Không, hạnh hoa ngày hôm qua cũng vội một ngày đâu, làm sao trở về a? Đem lão tử cư nhiên đều đem chính mình tức phụ hài tử đều cấp hoài nghi thượng, Tô Kiến Võ này trong lòng mãn hụt hẫng, ngự khí cũng vọt lên. Ba, ngươi yên tâm, ta cùng hạnh hoa còn có bọn nhỏ làm không được trộm cắp chuyện này, ngài nếu là thật sự ném đồ vật liền đi hỏi một chút nhị ca bọn họ, ta cũng không biết ở đâu. Nói, hắn trầm giọng dầu di nói, ta tiếp tục trở về làm việc. Tô lão đầu trơ mắt nhìn hắn quay đầu tiếp tục trở về đào đất, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Nếu không phải Tô Kiến Võ, kia còn có thể có ai? Hắn nhấp môi, ánh mắt trên mặt đất những cái đó làm việc nhân thân thượng nhất nhất đảo qua, đông hương nhiều người như vậy hắn tổng không có khả năng một đám đi dò hỏi. Không phải ai bị hoài nghi là cái tặc đều có thể tưởng Tô Kiến Võ giống nhau chịu đựng không hề răng, hắn nếu là hỏi, như vậy nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh danh vọng cũng toàn hủy hoại. Nhưng là kia cái dương chính là hắn mệnh căn tử. Rốt cuộc là ai trộm đi đồ vật của hắn? Tô lão đổ trang sức sắc gâm trầm trở về nhà, trong phòng người đều khó hiểu nhìn hắn, tựa hồ không rõ rốt cuộc có cái gì quan trọng đồ vật bị mất, có thể làm hắn như vậy thất thố. Bất quá lúc này hắn nhưng vô tâm tình giải thích, một người vào phòng sau đóng cửa, liền đi tới một cái ngày thường phóng một bộ đại dương trước mặt. Hắn từ cái dương tường kép thật cẩn thận lấy ra một phong nhìn qua thực tân tân, triển khai chậm rãi nhìn mặt trên thơ tử. Thật sâu hít vào một hơi. Mới móc ra ngày thường hút thuốc phải dùng đến que diêm, tìm ra một cây ngọn nến sau bật lửa, ở ánh nến dưới chậm rãi nhìn mặt trên tự thể. Nếu là có người ngoài ở chỗ này, liền sẽ kinh dị phát hiện này phong thư rõ ràng chính là bình thường thơ từ mà thôi, chính là xuyên thấu qua ánh nến xem nói lại có thể thấy mặt khác một tầng dấu ở trang giấy nội tự. Này mặt trên ghi lại nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn thủ bí mật. Nhớ tới kia không thấy cái dương, Tô lão đầu âm thầm thở dài. Lao tam A. Cũng đừng trách ta cái này đường cha tâm tàn nhẫn, ai kêu ngươi tồn tại quá trướng mắt. Có người muốn khống chế ngươi, ta cái này đường cha cũng chỉ là cái chạy chân. Nói, hắn lấy ra theo này phong thư cùng gửi lại đây màu trắng dự bình, đáy mắt lập lòe lạnh băng quang, mang theo một tia thị huyết tàn nhẫn. May mắn hắn không có đem này hai dạng đồ vật cùng để vào cái kia trong dương, nếu không liền tính muốn động thủ cũng không có dược, muốn khống chế Tô Kiến Võ đã có thể khó khăn. Tô Kiến Võ toàn gia đã càng ngày càng không nghe lời, nhiều năm như vậy hắn có thể làm hắn cưới vợ sinh con cũng coi như không tồi. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời nói, Tô lão đầu thở dài, có chút tiếc nuối nghĩ đến. Chương 212 thử đệ tam càng. Tô lão đầu ném đổ vật chuyện này nhi thực mau liền ở Đông Hương lặng lẽ truyền khai, Tô Như nghe được mẫu thân nói ra lời này thời điểm nhịn không được cười ra tiếng, Trương Hạnh Hoa cũng biết khẳng định là nàng làm. Tức giận chọc chọc nàng cái chắn nói, tiểu nha đầu hiện tại lá gan thật sự càng lúc càng lớn, ngươi còn có gì không dám làm. Tô Như trên mặt treo cười, ôm mẫu thân cánh tay nói, ta lá gan so châm chọc còn nhỏ đâu mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta làm thiên ý hề vô phùng. Nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm, nàng liền cười hì hì đi ra cửa túp lều, cùng nhị ca cùng đi học tập. Từ Tô Mai tử vong tin tức truyền quay lại tới đã qua đi 5-6 thiên. Mấy ngày nay chính là một chút đều không bình tĩnh. Tô lão đầu tuy rằng không biết là ai trộm đồ vật của hắn, nhưng là lại đem tin tức phóng ra, cũng là đối mọi người thử. Đương nhiên Tô Như rất rõ ràng, cái này lão nhân nhất hoài nghi người vẫn là chính mình ra. Cho nên nàng bình thường nên làm gì, liền cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau chơi đùa, cũng sẽ xuống ruộng giúp các đại nhân làm việc. Căn cứ lần trước đào hoa thẩm nói tin tức, tuy rằng nàng chỉ có 9 tuổi, nhưng cũng có thể tính thượng nửa cái sức lao động tránh đến công điểm. Cứ việc nhà nàng hiện tại tạm thời không thiếu lương thực ăn, nhưng ai biết tương lai sẽ là cái gì quang cảnh đâu, nàng chỉ biết trận này hạo kiếp liền tính 10 năm đi qua, mỗi người còn muốn tiếp tục giải quyết ấm no vấn đề. Chỉ dựa vào tiểu giao diện chứa đựng những cái đó thịt là xa xa không đủ, giống gạo bạch diện như vậy món chính cũng là chuẩn bị đồ vật. Mà hiện tại còn ở liên tục nạn hạn hán chung đâu. Năm sau lương thực không cần phải nói cũng sẽ giảm sản lượng, nàng có thể giúp đỡ trong nhà một chút là một chút, đỡ phải phụ thân cả ngày mặt ủ mày hê, liền lo lắng bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái bị đói. Giống nàng như vậy vượt qua 6 tuổi xuống ruộng làm việc tiểu hài tử rất nhiều, nhưng thật ra cũng thực náo nhiệt. Trông trọt là một cái vất vả sống, thời gian dài vẫn duy trì một động tác quả thực liền phải mặn ra, liền tính tốt như cũng cảm thấy mệt đến hoảng, càng đừng nói mặt khác tiểu hài tử. Bất quá loại này quang cảnh hạ lại là không một người tiểu hài tử sẽ kêu khổ kêu mệt, cho dù là đôi tay đều bị mài ra huyết phao cũng là biên lau nước mắt biên làm việc, hoàn toàn không giống như là sau lại kế hoạch hóa gia đình sau sinh ra những cái đó tiểu hài tử, kiên trì kiều quý không ra gì nhi. Tô Như lau đem dính dính mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng cùng những người khác giống nhau dơ hề hề. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ban ngày đều sẽ thổi mạnh đến sương phong. Vùng này khí hậu vốn là ẩm ướt, tiểu hài tử nhóm phần lớn xuyên đơn bạc, không trúng gió thời điểm đều ở không ngừng dùng mình. Mệt mỏi đi. Uống nước. Tô Văn Tưởng cầm sắt tráng men chén cho nàng bưng chén nước lại đây, Tô Như đều chạy đến nơi đây làm việc, hắn tự nhiên cũng chạy không được đi. Bất quá hắn đem trồng trọt coi như tu luyện, nhưng thật ra một chút không cảm thấy mệt, ngược lại càng ngày càng tinh thần, xem không ít đại nhân đều ngạc nhiên, nói thẳng Tô Kiến Võ có phúc khí. Đôi tay quá bẩn, Tô Như cũng không đi tiếp chén, liền nhị ca tay uống một hớp lớn, chỉ chạy đến trong đất đồng dạng tới làm việc Tô Kiến An, hắn không phải trong thành hộ khẩu sao. Như thế nào cũng chạy về tới trồng trọt. Có phải hay không nhàn không có chuyện gì nha? Ai biết đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Tô Văn Tường lạnh lùng cười, hai ngày này Tô Lão Sáu tóm được cơ hội liền tới đổ chính mình, bất quá đều bị hắn nhanh chóng trốn. Hắn biết rõ này Lão Tiểu Tử khẳng định là muốn báo thủ, rốt cuộc người này lòng dạ hẹp hòi, nhất mang thủ. Hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ đại ca chính là trộm một cái vốn nên Tô Lão Sáu ăn trứng gà cho hắn ăn, kết quả Tô Lão Sáu chạy tới cáo trạng không nói, còn đem đại ca chịu một đốn. Bởi vì đại ca nói cái kia trứng gà là chính hắn ăn. Lúc ấy hắn còn nhỏ, bị đại ca nhốt ở trong phòng nghe bên ngoài Tô Lão Sáu mắng chửi người thanh, còn có đại ca bị đánh thời điểm phát ra tới kêu rên thanh, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nếu lúc ấy hắn có thể biến cường đại, cũng là có thể bảo hộ đại ca không chịu khi dễ. Cái này Tô Lão Sáu thật đúng là cho rằng hắn là năm đó cái kia dễ khi dễ tiểu thí hài đâu. Tô Văn Tường đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Xem ra lần trước cảnh cáo hắn căn bản không để ở trong lòng, cái này Lão Tiểu Tử vẫn là thiếu giáo huấn. Tô Lão Sáu nhưng không giống cần mẫn người. Tô Như âm thầm nói thầm, Tô Kiến An từ nhỏ bị Lão Thái Thái sủng, đừng nói xuống đất làm việc, ở nhà đều là du hồ đổ đều sẽ không đỡ một chút cái loại này. Hiện tại hắn chủ động thay thế Tô Kiến Văn chạy đến trong đất tới làm việc thật sự là cái hiếm lạ chuyện này, muốn nói không đánh cái gì ý đồ xấu tuyệt đối không có khả năng. Cũng không biết hắn nghẹn cái gì hư đâu. Chính như vậy nghĩ, Tô Như liền thấy Tô Kiến Văn đã đi tới, hướng về phía hai người bọn họ hòa ái cười cười, mới đối nhà mình nhị ca nói, Văn Tường, giúp nhị bá một cái vội, về nhà giúp ta lấy cái đồ vật có thể không? Tô Văn Tường nhướng mày, nhị bá, ta cũng không dám trở về, miễn cho lại phải bị Lao Thái Thái oan uổng ta đi trộm đồ vật. Tô Kiến Văn ho khan một tiếng, sẽ không, ngươi mãi mãi người kia ngươi còn không hiểu biết ta, nàng chính là mạnh miệng mềm lòng a. Chính ngươi đi thôi nhị bá, này ly lại không xa. Tô Văn Tường động đều bất động, căn bản không nghe hắn, cầm lấy chính mình cái cuốc tiếp tục đi hỗ trợ đi. Tô Kiến Văn sắc mặt tức khắc khó coi lên, đứng lên hướng tới Tô Kiến An mịt mờ lắc đầu. Tô Như híp mắt mỉm cười, này hai người là làm gì đâu. Bất quá cái này cái gọi là nhị bá cũng không có để ý tới nàng, xoay người liền đi rồi. Nhưng thật ra Tô Kiến An lặng lẽ yên lặng cọ tới rồi nhà mình nhị ca bên người, giống như lơ đãng vươn tay, lại bị nhị ca nhạy bén né tránh. Ngươi làm gì? Tô Văn Tường lạnh lùng hỏi. Tô Kiến An đấy mắt hiện lên một tia quỷ dị quang, cười nói, gần nhất tiểu thúc tìm ngươi chính là tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi, cũng không có ý gì khác. Văn Tường, tiểu thúc chính là tò mò ngày đó ngươi là như thế nào lộng chết ta cánh tay, có thể hay không cũng giáo giáo ta nha. Tô Văn Tường kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng không có phát hiện cái này Tô Kiến An có mặt khác mục đích, vì thế cũng mặc kệ hắn, buồn đầu tiếp tục làm việc, không rảnh. Tô Kiến An lập tức không vui, ta giúp ngươi làm việc, ngươi sẽ dạy cho ta bái. Nói, hắn liền phải đi đoạt lấy Tô Văn Tường trong tay cái cuốc, bất quá lại bị hắn dễ như trở bàn tay né tránh. Thấy thế, Tô Kiến An tựa hồ xác định cái gì, lập tức châm chọc mỉa mai mắng, không biết điều đồ vật, làm ngươi dạy dạy ta cũng sẽ không chết ngươi khoe khoang cái gì à. Ta phi, có cái gì hảo đắc ý. Hùng hùng hổ hổ hắn thế nhưng liền như vậy đi rồi. Tô Như cùng Tô Kiến An hai anh em vẻ mặt dấu chấm hỏi, không hiểu được cái này bệnh tâm thần lại ở phát cái gì điên, cũng không để ở trong lòng, tiếp tục buồn đầu làm việc. Mà bên này được đến chính mình muốn đáp án sau, Tô Kiến An lại là mã bất đình để chuẩn bị trở về cấp Lưu Trấn Bằng phục mệnh. Hắn này trong lòng kỳ thật cũng hâm mộ ghen tị hận đâu, mấy ngày nay hắn động tác nhỏ không ngừng, chính là vì thử Tô Văn Tường tiểu tử này phản ứng năng lực còn có thân thể động tác, tất cả đều là dựa theo Lưu Trấn Bằng phân phó đi xác định. Không nghĩ tới này nhìn qua gầy không kéo mấy tiểu tể tử cư nhiên thật là có chút bản lĩnh. Chương 213. Tô Kiến An được đến chuẩn xác đáp án sau đã có thể không tính toán tiếp tục ở chỗ này hoa chứ. Mấy ngày nay, trong nhà lao gia tử cũng không biết ném gì đồ vật, cả ngày bản khuôn mặt liền kém không hù chết cá nhân, lão nương cũng nơm nớp lo sợ không dám lớn tiếng nói chuyện, trong phòng không khí thấp đến cực điểm điểm. An đồ vật chính là những cái đó hy canh quả thủy, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục lưu nơi này tiếp tục chịu tội. Ba, ta hồi nhà ta đi a, lần tới lại đây xem các ngươi. Tô Kiến An đi phía trước về trước tranh Tô gia, nhìn đến lao gia tử mặt vô biểu tình ngồi ở bậc thang mặt tạp đi miệng bơm nước yên, thật cẩn thận nói, sợ sẽ chạm được lao gia tử rủi ro. Tô lão đầu ngẩng đầu mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn, vừa lúc, ngươi giúp ta đi trấn trên tìm cá nhân. Mang kiện đồ vật cho hắn. Ai nha? Tô Kiến An gãi gãi đầu, ta phải chạy nhanh đi rồi, bằng không trở về không đuổi kịp ăn cơm trưa. Tô lão đầu hừ một tiếng, làm hắn ở bên ngoài chờ, liền chính mình tiên tiến phòng, lấy ra một cái giấy giai phong thư giao cho trong tay của hắn, đi trấn trên vệ sinh viện tìm một cái kêu Lưu Trấn Bằng bác sĩ, nơi này tin cần phải muốn đích thân giao cho trong tay của hắn. Bằng ca. Tô Kiến An giật mình trừng lớn đôi mắt, ba. Ngươi cũng nhận thức bằng ca A. Ngươi cũng nhận thức. Tô lão đầu nhìn đến tiểu nhi tử dáng vẻ này, theo bản năng nhăn lại mi, các ngươi sao nhận thức? Là tam ca thỉnh hắn ăn cơm thời điểm gặp phải, hắc hắc, bằng ca còn đáp ứng rồi cho ta lộng đông, sớm biết rằng ba ngươi nhận thức hắn, ta liền sớm một chút làm ngươi giúp cái này vội. Tô Kiến An căn bản không phát hiện lão nhân trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, ngược lại rào rạt đắc ý nói. Thiếu cùng hắn tiếp xúc. Lưu Trấn Bằng cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nhìn cái này tiểu nhi tử vô tâm không phổi bộ dáng, ngay cả Tô lão đầu đều cảm giác có chút đau đầu. Hắn đã mất đi một cái khuê nữ, nhưng không nghĩ lại bởi vì đời trước gân đoán mất đi một cái nhi tử. Lưu Trấn Bằng người kia tàn nhẫn độc ác, hắn vẫn luôn hoài nghi Tô Mai tử vong hay không cùng hắn có quan hệ, chỉ tiếc này lao tiểu tử làm việc luôn luôn thiên ý hề vô phùng, không có 10 phần năm chắc hắn cũng không nghĩ hoàn toàn đắc tội hắn. Rốt cuộc, hắn đã rời đi bộ đội lâu lắm, hiện tại cùng bên kia liên hệ toàn dựa Lưu Trấn Bằng tới quay vòng, nếu cùng Lưu Trấn Bằng nháo ra hiểm khích, ai biết tiểu tử này sẽ làm ra cái gì qua cầu rút ván sự tình. Tô Mai đã chết, hắn nhưng không nghĩ làm Tô Kiến An cũng trộn lẫn đi vào. Thấy tiểu nhi tử bĩu môi, rõ ràng không đem chính mình nói để ở trong lòng, Tô lão đầu thật sâu hít vào một hơi, lạnh giọng quát, có nghe hay không? Đã biết. Tô Kiến An thập phần không kiên nhẫn có lệ nói, cầm lá thư kia liền chạy, thiếu chút nữa không đem Tô lão đầu cấp khí tạc. Một đám thật là không cho người bất lo. Tô lão đầu tức giận mắng, tiếp tục cầm điếu thuốc túi chịu, tiếp tục cân nhắc rốt cuộc là ai trộm đi chính mình cái dương. Nay đều qua đi 4-5 ngày, lăng là một chút động tĩnh đều không có, kéo đến càng dài, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Tô Kiến An đi đến nửa đường thượng. Cầm trong tay phong thư nhưng thật ra tò mò chính mình lao cha cùng Lưu Trấn Bằng sẽ nói chút cái gì. Hắn từ nhỏ đến lớn nhưng không gặp lao gia tử như vậy trịnh trọng chuyện lạ muốn hắn làm một chuyện nhi. Tuy nói biết trộm xem này phong thư bên trong đồ vật có chút không được tốt, nhưng trái lại tưởng tượng, chỉ cần chính mình không nói phỏng chừng cũng không ai biết, hắn biên đi liền trực tiếp đem phong thư cấp dỡ xuống. Cái gì lung tung rối loạn? Sao xem không hiểu? Tô Kiến An đảo không phải cái thất học. Tốt xấu cũng là biết chữ nhi. Nhưng nhìn trên tay này phong thư nội dung, lăng là không minh bạch chính mình lao cha vì sao phải cho Lưu Trấn Bằng một phong thơ không giống thơ, từ không giống từ tin. Làm đến hắn còn tưởng rằng này phong thư có bao nhiêu quan trọng đâu. Mắt trợn trắng, Tô Kiến An vẻ mặt buồn bực đem giấy viết thư một lần nữa nhét trở lại phong thư, sau đó lại xoa đi nhét vào chính mình túi quần, đánh ngáp tiếp tục lên đường. Mấy cái khi còn nhỏ, nhìn ra đã qua cơm trưa thời gian. Tô Kiến An sờ sờ chính mình bụng, tính toán đi trước tìm Lưu Trấn Bằng, cọ thượng một bữa cơm lại nói. Rốt cuộc, chính mình chính là giúp hắn thật lớn một cái vội đâu. Lưu Trấn Bằng thỉnh hắn ăn bữa cơm cũng là hẳn là. Hắn đến thời điểm, Lưu Trấn Bằng chính cầm cái hộp cơm ăn cơm, thấy hắn tiến vào chỉ là nhàn nhạt gật đầu, ý bảo hắn ngồi xuống nói. Tô Kiến An nhìn hắn thiết hộp cơm bên trong lại là thịt lại là đồ ăn, gian nan nuốt nuốt nước miếng, pha trò nói, Bằng ca, ăn đâu? Ân. Lưu Trấn Bằng sao có thể không biết loại người này trong lòng nghĩ cái gì, tiếp tục bình tĩnh đang ăn cơm, thử ra tới. Tô Kiến An đảo tỏi dường như gật đầu, Bằng ca ngươi đoán không sai, Tô Văn Tưởng kia tiểu tử không biết đi rồi cái gì cất chó vận đâu. Ta xem hắn kia thân thủ cũng không tệ lắm, khẳng định là với ai học công phu. Nói lên chuyện này, hắn trong mắt liền mang lên một mạt hâm mộ chi sắc, ngươi nói ta sao liền không may mắn như vậy đâu. Nếu là hắn cùng những lời này đó bổn cao thủ dường như, trực tiếp liền vọt vào hổ nhai lĩnh săn thú đi. Không nhìn thấy lần trước Chu Đại Ngưu bọn họ kia đám người lộng trở về con mồi đều đủ giao một cái đội sản xuất thuế lương còn thừa sao. Này muốn tất cả đều là hắn lộng trở về, hắn còn dùng đến mỗi ngày nhìn người khác trong chén thịt nuốt nước miếng sao. Như vậy nghĩ, hắn bụng liền lộc cộc kêu lên, liếm mặt hướng về phía Lưu Trấn Bằng nói, Bằng ca, ta này sáng sớm gấp trở về còn không có ăn cơm đâu, ngài xem. Lưu Trấn Bằng gấp một ngụm thịt nhét vào chính mình trong miệng, sau đó đem chính mình hộp cơm hướng trước mặt hắn đẩy, không chê liền ăn đi. Không chê. Khẳng định không chê. Tô Kiến An ánh mắt sáng lên, căn bản không để ý này hộp cơm dư lại đều là Lưu Trấn Bằng ăn dư lại. Chào quá hắn đưa qua chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Nay niên đại, liền tính điều kiện hảo điểm nhi nhân ra đều thiếu nước luộc đâu, càng đừng nói Tô Kiến An. Tuy nói ở tiệm cơm quốc doanh sau bếp đi làm, khả năng ăn vụng thời gian cũng thật không nhiều lắm, nếu như bị bắt được còn muốn ai phê bình, Tô Kiến An cũng không dám quang minh chính đại tham nhà nước đồ vật. Bởi vậy hắn ăn Lưu Trấn Bằng dư lại đồ ăn ăn cũng rất hương, dù sao có thịt là được. Đúng rồi, Bằng ca. Đây là ta ba làm ta chuyển giao cho ngươi tin. Tô Kiến An một bên ăn một bên từ trong túi đem kia nhăn rúm gió phong thư móc ra tới phóng tới Lưu Trấn Bằng trước mặt, sau đó tiếp tục manh ăn. Bất quá dư lại đồ ăn vốn là không nhiều lắm, hắn ba năm hai hạ liền ăn cái tinh quang, còn thập phần không tha vươn đầu lưỡi đem hộp đế đều liếm sạch sẽ, xem Lưu Trấn Bằng một trận mắt chịu chịu. Đông sự tình ta đã hỏi tới, ngươi hậu thiên lại đây lấy đi. Không có việc gì nói ta còn muốn đi làm, liền không tiễn ngươi. Lưu Trấn Bằng méo phong thư cũng không vội va xem, trực tiếp đã đi xuống lệnh đuổi khách. Tô Kiến An ủy khuất tạp đi miệng, hắn còn không có ăn no đâu. Chỉ là nhìn Lưu Trấn Bằng một bộ lãnh đạm bộ dáng, hắn thật là có điểm túng, liền ngượng ngùng cười đứng dậy cáo tử. Chương 214 khai quan nghiệm thi. Tô Kiến An vừa đi, Lưu Trấn Bằng liền đóng lại cửa văn phòng, biểu tình ngưng trọng lấy ra phong thư bên trong tin. Lấy hắn nhãn lực thấy thế nào không ra này phong thư đã sớm bị người hủy đi qua, hoặc là có thể nói Tô Kiến An căn bản là không che giấu quá. Hắn kéo ra bàn làm việc phía dưới ngăn kéo, từ bên trong tìm ra một cây thiêu đốt quá ngọn nến điểm thượng. Giấy viết thư đối với ở ánh lửa thấu thị hạ, dấu ở này đó bình thường thơ từ dưới một khắc chút văn tự liền hiển lộ ra tới. Cáo giả xảo quyệt ra hỏa cư nhiên thật đúng là đối Tô Mai có cha con tình nghĩa. Tô Thiết Quân A Tô Thiết Quân. Xem ra ngươi là thật sự già rồi. Xem xong mặt trên Tô lão đầu viết xuống nội dung, Lưu Trấn Bằng khỏe miệng gợi lên một tia châm chọc tươi cười cảm thán nói. Sau đó, liền đem giấy viết thư cấp thiêu đến sạch sẽ. Tô lão đầu ý tứ rất đơn giản, đó là muốn cho hắn cần thiết tra ra Tô Mai chân chính nguyên nhân chết. Vạn Lâm kia phiên lời nói liền quỷ đều không tin, tự nhiên cũng lừa không đến bọn họ. Tô Mai khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác mới có thể bị người diệt khẩu. Lưu Trấn Bằng mặt vô biểu tình ngồi ở văn phòng một hồi lâu, mới cởi áo bờ lật trắng rời đi vệ sinh viện, đương nhiên, trước khi đi thời điểm cũng không quên thỉnh cái giả. Rốt cuộc hắn bên ngoài thượng thân phận chính là vệ sinh viện bác sĩ, là có đang lúc chức nghiệp, vô tội bỏ bê công việc cũng sẽ ai lãnh đạo phê bình. Tô Mai thi thể đã ở nhà vạn gia chủ cái kia tiểu tạp trong viện đình đủ rồi 7 ngày. Dựa theo bên này phong tục, Tô Mai lúc này nên hạ táng. Cứ việc đã bắt đầu mùa đông. Nhưng thi thể phóng lâu rồi vẫn là có cổ nhàn nhạt thi xú mùi vị, nghe làm người ghê tởm. cuối cùng là muốn hạ táng, mẹ nó, mấy ngày này nhưng không lăn lộn chết ta. Vạn Lao Thái Thái nhìn nhà mình con thứ ba thỉnh mấy cái bạn tốt lại đây nâng quan tài, cuối cùng là thở ra một hơi. Trong nhà đã chết người chính là phiền thoái, không chỉ có muốn dựa theo quy củ quản 7 ngày, còn phải chiêu đãi tiến đến phúng viếng bạn bè thân thích, chỉ là mấy ngày này phí lương thực liền không ít. Càng đừng nói mỗi ngày trong viện ồn ào nhốn nháo, nàng một cái Lao Thái Thái căn bản ngủ không tốt, bất quá ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, lại như là già rồi vài tuổi giống nhau, sao có thể không oán giận đâu. Được rồi, nhà chúng ta cũng cuối cùng là vội xong rồi. Miêu Thúy tuy rằng trước kia cùng Tô Mai luôn là đối nghịch, nhưng đối phương thật sự đã chết, nàng này trong lòng kỳ thật còn rất khổ sở. Mấy ngày trước các nàng còn cùng nhau cãi nhau qua đâu, kết quả đảo mắt đối phương liền đã chết, này chênh lệch cũng quá lớn. Vạn Lao Thái Thái hừ một tiếng, vội xong rồi liền hảo, làm đến nhà chúng ta đen đuổi đã chết, lão nhị tức phụ. Quay đầu lại ngươi nhìn xem có hay không thích hợp cấp Lao Tam lại giới thiệu một cái, hắn mới hơn 40 tuổi đâu liền đã chết tức phụ, tổng không thể vẫn luôn đều đơn độc sinh hoạt đi. Mẹ! Tam đệ muội đã chết mới mấy ngày đâu ngài liền nói loại này lời nói, nàng nếu là ở dưới nghe thấy được, sẽ chết không nhắm mắt. Miêu Thúy thật sự chướng mắt cái này máu lạnh vững tâm bà. Vạn gia trước kia nếu không có Tô Mai nhà mẹ để trợ cấp, còn có Tô Mai nàng bản thân nhận thức những cái đó bằng hưu hỗ trợ, trong nhà sao có thể ra vài cái công nhân. Nhưng cố tình người này vừa chết nha, qua đi đối trong nhà đã làm chuyện tốt nhì tất cả đều thành bọt nước, còn không có hạ táng đâu này, lao bà tử liền vội vã cho nàng nhi tử tìm tức phụ, thật là không lương tâm. Bất quá lời này nàng cũng sẽ không nói ra tới, đỡ phải đắc tội với người. Vạn Lao Thái Thái hừ hừ, cũng không tiếp tục nói này đó. Bất quá vẫn là cân nhắc quay đầu lại làm nàng những cái đó hảo tỉ mọi nhóm giúp đỡ nhìn nhìn. Nàng nhi tử còn trẻ đâu, cũng không thể một người cô độc sống quãng đời còn lại. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói lời này, này đầu Vạn Lâm lại là ôm chính mình tiểu chất nữ nhi thân mật nói chuyện. Đương nhiên, người ở bên ngoài trong mắt chỉ biết cho rằng này thúc cháu hai người quan hệ hảo, căn bản sẽ không cảm thấy một cái hơn 40 tuổi lão nam nhân đối một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu ôm ấp hôn hít có gì kỳ quái, còn tưởng rằng hắn ở đầu tiểu chất nữ nhi chơi đâu. Chỉ có Vạn Thu Hồng con mắt, mặt vô biểu tình đứng ở cửa nhà mắt lạnh nhìn phụ thân đối với chính mình cái kia tiểu đường muội động tay động chân, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Càng thêm tưởng niệm mẫu thân còn ở nhật tử. Đều là tốt như kia toàn gia tiện nhân làm hại. Nàng nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến. Trong mắt phát ra ác độc hận ý. Nàng đã không ra, mẫu thân đã chết đại ca không trở lại, tiểu đệ lại bị quan vào ngục giam cũng không đến có thể hay không phong đến ra tới. Trong nhà này, trừ bỏ chính mình bên ngoài, căn bản không ai sẽ vì mẫu thân tử vong thương tâm. Nàng thật sự hào hận. Tiểu tạp trong viện vạn gia nhân tâm tư khác nhau, mặc kệ nói như thế nào Tô Mai đều phải hạ táng, tiến đến hỗ trợ người cũng không ít, cũng chính là lúc này. An mặc công an chế phục Lôi Minh đám người trực tiếp đi đến. Công an đồng chí. Các ngươi đây là. Vạn Lao Thái Thái thấy này đó an mặc chế phục, cũng bất chấp để ý tới Miêu Thúy, vội vàng liền đã đi tới, có chút câu nệ hướng về phía bọn họ tiểu. Tuy nói này đoạn thời kỳ bởi vì trên đường những cái đó tiểu hồng binh còn có cách ủy hội xuất hiện, cục công an đối dân chúng uy hiếp lực yếu đi không ít, nhưng người ta rốt cuộc cũng là quốc gia nhân viên chính phủ. Có chấp pháp quyền đâu, dân chúng nhìn đến bọn họ trên người chế phục khi vẫn là theo bản năng sẽ cảm thấy sợ hãi. Lôi Minh mặt vô biểu tình đem tiểu tạp trong viện cảnh tượng thu vào đáy mắt, ngay sau đó mới nói, Lao Thái Thái, Tô Mai là ngươi con dâu đi. Vạn Lao Thái Thái không rõ hắn hỏi cái này là ý gì, thất thần gật gật đầu. Lôi Minh nhấn thanh, mới nói, chúng ta nhận được cử báo, nói ngươi con dâu căn bản không phải ngoài ý muốn bỏ mình, mà là cố ý mưu sát. Cho nên ta ngẫu nhiên nhóm muốn một lần nữa kiểm tra Tô Mai thi thể. Này không thể được a. Con dâu của ta đều phải hạ táng các ngươi còn muốn kiểm tra, này không phải làm nàng đã chết cũng không yên phận sao. Vạn Lao Thái Thái lập tức phản đối, hơn nữa nàng vừa mới chết thời điểm, cục công an không phải đã có người tới kiểm tra qua sao. Như thế nào lại tới kiểm tra a? Nói, nàng âm dương quái khí nhìn Lôi Minh một đám người. Dùng đoàn người đều có thể nghe thấy thanh âm nói thầm nói, nên không phải là công an đồng chí ngươi có gì cổ quái đi. Nàng sớm chút năm chính là nghe nói, có chút nhân tâm biến thái, liền thích dâm loạn những cái đó thi thể đâu. Đừng nhìn người này mô cẩu dạng, trên thực tế trong xương cốt đã sớm lạn thấu. Vạn lao thái thái lời này vừa ra, Lôi Minh trên người hàn khí càng trọng, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói, chúng ta kiểm tra xong liền đi, nếu ai không đồng ý ta liền lấy gây trở ngại công vụ bắt lại. Nói, hắn cũng lười đi để ý một cái làm rối loạn khó chơi lao thái thái, trực tiếp làm chính mình thủ hạ khai quan nghiệm thi. Nguyên bản còn ở trộm vuốt chính mình chất nữ tay nhỏ Vạn Lâm nhìn thấy một màn này sắc mặt lại tức khắc biến đổi, khó coi đã đi tới muốn ngăn lại kia mấy cái đi khai quan công an, bất quá còn chưa đi gần đâu, đã bị Lôi Minh ngăn cản. Vạn Lâm đồng chí, thỉnh phối hợp chúng ta công an công tác, ngươi cũng không nghĩ thê tử của ngươi chết không minh bạch đi. Mai mai đều đã chết vì cái gì các ngươi còn không buông tha nàng. Liền không thể làm nàng thanh thản ổn định xuống mồ sao. Vạn Lâm biểu tình bi phẫn hướng về phía Lôi Minh kêu lên, đáng tiếc Lôi Minh lại bất vi sở động, tiếp tục làm người khai quan nghiệm thi. Chương 215 gián điệp. Ngươi nghe nói sao? Tô Thiết Quân cái kia gả đến trấn trên đại khuê nữ là bị người giết chết. Nghe nói vài căn như vậy thô châm liền cắm vào nàng trong óc mặt đầu. Ta liền nói sao như vậy kỳ quái, ngủ một giấc đều có thể quăng ngã phá đầu đã chết, quả nhiên nơi này có miêu nị a. Giết người nên sẽ không chính là nàng nam nhân đi. Tô Mai là bị người mưu sát sự kiện thực mau truyền ồn ào huyên áo. Nghe nói lúc ấy muốn khai quan nghiệm thi thời điểm, Vạn Lâm liền biểu tình khẩn trương muốn ngăn lại những cái đó công an, đáng tiếc chính là bị cục công an cục trưởng Lôi Minh cấp chặn, hơn nữa liền ở trước mắt bao người nghiệm thi đâu. Hơn nữa, vẫn là làm cho mọi người mặt nhi lấy ra Tô Mai trong óc chui vào đi kia mấy cây thiết châm, tấm tắc, lấy ra thời điểm óc đều dính ở mặt trên, nhưng đem người ghê tởm hỏng rồi đâu. Mà cái này giết Tô Mai người bị tình nghi, việc nhân đức không nhường ai chính là Vạn Lâm. Mặc kệ hắn như thế nào kêu oan uổng, dù sao cuối cùng vẫn là trước bị công an cấp bắt lại, hàng xóm nhìn dư lại Vạn gia người ánh mắt đều không thích hợp nhi. Các ngươi nói này Vạn gia người rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Cưới cái tức phụ là tâm địa ác độc, sinh cái cháu gái cũng là bị một đám người cấp đạp hư không nói, hiện tại Vạn Lâm lại quán thượng này giết người hiềm nghi, tấm tắc. Ta xem gia nhân này. Nói chuyện người này lắc đầu thở dài. Nhưng trong mắt lại không phải đồng tình ngược lại mang theo bát quái hương phấn cảm. Tô Như ngồi ở bờ ruộng bên cạnh chậm rãi xả trong đất cỏ dại, một bên dựng lỗ thai nghe những cái đó làm việc người nói chuyện thiếm. Nay trấn nhỏ nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá như vậy trọng đại giết người sự kiện, vẫn là làm trượng phu đem chính mình tức phụ cấp nhu sát, trong óc như vậy nhiều châm đâu, nay cũng thật hạ thủ được. Tin tức truyền đến ồn ào huyên áo. Đông Hương Tô ra làm đương sự nhà mẹ đẻ tự nhiên càng thêm không tránh được bị nhàn ngôn thoái ngữ một phen. Phía trước Tô Mai làm những chuyện này đủ để cho quê nhà người phỉ nhổ nàng, nhưng lần này tuân ra tới nàng có thể là bị chính mình nam nhân cấp giết chết, tức khác lại có chút người cảm thấy thổn thức. Ngươi nói Tô bá nhà bọn họ mấy ngày này khá vậy thật đủ loạn, có phải hay không đắc tội người nào? Như thế nào liền không cái thái bình thời điểm đâu? Có thể đắc tội ai nha? Còn không phải chính bọn họ làm bái. Phía trước cái kia lão thái bà không phải vẫn luôn khoe ra nàng khuê nữ gả đến trấn trên đi, là người thành phố sao? Ta phi, gả đến trấn trên đi lại như thế nào? Còn không phải bị chính mình nam nhân cấp lộng chết. Ai ai, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, đừng bị Tô ra người nghe thấy được. Tô Như một phen kéo xuống cỏ dại ném tới một bên, ánh mắt dừng ở nhà mình mất hồn mất vía lao cha trên người. Từ Vạn Lâm giết chính mình tức phụ tin tức này truyền ra tới sau, nhà mình lao cha liền đầy mặt không thể tin tưởng bộ dáng, hoàn toàn không rõ rõ ràng nhà mình đại tỷ phu như vậy thành thật một người nam nhân sao có thể làm ra loại này xuất sinh mới có thể làm ra tới chuyện này đâu. Nhưng chờ Tô lão đại bọn họ vội vội vàng vàng đi một chuyến trấn trên lại sau khi trở về mang về tới tin tức hắn lại không thể không tin, Vạn Lâm đã thừa nhận là hắn giết Tô Mai. Đến nỗi nguyên nhân. Mặc dù Vạn Lâm không chịu nói, nhưng thực mau vẫn là có người điều tra ra. Đừng nhìn tiểu tử này trên mặt thành thật, lén cư nhiên vẫn là cái hán gian đâu. Ngay cả Lôi Minh bọn họ cũng không nghĩ tới cư nhiên ở Vạn gia cái kia tiểu tạp trong viện cư nhiên lục soát ra tới một đài radio. Còn có một ít chưa kịp bị tiêu hủy tư liệu. Tin tức này càng là giống như sét đánh giữa trời quang, không chỉ có đêm này làng trên xóm dưới người cấp chân choáng váng. Ngay cả Vạn gia người trong nhà đều không tin Vạn Lâm cư nhiên sẽ là cái gián điệp. Tân quốc thành lập lúc sau, chung quanh xài lang hổ báo quốc gia liền không có một cái không nghĩ từ cái này mới tinh quốc gia trên người gặm xuống tới một miếng thịt. Chỉ là cái này dân tộc thật sự quá bưu hãn, trải qua quá huyết lễ rửa tội đã không giống trước kia như vậy ngu muội, tự nhiên liền có một ít không an phận quốc gia ý đồ phá hư cái này tân quốc nội bộ đoàn kết, do đó phái ra từng đám gián điệp lẻn vào quốc nội làm phá hư. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, bọn họ cái này xa xôi tiểu địa phương cư nhiên đều có gián điệp tiềm nhập. Thậm chí Lôi Minh bọn họ còn điều tra ra, phía trước trấn trên xưởng dệt bị thiêu sự kiện chính là Vạn Lâm lén kế hoạch, lại là kinh động một nhóm người. Có câu nói sao nói đến. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai nhìn ra được tới Vạn Lão Tam cư nhiên vẫn là gián điệp đâu. Tấm tắc, thật không hiểu được loại này cẩu hán gian là sao tưởng, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình muốn đi làm phá hư. Chính là, ta đại cô nàng khuê nữ liền ở kia ra xưởng dệt đi làm, kho hàng bị thiêu gặp thời chợt nhưng đem nàng cấp dọa thảm, thiếu chút nữa liền nàng công tắc cũng chưa giữ được. Ai có thể nghĩ vậy chuyện này cư nhiên là Vạn Lâm làm. Ta phỏng chứng A, kia lão tiểu tử khẳng định là thừa dịp Tô Mai đi làm thời điểm trà trộn vào đi phóng hỏa. Lúc ấy như vậy loạn, ai có thể hoài nghi đến trên người hắn đi. Nhìn một cái nhân gia này đầu sao lớn lên, đem chúng ta đều đã lừa gạt đi, tấm tắc, này Vạn Lão Tam đến không được A. Vạn gia nhưng đều bị hắn cấp hại thảm. Tô Như nghe này đó bác gái đại thẩm lẩm nhẩm bắt quái đông ra trường tây ra đoạn, đừng nói nghe tới còn rất có ý tứ. Nàng tuy rằng cũng biết Tô Mai là bị người giết chết, nhưng lại cũng chỉ là hoài nghi Vạn Lâm động tay mà thôi. Nghe nói nàng cái này đại cô phụ sở di đối Tô Mai nổi lên sát tâm, chính là bởi vì đối phương phát hiện hắn giấu đi ra đi ô. Tuy rằng lúc ấy Tô Mai cũng chưa nói cái gì, nhưng vì phòng ngừa tin tức bị tiết lộ, Vạn Lâm vẫn là đối cùng chung chăn gối hai mươi mấy năm thê tử hạ độc thủ. Tô Lão Thái Thái lúc ấy nghe thấy tin tức này thời điểm liền trực tiếp khóc ngất đi rồi, mà Tô Lão đầu càng là khí trực tiếp liền phóng đi chấn trên tìm Vạn Lâm tính sổ, đến bây giờ đều còn không có trở về đâu. Đối những việc này nhi, Tô Như đều đương náo nhiệt xem. Kiếp trước nàng nhớ rõ vị này đại cô phụ vẫn luôn đều cùng Tô Mai nhật tử quá đến rực rỡ, hai người vốn dĩ đều là công nhân. Nhà khác ăn có ăn chấu thời điểm nhà bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị mua nhà mới, đến nàng chết thời điểm này đại cô phụ đều vẫn luôn sống hảo hảo đâu. Mà nay sinh bất quá một cái nho nhỏ thay đổi, liền có thể liên lụy ra tới nhiều chuyện như vậy, này phỏng chừng chính là trước kia đại học bên trong cái kia lão sư nói cái gì hiệu ứng bươm bướm đi. Đối với Tô Mai tử vong đối Tô gia tới nói là cái đau kịch liệt đả kích, nhưng đối nàng mà nói lại thích nghe ngóng. Kiếp trước kẻ thù liền đơn giản như vậy chết tuy rằng làm nàng có điểm tiếc nuối, nhưng thiếu một cái chướng mắt ở chính mình trước mắt nhảy nhót đảo cũng không tồi. Ở hơn nữa nàng đã sở đến Lưu Chấn Bằng tồn tại, Tô Mai tự nhiên cũng liền không có giá trị lợi dụng, bất quá lần này cục công an cư nhiên sẽ một lần nữa chạy tới Vạn gia kiểm nghiệm thi thể nhưng thật ra có chút hiếm lạ. Tô Như vớt cằm, cân nhắc Tô gia động tĩnh. Hiện tại Tô Mai chân chính nguyên nhân chết đã điều tra ra. Như vậy Tô Lão đầu cùng Lưu Chấn Bằng chi gian hiệp nghị cũng nên bắt đầu rồi. Kế tiếp những người này rốt cuộc muốn nhịn không được đối chính mình này toàn ra động thủ đi. Tô Như trên mặt mang theo cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo. Tô Lão đầu a Tô Lão đầu, ta đã bắt đầu chờ mong các ngươi rốt cuộc sẽ dùng cái dạng gì phương pháp tới tính kế người nhà của ta nhóm. Chương 216 Tiểu Cứu Cứu xảy ra chuyện. Thời gian chớp mắt cực nhanh, trong nháy mắt liền tới rồi 12 tháng đế. Tô Như mỗi ngày đều cùng nhị ca cùng đi trong đất làm việc, hơn nửa tháng xuống dưới nhưng thật ra trưởng cao chút. Trong lúc này, nàng vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận giám thị Tô Lão đầu động tác, nhưng thật ra phát hiện này toàn ra đều phá lệ thành thật. Tô Lão đầu như cũ cả ngày cầm hắn yên nổi, bất quá cùng dị vãng luôn là ngốc tại trong phòng không giống nhau, mà là bắt đầu khắp nơi chuyển động, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Tô gia người cùng nhau xuống đất. Đến nỗi Tô Lão thái thái liền càng thêm an phận. Không chỉ có không có giống trước kia như vậy làm trời làm đất, ngược lại như là sửa lại tính tình dường như lâu lâu liền tới nhà nàng ngồi ngồi. Tô Như tuy rằng phòng bị cái này lao thái thái, nhưng nhân gia chính thức tới cửa làm khách nàng liền tính không vui cũng vô pháp ngăn cản nhân gia lại đây, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, không hiểu được này lao thái thái rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Trương Hạnh Hoa lúc ban đầu cũng là giống nhau đề phòng cái này lao thái thái nháo sự nhi đâu. Kết quả phát hiện nàng mỗi lần lại đây liền thật sự cùng cái hảo trưởng bối giống nhau, không chỉ có sẽ ngẫu nhiên giúp đỡ nàng bổ bổ quần áo, còn sẽ giúp nàng ở vội thời điểm làm cơm. Làm xong cơm nhân ra cũng sẽ không ăn vạ nhà nàng muốn ăn khẩu cơm, ngược lại làm xong liền đi, phảng phất cải tà quy chính dường như. Bình thường làm Trương Hạnh Hoa, Tô Kiến Võ hai người đều hoài nghi lão thái thái có phải hay không bị quỷ bám vào người, sao lập tức thay đổi lớn như vậy. Hôm nay trở về, Tô Như lại thấy này lão thái thái tới cửa tới. Cùng dĩ vãng thấy bọn họ này đó tiểu bối luôn là trừng mắt bất đồng, ngược lại cười ngâm ngâm, thập phân ôn hòa bộ dáng, nhìn nàng vào nhà, lão thái thái đôi tay ở trên tạp dề mặt xoa xoa, hướng về phía nàng hòa ái cười nói, nha nha đã về rồi. Mãi mãi cho ngươi lộng ngươi thích ăn thiêu củ cải, chạy nhanh tẩy xong tay tới ăn cơm. Tô Như mặt vô biểu tình liếc nàng liếc mắt một cái, nàng mới không thích ăn củ cải đâu. Nàng thích ăn đồ ăn chỉ có thịt. Bất quá lời này nàng chưa nói ra tới, bằng không mẫu thân nên nói nàng. Tẩy xong tay, Tô Như liền đi tới bàn ăn bên cạnh ngồi xuống, cũng không kêu lão thái thái một tiếng. Tô lão thái thái cho bọn hắn ra 6 cá nhân nhất nhất thịnh cơm, mới cười nói. Các ngươi từ từ ăn, ta cũng nên trở về ăn cơm, ăn xong rồi các ngươi cầm chén phóng, ta chờ lát nữa lại đầy tẩy. Mẹ, ngươi lưu lại ăn cơm đi, đỡ phải chạy tới chạy lui như vậy phiền thoái. Tô Kiến Võ vội vàng ngăn lại nàng, mấy ngày nay xuống dưới, lao thái thái thay đổi cũng làm hắn phi thường giật mình hơn nữa cao hứng. Hắn nhưng thật ra không giống nhà mình tức phụ hài tử như vậy phòng bị lao thái thái. Chỉ là cảm thấy khả năng bởi vì đại tỷ chết kích thích tới rồi lao thái thái, nàng mới có lớn như vậy thay đổi. Mấy ngày này xuống dưới, cũng không gặp lao thái thái lại nháo qua chuyện này, Tô Kiến Võ nguyên bản nản lòng thoái chi xuống dưới tâm cũng chậm rãi bị tràn đầy tình thương của mẹ cấp bậc lửa, tự nhiên không đành lòng này đại lãnh thiên lại làm lao thái thái đói bụng trở về. Tô Như thờ ơ lạnh nhạt, bắt lấy chiếc đũa ăn chính mình cơm, mà Trương Hạnh Hoa do dự một chút, cũng làm lao thái thái mở miệng lưu lại ăn cơm. Đảo không phải nàng đối lao thái thái mềm lòng, chỉ là tưởng nhìn một cái này lao thái thái rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Chẳng lẽ là ngạnh không được tới mềm? Sửa đi dụ dỗ lộ tuyến. Không cần, ngươi ba còn có đại ca ngươi bọn họ còn chờ ta trở về đâu. Lao thái thái xua tay cười cự tuyệt, các ngươi nhanh ăn đi, buổi chiều còn muốn làm việc đâu, ăn nhiều một chút. Nói. Cũng mặc kệ Tô Kiến Võ luôn mãi giữ lại, liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Tô Kiến Võ thấy thế, nhịn không được nói, xem ra các ngươi mãi mãi là thật sự biến hảo. Tô Như liền xem đều lười đến liếc hắn một cái, gắp một chiếc đũa củ cải liền bắt đầu buồn đầu ăn cơm. Tô gia kia hai vợ chồng gia tử vĩnh viễn là cậu không đổi được căn phân, muốn cho bọn họ biến hảo. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây còn kém không nhiều lắm. Ăn cơm chưa? Tô Như liền chuẩn bị đi ngủ một lát giấc, vừa mới chuẩn bị hồi chính mình phòng đi, liền thấy đại cứu vội vội vàng vàng vào nhà nàng. Đại cứu cứu! Tô Như kinh hỉ hướng tới Trương Kiến Quân nhào tới, ngươi sao tới rồi? Trương Kiến Quân xả ra một tia cười xoa xoa tiểu cháu ngoại gái đầu, mới nhìn về phía Trương Hạnh Hoa nói, Hạnh Hoa, tiểu đệ xảy ra chuyện nhi. Trương Hạnh Hoa sắc mặt biến đổi, cái gì? Tô Như trên mặt tươi cười cũng cứng đờ. Đồng nhiên nhớ lại tới kiếp trước tiểu cứu cứu chính là không sai biệt lắm lúc này không có, chẳng lẽ nàng cấp tiểu thuốc viên trung quy vẫn là không có thể tạo được tác dụng, tiểu cứu cứu vẫn là. Buổi sáng hắn đồng sự lại đây đưa tin tức, hắn hiện tại người còn ở thị bệnh viện bên trong cứu giúp, tiểu đệ làm hắn đồng sự mang theo lời nói, muốn gặp nha nha. Nói, Trương Kiến Quân một phen bế lên Tô Như, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Cứu giúp. Trương Hạnh Hoa chỉ cảm thấy chính mình muốn ngất đi rồi, căn bản không nghĩ tới tiểu đệ cư nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi. Nói, nàng liền phải lao ra môn, mãn đầu góc đều là Trương Kiến Vân xảy ra chuyện tin tức. Hạnh Hoa, ngươi không cần cấp, đi trước các ngươi đội trưởng chỗ đó đem thư giới thiệu khai, chúng ta lại mang theo nha nha đi. Trương Kiến Quân vội vàng ngăn lại nàng nói, cái kia đồng sự nói tiểu đệ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Chúng ta cũng không cần cấp, trước đem trong nhà an bài hảo lại nói. Trương Hạnh Hoa một lòng lúc này mới tùng xuống dưới, Tô Như cũng ở đại cứu cứu trong lòng ngực lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tiểu cứu cứu không có sinh mệnh nguy hiểm liền hảo. Trương Hạnh Hoa bình tĩnh lại sau lập tức đi tìm Chu Đại Ngưu làm thủ tục đi, Tô Kiến Võ nhưng thật ra tò mò hỏi, Kiến Vân muốn gặp nha nha làm gì? Trương Kiến Quân lắc đầu, không rõ ràng lắm, phỏng chừng là tưởng nha đầu này đi. Tô Như nhấp môi, đối với tiểu cứu cứu vì cái gì muốn gặp chính mình nhưng thật ra có vài phần suy đoán, phỏng chừng là bởi vì hắn ăn thuốc viên duyên cớ. Nàng cũng muốn đi trông thấy tiểu cứu cứu, nhưng lão thái thái gần nhất thay đổi thực sự làm nàng không yên tâm, Tô Như từ đại cứu cứu trong lòng ngực nhảy xuống, gọi lại nhị ca làm hắn cùng chính mình đi ra ngoài một chuyến. Tô Văn Tường xem nàng bộ dáng này liền biết nàng lo lắng cái gì, không khỏi cười nói, ngươi yên tâm cùng mụ mụ bọn họ đi thành phố xem tiểu cứu cứu, ngươi yên tâm đi, hai cái lao ra hỏa bên kia ta sẽ nhìn chằm chằm. Lần trước ta nghe lén đến Tô lão đầu cùng Lưu Trấn Bằng nói Tô Mai sự tình giải quyết lúc sau, liền sẽ nhằm vào nhà ta cái gì kế hoạch tới, nhị ca, này đó thăm dò phù văn đều cho ngươi, ngươi nhất định phải gắt gao nhìn chằm chằm Tô lão đầu, nếu là bọn họ có cái gì dị động Tô Như sắc mặt lạnh xuống dưới, tất yếu thời điểm, chúng ta cũng có thể bất động thanh sắc giải quyết rất bọn họ. Tô Văn Tường xoa xoa nàng đầu nhỏ, khẽ cười nói, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Tiểu nha đầu cả ngày tưởng nhiều như vậy lung tung rối loạn chuyện này làm gì, ngươi nên làm chính là cùng tiểu đệ tiểu muội giống nhau, cao hứng chơi là được. Tô Như cười cười, chờ giải quyết ba ba thân thế, ta phỏng chừng ta mới có thể theo chân bọn họ giống nhau, bằng không bên người luôn là có tắc nghẽn nhìn chằm chằm chúng ta người một nhà, ta này tâm liền trước sau không bỏ xuống được. Tô Văn Tường tức khắc trầm mặc, nhìn nàng trưởng thành sớm bộ dáng thở dài. Hắn vẫn là rất hoài niệm đã từng cái kia vô ưu vô lự muội muội. Hiện tại này phúc trưởng thành sớm bộ dáng nhưng thật ra làm hắn rất đau lòng. Chương 217 hai cái lao ra hỏa mưu đồ bí mật đệ nhất càng. Tiểu cứu cứu xảy ra chuyện nhi, tốt như là vô luận như thế nào cũng ngồi không yên. Cứ việc nàng đối kiếp trước tiểu cứu cứu là một chút ấn tượng cũng không có, chính là kiếp này tái kiến, nàng lại đối cái này tiểu cứu cứu thập phân thích. Càng quan trọng là nàng cũng không nghĩ mẫu thân thương tâm khổ sở, kiếp trước chính là tiểu cứu cứu tử vong cấp Trương gia mang đến trọng đại đả kích, thế cho nên mẫu thân biểu tình hoảng hốt mới có thể ở lên núi thời điểm té ngã tử vong. Trương Hạnh Hoa cấp hoang mang rối loạn đi đội sản xuất đội trưởng nơi đó lộng thư giới thiệu trở về liền mang theo Tô Như đi theo Trương Kiến Quân đi rồi. Nàng bộ dáng này làm Đông Hương không ít người đều tò mò đã xảy ra chuyện gì. Một đám toàn chạy đến Chu Đại Ngưu ra đi thăm tin tức đi. Ngươi nói chính là thật sự. Trương Kiến Vân kia tiểu tử xảy ra chuyện nhi. Khâu Lâm trừng lớn đôi mắt, bắt lấy Trần Thúy tay háo giật mình nói. Ta lừa ngươi lại không chỗ tốt, là Trương Hạnh Hoa nàng ca tự mình nói. Trần Thúy bất mãn đem chính mình tay rút về tới, vui sướng khi người gặp hòa nói. Trương Hạnh Hoa trước kia không phải ỷ vào nhà mẹ đẻ đệ đệ là cái công an sao. Ha ha. Ta xem nàng gấp đến độ đều mau khóc ra tới, ta phỏng chừng nàng đệ là giữ nhiều lành ít lạc. Hai nhà hiện tại sớm đã xé rách ra mặt, Trần Thúy tự nhiên mừng rỡ xem Trương Hạnh Hoa một nhà xui xẻo. Nàng chính là không quen nhìn Trương Hạnh Hoa kia phó ỷ vào có nhà mẹ đẻ người chống lưng bộ dáng, bằng gì chính mình nhà mẹ đẻ người một đám cùng quỷ hút máu dường như, mà Trương Hạnh Hoa liền như vậy hả mệnh. Cái này Trương Hạnh Hoa không có cái chỗ dựa, xem nàng về sau còn như thế nào đắc ý. Khâu Lâm thấy nàng không giống như là đang nói lời nói dối, biết tin tức này sau trong mắt xoay chuyển, liền cùng Trần Thúy từ biệt về nhà. Trần Thúy bĩu môi, cái này Khâu Lâm cũng không phải cái gì thứ tốt. Hỏi tham gia tới không? Khâu Lâm một hồi ra, Lão Thái Thái cùng Tô Lão Đầu liền vội vội vàng vàng đi tới hỏi. Là Trương Kiến Vân xảy ra chuyện nhi, nghe nói là muốn gặp bọn họ cuối cùng một mặt đâu. Khâu Lâm không biết gần nhất vì sao hai cái lao ra hỏa đối lao tam toàn ra tốt như vậy, chẳng lẽ là thật sự đổi tính. Nhưng nàng nhìn hai cái lao ra hỏa nghe thế tin tức mặt sau mang vui mừng bộ dáng, lập tức liền lật đổ chính mình suy đoán, này hai cái lao đông tây xem lão tam toàn ra xui xẻo còn không kịp đâu, lại sao có thể đột nhiên đổi tính. Bất quá cái này phát hiện nhưng thật ra làm Khâu Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không nghĩ đem lão tam toàn ra lộng trở về liền thành. Nàng nhưng không nghĩ thêm một cái người trở về phân lão gia tử tài sản. Khâu Lâm thầm nghĩ lão nhân nơi đó còn có vài căn tỏi vàng, chuyện này cũng không thể làm mặt khác mấy cái chị em dâu biết. Tô lão đầu nhưng không có tâm tình để ý tới cái này con dâu suy nghĩ cái gì, đưa mắt ra hiệu liền đem lão thái thái kéo đến chính bọn họ nhà ở đi. Hắn từ cái kia đại trong ngăn tủ lấy ra một cái màu trắng dược bình đưa cho lão thái thái, thừa dịp Trương Hạnh Hoa các nàng không ở nhà. Ngươi đem cái này cấp lão tam ăn xong đi. Này, đây là gì? Tô lão thái thái nhìn chằm chằm dược bình một run run, sợ là cái gì hại mạng người đồ vật. Nhìn thấy nàng này phúc không tiền đồ bộ dáng, Tô lão đầu cười nhạo một tiếng, yên tâm đi, chúng ta sẽ không muốn lao tam mệnh, ngoạn ý nhi này cho hắn ăn xong đi, sẽ chỉ làm hắn cùng trước kia giống nhau ngoan ngoãn nghe chúng ta nói. Lão thái thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút mới hỏi nói, kia mấy cái tiểu tể tử muốn hay không cũng cho bọn hắn ăn. Mấy cái tiểu tể tử không sao cả, bất quá Tô Như kia nha đầu mặt trước sau là cái phiền toái, Lưu Trấn Bằng làm chúng ta nghĩ cách đem nha đầu này lộng đi, thật sự không được nói liền hủy nàng gương mặt kia cũng có thể. Tô lão thái thái nghe đến đó, tức khắc gấm ngoan cười rộ lên, kia nha đầu hại chết nhà ta Mai Mai, ta khẳng định sẽ không làm nàng hảo quá. Lão phu thê hai ở phòng trong nói chuyện thanh âm cực tiểu, người bình thường căn bản nghe không rõ ràng lắm. Chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới Tô gia mấy huynh muội đã sớm không thể đi thông ngày mà ngữ, Tô Văn Tường vốn dĩ không nghĩ muốn lập tức đem này hai lão gia hỏa giám thị lên, nhưng hắn tu luyện lúc sau, hắn thính giác liền tiến rất xa, vừa lúc bởi vì mẫu thân muốn cùng muội muội đi, Tô Kiến Võ khiến cho hắn lại đây tìm nhị thẩm hỏi chuyện này nhi, không thành tưởng liền như vậy ngốc tại Tô gia lão phòng trong viện. Liền đem hai vợ chồng ra ở phòng trong lặng lẽ lời nói nghe được rõ ràng. Nguyên bản mỉm cười khuôn mặt tức khắc trở nên xanh mét, nhưng thật ra làm Khâu Lâm không hiểu ra sao sở không được đầu óc, Văn Tường người sao? Sao không nói? Không, không có gì nhị thẩm, ta ba chính là muốn hỏi một chút đổi phiếu gạo chuyện này. Nga, này đến cùng ngươi nhị bà nói, ta nhưng không làm chủ được. Không quan hệ, quay đầu lại ta làm ta ba tìm nhị bà đi. Tô Văn Tường kéo kéo khỏe miệng, thất thần nói. Khâu Lâm gật gật đầu, thành, có cái gì muốn hỗ trợ lại nói ha. Tô Văn Tường cũng vô tâm tư tiếp tục liêu nguyên bản muốn nói chuyện này, chào hỏi liền mặt vô biểu tình xoay người đi rồi. Thích, bại sát mặt cho ai xem nha, liền tính có thể đổi lão nương mới không cho các ngươi đổi đâu. Khâu Lâm chờ hắn đi xa, liền xì một tiếng kinh miệt. Không nghĩ tới lấy Tô Văn Tường nhĩ lực. Liền tính đã đi ra 100 mét ở ngoài chỉ cần hắn muốn nghe đều có thể nghe thấy. Giống nhau mặt hàng. Hắn đấy mắt hiện lên châm trọc, trực tiếp liền trở về nhà. Lúc này Tô Như cùng Trương Hạnh Hoa đang ở thu thập đồ vật. Tô Văn Tường trầm mặc một lát, cũng không có đem kia hai cái lao ra hỏa kế hoạch nói cho nha đầu này, bằng không liền tính các nàng đi nơi khác cũng không an tâm. Như vậy nghĩ, Tô Văn Tường liền giơ tay xoa xoa Tô Như đầu. Sao nhị ca? Tô Như theo bản năng ở hắn trong lòng bàn tay cọ cọ, mới ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Không có việc gì, chính là hâm mộ ngươi đi như vậy xa địa phương, có thể đi thành phố chơi. Tô Văn Tường cười cười, nhớ rõ qua đi thấy tiểu cứu cứu giúp ta vấn an. Ta nhất định sẽ. Tô Như nghiêm túc gật gật đầu, lúc này đây tiểu cứu cứu điểm danh muốn gặp nàng, khẳng định là bởi vì thuốc viên sự tình. Nhưng hiện tại nàng còn không có đem bạch bác sĩ cấp kia quyển sách cấp hiểu rõ đâu. Muốn lừa dối qua đi nhưng không dễ dàng. Trong lòng suy chuyện này, Tô Như tự nhiên cũng liền không phát hiện nhà mình nhị ca cùng ngày xưa không quá thích hợp. Trương Hạnh Hoa thu thập xong rồi muốn mang đi đồ vật, liền trộm cho Tô Văn Tường một ít tiền, dặn dò hắn hảo hảo chiếu cố trong nhà. Chờ xác định không có gì sự thời điểm, nàng mới nắm Tô Như tay, cùng Trương Kiến Quân cùng nhau rời đi Đông Hương, lần này cũng không cố đau lòng tiền, trực tiếp mua ô tô phiếu. Đi trước trong huyện trực tiếp ngồi xe buýt xe thẳng tới ép thị. Bất quá cứ việc như thế, chờ bọn họ ba người tới rồi ép thị thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lăn lộn một đêm, ba người cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi liền trực tiếp chạy về phía ép thị bệnh viện nhân dân 1. Trương Kiến Quân đi tìm Trương Kiến Vân đồng sự đi, Tô Như hai mẹ con còn lại là ở lại đại sảnh nôn nóng chờ. Đang nghĩ ngợi tới đại cứu cứu khi nào mới có thể trở về đâu. Tô Như liền thấy một cái quen mắt nữ nhân. Là nàng tiểu cứu mụ, Đường Lệ Dung. Lệ Dung. Trương Hạnh Hoa cũng thấy cái này đệ tức phụ, vội vàng chạy tới gọi lại nàng. Kiến Vân hiện tại như thế nào? Hắn ở đâu a? Đường Lệ Dung cau mày đem tay nàng xóa sạch, ghét bỏ nhìn các nàng hai mẹ con một thân keo kiệt bộ dáng. Lạnh mặt nói, đừng bắt ta quần áo, muốn xem Trương Kiến Vân liền cùng ta lại đây. Chương 218 gặp được Đường Lệ Dung đệ nhị càng. Đường Lệ Dung sắc mặt thật không đẹp, dọc theo đường đi liền câu nói đều lười đến cùng Trương Hạnh Hoa các nàng nói. Trương Hạnh Hoa rất nhiều lần tưởng mở miệng hỏi một chút Trương Kiến Vân tình huống, kết quả nhìn nàng kia ghét bỏ ánh mắt, lại nhiều nói đều nói không nên lời, chỉ là cắn môi đi theo nàng ngông mặt sau. Chờ tới rồi phòng bệnh, thấy Trương Kiến Vân đầy người đều quấn lấy băng vải, nằm ở trên giường không biết sống chết thời điểm. Trương Hạnh Hoa nước mắt xoát lập tức liền rớt xuống dưới. Trương Kiến Vân, ngươi tỷ tới xem ngươi. Đường Lệ Dung mặt vô biểu tình đứng ở cửa phòng bệnh, cũng không đi vào liền trực tiếp kêu lên. Phòng bệnh đều không phải là chỉ có Trương Kiến Vân một cái người bệnh, tổng cộng tam giá giường bệnh, lại chỉ có hắn này một cái giường người không ai chiếu cố. Nếu không phải Trương Hạnh Hoa đi tìm tới, phòng trừng tiểu cứu cứu liền nước miếng đều uống không thượng. Tô Như sắc mặt nặng nề đi qua đi, thật cẩn thận bắt lấy tiểu cứu cứu tay, tiểu cứu cứu, ta cùng mụ mụ tới. Trương Kiến Vân mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn nàng, lộ ra một cái sủng nịch tươi cười tới, ách thanh nói, nha nha. Tiểu cứu cứu ngươi khát không khát? Tô Như vội vàng hỏi, tính toán đi cho hắn đổ nước. Trương Kiến Vân lắc đầu, ánh mắt dừng ở Đường Lệ Dung trên mặt, ánh mắt tối sầm lại, cảm ơn ngươi dẫn ta tỉ cùng cháu ngoại gái lại đây, ngươi có thể đi trở về. Đường Lệ Dung hừ lạnh một tiếng, nhưng đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta nhi, ngày mai ta liền đem hiệp nghị lấy lại đây ngươi cho ta ký. Ân. Trương Kiến Vân sắc mặt trầm tĩnh gật gật đầu, đối nữ nhân này thái độ cũng không tức giận. Vẫn là Trương Hạnh Hoa nhìn ra không thích hợp, vội vàng hỏi, Kiến Vân, ngươi muốn thêm là cái gì hiệp nghị? Trương Hạnh Hoa, ta cũng không gặp ngươi, ta Đường Lệ Dung hiện tại mới hơn 30 tuổi còn trẻ thực, nhưng không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở một cái tàn phế trên người, cho nên ta cùng ngươi đệ đệ cuộc sống này khẳng định cũng quá không nổi nữa, may mà lúc trước hai ta cũng không đi xử lý giấy hôn thú, cho nên chính mình lộng cái hiệp nghị liền tỏ vẻ chúng ta hai người về sau không gì quan hệ. Các ngươi Trương gia cũng đừng nghĩ ta tới hầu hạ Trương Kiến Vân. Đường Lệ Dung hử vừa nói, cũng không biết nàng nơi nào tới ngạo khí. Cái gì? Trương Hạnh Hoa vừa nghe cái này tức khắc nổi giận. Đường Lệ Dung, ngươi còn có hay không lương tâm? Ta đệ cực cực khổ khổ kiếm tiền giữa ngươi, hiện tại hắn gặp nạn ngươi chạy so với ai khác đều mau, không giấy hôn thu lại như thế nào? Không giấy hôn thu các ngươi liền không phải phu thế sao? Trương Hạnh Hoa, lời nói cũng đừng nói như vậy khó nghe, ta cùng Trương Kiến Vân kết hôn nhiều năm như vậy, này nam nhân ở nhà thời gian có bao nhiêu người biết không? Hắn căn bản không đem ta trở thành hắn thế tử. Đường Lệ Dung nhưng không chấp nhận được người khác nói chính mình nửa điểm không phải, lập tức ra tiếng phản bác nói nữa, mấy năm nay ta cũng không thiếu giúp Trương gia làm việc đi. Ta tốt xấu cũng là cái trong thành hộ khẩu, ăn chính là lương thực hàng hóa. Liền tính không dựa Trương Kiến Vân ta một người cũng có thể quá thực hảo. Cho dù có giấy hôn thú, chúng ta cũng đến đi xử lý ly hôn chứng, hiện tại vừa lúc tỉnh cái này thủ tục, miễn cho lãng phí thời gian. Ngươi! Trương Hạnh Hoa bị nàng cấp khí đôi mắt đều đỏ, che lại ngực nửa ngày thở không nổi tới. Trương Kiến Vân ánh mắt lạnh lùng nói, Đường Lệ Dung, ngươi có thể đi rồi. Đường Lệ Dung hừ một tiếng, hiện tại này nam nhân chính là cái tàn phế. Nàng nhưng không sợ. Từ từ. Liên tính các ngươi cuộc sống này bất quá, hài tử làm sao? Kia chính là chúng ta Trương gia loại. Trương Hạnh Hoa hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi. Trương Kiến Vân thần sắc càng thêm lạnh nhạt, nhìn Đường Lệ Dung trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Nay không thể được, Kiều Kiều cùng Tiểu Quả đều là ta hài tử, cùng Trương gia không có gì quan hệ, sao có thể cho các ngươi Trương gia dưỡng? Đường Lệ Dung không để ý tới nam nhân cảnh cáo, cười lạnh nói, lời nói ta đã nói xong, ta còn phải chạy trở về chiếu cố hai đứa nhỏ, các ngươi chấm liêu. Trương Hạnh Hoa nghe được lời này sau lại là hít hà một hơi, đột nhiên bắt lấy Đường Lệ Dung không chuẩn nàng đi. Ngươi này ý gì? Hài tử sao chính là ngươi một người? Không nhà của chúng ta Kiến Vân ngươi một người có thể sinh ra hai hài tử tới. Trương Hạnh Hoa, ngươi sao liền như vậy xuẩn đâu? Còn nghe không ra ta ý tứ sao? Thật sự muốn ta chính miệng nói ra mới hiểu được sao? Đường Lệ Dung lại lần nữa ném ra tay nàng, cười lạnh một tiếng, ném xuống những lời này xoay người liền đi rồi. Trương Hạnh Hoa vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả thấy này hết thể Tô Như trong lòng cũng nhiều vài phần hiểu ra. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, cái này quá khứ tiểu cứu mụ cư nhiên là gan lớn như vậy, cũng dám con tiểu cứu cứu. Tỷ! Nhìn nhà mình lao tỷ bộ dáng. Trương Kiến Vân ho nhẹ một tiếng, có chút nan kham không dám nhìn tới nàng bộ dáng. Hai bên giường bệnh người bệnh cùng với người nhà cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn bọn họ. Vừa rồi Đường Lệ Dung kia phiên lời nói không thể nghi ngờ chính là ở đại chúng trước mặt thừa nhận chính mình cấp Trương Kiến Vân đeo nón xanh. Đây là cái nam nhân liền vô pháp nhẫn nha. Một cái sắc mặt già nua lão bà tử nói thầm nói, loại này nữ nhân cũng thật không biết xấu hổ, may mắn không phải con dâu của ta. Bằng không ta khẳng định muốn chạy tới cáo nàng làm loạn nam nữ quan hệ, đem nàng bắt lại hảo hảo giáo huấn một đốn. Cũng không phải là sao. Nay tiểu huynh đệ cũng thật thảm, bạch bạch giúp kia nữ nhân dưỡng hai cái con hoang. Ta nghe nói này tiểu huynh đệ vẫn là cái công an đâu, lần này tiến vào thời điểm kia phô trương nhưng lớn, không nghĩ tới cư nhiên như vậy đáng thương, tấm tắc. Trung quanh nói thầm thanh làm Trương Hạnh Hoa sắc mặt tức khắc trở nên khó coi cực kỳ. Chính là nhìn nhà mình tiểu đệ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm biết hài tử không phải hắn, Trương Hạnh Hoa một bụng oán trách nói rốt cuộc vẫn là chưa nói xuất khẩu, chỉ là tức giận hướng về phía hắn nói, ăn qua sao? Ta cho người múc cơm đi. Ăn qua. Trương Kiến Vân nhìn lão tỷ không sinh khí, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt vô tội nói. Trương Hạnh Hoa thở dài, ngồi vào giường bệnh bên cạnh, nhân tiện đem Tô Như bế lên tới, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, nước mắt liền chảy ra, bác sĩ nói như thế nào? Thật sự cùng Đường Lệ Dung nói giống nhau, chị không hết sao? Tỷ, ngươi đừng khóc ga. Trương Kiến Vân nhất không thể gặp chính là nhà mình lão nương cùng lão tỷ nước mắt, vội vàng kéo kéo Tô Như, nha nha, cho ngươi mẹ lau lau nước mắt, này khóc nhiều khó coi nha. Tiểu tử thúi, cư nhiên còn ghét bỏ ta đâu. Trương Hạnh Hoa hít hít cái mũi, nghe được nha nha hai chữ thời điểm, nàng mới đột nhiên nghĩ đến, nhà mình khuê nữ còn không phải là cái kia cái gì phù y thì sao. Nhà mình tiểu đệ khẳng định sẽ không có việc gì. Không ngừng cho chính mình làm trong lòng xây dựng, Trương Hạnh Hoa giúp hắn nắn bút chăn, mới cùng Tốt Như nói muốn đi ra ngoài một chút. Tốt Như biết mẫu thân đây là muốn đi tìm bác sĩ hỏi một chút tiểu cứu cứu tình huống, liền cũng không ngăn đón, làm nàng chạy nhanh đi. Chờ tới rồi cùng tiểu cứu cứu đơn độc ở chung thời điểm, nàng mới nết môi cười cười, tiểu cứu cứu, ngươi không có việc gì thật tốt. Yên tâm đi, tiểu cứu mụ về sau còn sẽ có, chúng ta không thiếu kia nữ một cái. Ngươi khẳng định có thể tìm được càng tốt. Nói, nàng dừng một chút, hơn nữa các ngươi không lấy giấy hôn thú đâu. Đã nói lên ngươi vẫn luôn là độc thân nha. Chờ ngươi đã khỏe, lại cho ta tìm cái tiểu cứu mụ trở về. Chương 219 hướng về phía thuốc viên tới đệ tam càng. Ngươi này tiểu nha đầu gấp cái gì? Trương Kiến Vân buồn cười nhìn nàng một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng, nghĩ đến lần này nếu không phải nha đầu này lâm thời nảy lòng tham cho hắn những cái đó thuốc viên, phỏng chừng lần này hắn cùng mấy cái huynh đệ liền thật sự muốn thua tại những cái đó bỏ mạng tay không. Hắn cũng không nghĩ tới, những cái đó thuốc viên cư nhiên có loại này cường đại hiệu quả, nói là khởi tử hồi sinh cũng không quá. Rốt cuộc kia một thương thiếu chút nữa liền mệnh chung hắn trái tim, liền tính lúc ấy may mắn có thể sống sót, phòng chừng cũng sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Lúc ấy hắn cũng là ôm bất chấp tất cả ý tưởng đem những cái đó thuốc viên cho chính mình các huynh đệ ăn xong đi. Rõ ràng có một cái hắn là tận mắt nhìn thấy viên đạn đánh trúng trái tim, chính là ở hắn uy tiếp theo cái thuốc viên sau, không chỉ có không có mất mạng không nói, ngay cả viên đạn cũng bị bức ra trái tim chuyển rời đến trái tim bên ngoài, may mắn còn sống. Chỉ tiếc, bọn họ mấy cái ở trúng đạn phía trước liền bị thực trọng thương, kia thuốc viên cũng chỉ có thể giảm bớt bọn họ chí mạng miệng vết thương, cho nên bọn họ vẫn là bị đưa vào bệnh viện. Trương Kiến Vân ở phẫu thuật tỉnh táo lại lúc sau, liền tìm được tiến đến phụ trách tiếp ứng đồng sự làm hắn đi đem chính mình tỷ tỷ cùng cháu ngoại gái tiếp nhận tới. Bất quá thật thấy người, hắn lại không biết nên như thế nào nhắc tới kia thuốc viên sự tình. Thứ nhất là hiện tại trong phòng bệnh người nhiều mắt tạp, thứ hai sao? Kia thuốc viên hiệu quả hắn biết rõ cho hấp thụ ánh sáng lúc sau sẽ khiến cho như thế nào hoành động, thậm chí còn sẽ khiến cho người có tâm đỏ mắt. Nếu bại lộ ra này thuốc viên là từ cháu ngoại gái trong tay chảy ra, ngay cả hắn bản thân cũng không dám bảo đảm có thể giữ được nha nha. Cho nên, mặc kệ có bao nhiêu người tiến đến trong tối ngoài sáng thăm hắn khẩu phong, hắn cũng chưa nhả ra. Như thế nào không vội nha? Ta hy vọng tiểu cứu cứu cũng có thể vui vui vẻ vẻ tồn tại. Mà không phải cùng Đường Lệ Dung cái loại này nữ nhân chấp vá sinh hoạt, như vậy nữ nhân mới không xứng với ta tiểu cứu cứu đâu. Tô Như cười hì hì nói, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cứu cứu ngạnh ngạnh đầu tóc. Trương Kiến Vân ha ha nở nụ cười, bất quá thực mau đã bị bản thân sặc, đó là đột nhiên một trận ho khan. Tô Như vội vàng nhẹ nhàng giúp hắn vô ngực, lòng còn sợ hai nói, tiểu cứu cứu ngươi nhưng đừng cười, cảm giác này đều phải đem phổi cấp khụ ra tới dường như. Tiểu nha đầu. Biết phổi ở đâu sao? Trương Kiến Vân không có việc gì liền đậu nàng, không biết như thế nào, nhìn tiểu cháu ngoại gái luôn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, hắn liền đặc hiếm lạ. Nha nha, nguyên lai ngươi cùng mẹ ngươi đều tìm tới tới, ta nói như thế nào không nhìn thấy các ngươi đâu. Hai người chính trò chuyện thiên đâu, Trương Kiến Quân lớn giọng liền ở trong phòng bệnh vang lên. Đi theo lại đây còn có mấy cái ăn mặc công an chế phục nam nhân, vừa vào cửa liền rất nhiệt tình cùng Trương Kiến Vân chào hỏi. Trương Kiến Vân đồng chí, đây là ngươi tiểu cháu ngoại gái A. Lớn lên cũng thật tinh xảo. Trong đó một cái cao gầy nam nhân vừa vào cửa liền khen nổi lên Tô Như, còn thập phần tự quen thuộc muốn lại đây ôm nàng. Tô Như vội vàng hướng tới đại cứu cứu phía sau trốn, giả bộ một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng nhìn mấy cái đột nhiên tiến vào công an. Ngượng ngùng, ta cháu ngoại gái có điểm sợ người lạ. Trương Kiến Vân ho nhẹ một tiếng, giả bộ suy yếu bộ dáng, đối Tô Như giới thiệu nói, nha nha, đây là tiểu cứu cứu lãnh đạo, ngươi kêu Hàn thúc thúc, quan thúc thúc, còn có tể thúc thúc là được. Tô Như gật gật đầu, liền nhất nhất kêu vài tiếng thúc thúc, sau đó lại được vài tiếng khích lệ. Trương Kiến Quân đồng chí các ngươi trụ địa phương chuẩn bị cho tốt không? Nếu là không nói, cũng đừng đi cái gì chiêu đãi sở, trực tiếp đi nhà ta trụ, vừa lúc nhà ta còn có rảnh nhà ở, ly bệnh viện cũng gần. Cái kia kêu quan thúc thúc người cũng chính là cao gầy vóc nam nhân nhiệt tình hỏi. Trương Kiến Quân cào cào cái óc, lộ ra một cái thẹn thùng tới cười, không cần như vậy phiền thoái, chúng ta trụ nhà khách cách nơi này cũng rất gần. Nhà khách nào có nhà mình phương tiện? Ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ta cùng Trương Kiến Vân đồng chí nhất kiến như cố, thật hận không thể sớm mấy năm nhận thức, liền đi nhà ta trụ là được. Quan Minh vui tươi hớn hở cười nói, nhìn qua thập phần chân thành. Tô Như bắt lấy đại cứu cứu ống tay áo, ra vẻ là cái đồ quê mùa chưa hiểu việc đợi bộ răng nói, đại cứu cứu, ta tưởng trụ nhà khách, ta còn không có gặp qua nhà khách là gì bộ răng đâu. Trước kia nhị đản ca cùng ta nói nhà khách ở nhưng thoải mái. Tiểu cô nương, chiêu đãi nói ở nào thoải mái nha. Một chút đều không có phương tiện. Quan Minh đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, bất quá vẫn là cười tủm tỉm nói, tựa hồ thực thích nàng giống nhau. Hơn nữa quan thúc thúc cũng có cái nữ nhi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, các ngươi hai cái tiểu cô nương có thể cùng nhau chơi nha. Tô Như phồng lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu, lại nhút nhát sợ sệt trốn đến đại cứu cứu phía sau đi. Trương Kiến Vân ho khan một tiếng, mới nhàn nhạt cười nói, Quan Minh đồng chí khách khí, con nít con nôi liền thích xem náo nhiệt, nàng thích trụ nhà khách liền nhà khách đi, miễn cho cũng phiền toái các ngươi. Quan Minh lại muốn nói lời nói, Trương Hạnh Hoa liền vào được. Thấy nhà mình đệ đệ trước giường vây quanh nhiều người như vậy cũng là cả kinh, sau đó ở Trương Kiến Vân giới thiệu hạ, liền lại cho nhau đơn giản giới thiệu hạ. Tô Như nhìn này mấy cái thúc thúc lại đối chính mình mẫu thân một trận nhiệt tình, đôi mắt mị mị, nhiều vài phần hồ nghi chi sắc. Nếu là tiểu cứu cứu lãnh đạo, thế nào cũng nên bưng cái giá đi. Kiếp trước nàng nhưng không thiếu nhìn thấy những cái đó lãnh đạo một bộ kiểu cách nhà quan bộ dáng, sao có thể đối một cái bình dân dân chúng như vậy nhiệt tình. Liên tính tiểu cứu cứu là công, lãnh đạo nhóm muốn ngợi khen nói, cũng không cần phải làm ra như vậy lấy lòng bộ dáng tới. Đúng vậy, lấy lòng. Lấy Quan Minh cầm đầu mấy cái công an đều ở lấy lòng Trương gia người. Liên quan chính mình cái này mới 9 tuổi tiểu cô nương đều bị xếp vào lấy lòng danh sách trong vòng, nếu nói này trong đó không quỷ khẳng định không có khả năng. Nếu không có lợi chuyện này, những người này tinh cũng sẽ không như vậy nhiệt tình, Tô Như trong mắt vừa chuyển, nhìn lại tiểu cứu cứu, tức khắc liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng lại không nốc, mấy người này chỉ sợ là vì thuốc viên mà đến đi. Nếu tiểu cứu cứu thân bị trọng thương, chỉ cần ăn kia mấy cái thuốc viên khẳng định có thể khỏi hẳn. Nhưng hiện tại hắn nếu bị bác sĩ chẩn bệnh về sau sẽ tàn tật, như vậy đã nói lên cái khác thuốc viên hẳn là bị những người khác cấp ăn, nói như vậy, thuốc viên hiệu quả liền giấu không đi xuống. Mà loại này cơ hồ có thể khởi tử hồi sinh thuốc viên đại biểu cho cái gì, chỉ cần dài quá đầu góc người liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cho nên, này đó lãnh đạo là hướng về phía nàng thuốc viên tới đâu. Tô Như đáy mắt hiện lên vài phần hài hước, quả nhiên liền nghe Quan Minh lại lôi kéo đại cứu cứu nhiệt tình nói, lần này cần không phải các ngươi cấp Trương Kiến Vân đồng chí thuốc viên, chỉ sợ chúng ta quốc gia liền phải mất đi mấy cái anh dũng công an đồng chí. Ta vì những cái đó thoát ly sinh mệnh nguy hiểm đồng chí chân thành cảm tạ các ngươi. A, cái gì thuốc viên? Trương Kiến Quân cùng Trương Hạnh Hoa hai anh em đồng thời ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía trước mặt vị này cục công an lãnh đạo, vẻ mặt một bức. Chương 220 cầu xin người chương 4. Hai anh em vẻ mặt ngộng bức biểu tình làm Quan Minh đám người giật mình, bất quá thực mau liền kiểm chế trụ trong lòng bực bội tiếp tục theo chân bọn họ liêu lên. Xem ra là chúng ta lầm. Trương Kiến Vân đồng chí trong tay thuốc viên không phải trong nhà cấp sao? Quan Minh chưa từ bỏ ý định lại lần nữa hỏi. Nam Trương Kiến Vân âm thầm cười lạnh, những người này nhưng thật ra thật thành không giấu giếm bọn họ chân thật mục đích nha, cư nhiên ngay trước mặt hắn nhi liền bắt đầu bộ hắn đại ca cùng tỷ tỷ nói, thật đương hắn là người chết rồi. Cái gì thuốc viên? Trương Kiến Quân mở mịt hướng tới tiểu đệ nhìn lại, nhà của chúng ta không thuốc viên A. Đúng vậy, nhà của chúng ta không thuốc viên. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, nhưng nàng lại không nốc, thực mau liền suy nghĩ này trong đó vấn đề, cũng minh bạch mấy người này vì sao đối bọn họ hai cái dân chúng như vậy nhiệt tình. Nguyên lai là bởi vì kia cái gì thuốc viên sao? Trương Hạnh Hoa cau mày, nhưng thật ra mơ hồ nhớ rõ lúc trước Tô Như giống như cầm hai điều ướp cá chuối cùng bạch bác sĩ thay đổi 10 viên bổ khí dưỡng sinh thuốc viên trở về. Chẳng lẽ là những cái đó thuốc viên? Bất quá nàng cũng không nốc. Thấy tiểu đệ sắc mặt lãnh đạm bộ dáng liền biết này trong đó khẳng định có quỷ, liền cùng này nhà mình đại ca giống nhau một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cuối cùng đem trước mặt này mấy cái lãnh đạo cấp lửa dối đi qua. Quan Minh vài người thấy bộ không ra lời nói tới sau, liền cương cười mặt đi rồi. Trương Kiến Quân không hiểu ra sao nhìn này đó lãnh đạo đột nhiên lãnh đạm xuống dưới thái độ, ngộng bức hỏi hắn lao đệ, Kiến Vân, các ngươi lãnh đạo, đại ca, các ngươi suốt đêm chạy tới cũng mệt mỏi đi. Đi trước nhà khách làm một chút dừng chân thủ tục trở về nghỉ ngơi đi, nơi này ta một người có thể hành. Trương Kiến Vân trực tiếp đánh gậy hắn nói, miễn cho nhà mình đại ca quá thật thành, nói ra cái gì không tốt lời nói bị người nghe xong đi đã có thể không hảo. Kia như thế nào có thể hành, bác sĩ nói ngươi hiện tại hai chân khả năng. Trương Hạnh Hoa nhắc tới hắn chịu thượng, đôi mắt liền bắt đầu đỏ lên, ta liền ngồi ở chỗ này thủ ngươi. Dựa vào ghế dựa ngủ một lát là được. Thì Trương Kiến Vân bất đắc dĩ tưởng khuyên. Trương Hạnh Hoa lại không đợi hắn nói xong, hắc mặt nói, liền nói như vậy định rồi. Đại ca, ngươi đi trước nhà khách làm thủ tục, ta cùng nha nha trước canh giữ ở nơi này. Thành, ta đây đi cho các ngươi múc cơm trở về. Trương Kiến Quân tử trong bao móc ra ba cái thiết hộp cơm, lại hỏi Trương Kiến Vân, Kiến Vân, ngươi ăn không? Ta cho ngươi cùng nhau đánh trở về. Trương Kiến Vân nghĩ nghĩ, đại ca ngươi vẫn là giúp ta chuẩn bị trở về đi, ta liền ăn cơm sáng. Hảo. Trương Kiến Quân gật gật đầu, liền cầm hộp cơm đi ra ngoài. Lục tục, chung quanh cái khác người bệnh người nhà cũng cầm hộp cơm múc cơm đi. Trương Hạnh Hoa đổ chén nước thật cẩn thận đút cho chính mình đệ đệ, mới lại thở dài. Đường Lệ Dung cùng Tiểu Quả còn có kiểu kiểu chuyện này, người tính toán sao cùng ba mẹ nói. Trương Kiến Vân trầm mặc xuống dưới. Tuy rằng hắn cũng không thích Đường Lệ Dung, nhưng cha mẹ lại đối Đường Lệ Dung cái này trong thành tức phụ vẫn là thực coi trọng, bao gồm Kiều Kiều cùng Tiểu Quả cũng vẫn luôn phi thường yêu thương. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn cha ra Đường Lệ Dung cùng nàng cái kia biểu ca có một chân, thậm chí hài tử cũng không phải chính mình sau còn vẫn luôn giấu giếm nguyên nhân chí nhất. Rốt cuộc, hắn không nghĩ thấy cha mẹ thương tâm thất vọng cùng với bị người nhạo báng bộ dáng. Đường Lệ Dung tồn tại chính là Trương gia lớn nhất sỉ nhục, hắn không thể làm cha mẹ trở thành 10 dặm là có thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so lúc ban đầu thân thể còn muốn khỏe mạnh. Nhưng hiện tại lại không thể làm tiểu cứu cứu nhanh chóng như vậy khỏi hẳn, bằng không thực dễ dàng lòi. Tuy rằng bệnh viện cho chẩn bệnh thư, nhưng lại cũng không đại biểu liền không có khôi phục khả năng. Tô Như ngáp một cái, dựa vào mẫu thân trên người nhắm mắt lại, đang chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện đâu. Đột nhiên trong phòng bệnh liền vọt vào tới một cái phụ nhân. Phụ nhân tuổi tác nhìn qua cùng Trương Hạnh Hoa không sai biệt lắm, vừa tiến đến liền trực tiếp chạy về phía Trương Kiến Vân cho hắn quỳ xuống. Trương Kiến Vân đồng chí, ta biết ngươi khẳng định có dược. Ta nam nhân không thể trở thành một cái phế nhân A. Ta cầu xin ngươi, ngươi liền đem dược lấy ra tới được không? Nữ nhân bắt lấy Trương Kiến Vân tay háo liền bắt đầu khóc, căn bản không quản này trong phòng bệnh những người khác kinh dị ánh mắt. Ngươi đều có thể cứu tôn học mệnh, liền lại giúp hắn đi. Nay phụ nữ khóc rối tinh rối mù, nhìn qua hảo khổ sở bộ dáng. Trương Hạnh Hoa thấy nàng cho chính mình đệ đệ quỳ xuống thật sự kỳ cục, vội vàng liền đi kéo nàng lên. Vị này muội tử ngươi trước lên, có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói biết không? Ngươi như vậy cho ta đệ quỳ xuống, làm nhân ra sao xem hắn nha? Phụ nữ lau đem nước mắt, thương tâm muốn chết nói, đại tỷ à, nhà ta ở tại nông thôn. Toàn gia lão lao tiểu tiểu liền dựa vào ta nam nhân đi làm tiền sống sót đâu, nếu là ta nam nhân thật sự phế đi, nhà của chúng ta cũng liền hoàn toàn xong rồi. Ta biết các ngươi khẳng định có biện pháp, có thể hay không lại đem cái kia thuốc viên cho ta nam nhân một cái a? Hắn thật sự không thể trở thành người tàn tật á ô ô. Nếu không nghe lời nói nội dung, nữ nhân này khóc đảo thật là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Trương Hạnh Hoa không biết nên nói gì hảo, chỉ có thể xin giúp đỡ chính mình tiểu đệ. Trương Kiến Vân thở dài, tẩu tử, không phải ta không nghĩ giúp tôn ca, chỉ là ngươi nhìn xem ta hiện tại bộ dáng này, cùng tôn ca cũng là giống nhau, ta chính mình đều là cái tàn phế, nếu là thật sự còn có thuốc viên, sao có thể không lấy ra tới cho ta các huynh đệ ăn đâu. Tôn học tức phụ còn ở liên tiếp lau nước mắt, căn bản không nghe đi vào Trương Kiến Vân nói. Trương Kiến Vân đồng chí, ngươi biết nói ra những cái đó thuốc viên từ đâu tới đây liền thành, chính chúng ta cầu xin nhân ra. Chương 221 tiểu cứu cứu bao che thứ năm càng. Tôn học tức phụ tên là Hạ Thúy Liên, liền so Trương Hạnh Hoa nhỏ 2 tuổi. Tôn học cùng Trương Kiến Vân quan hệ không tồi, là vào sinh ra tử hảo huynh đệ. Lần này bọn họ tổng cộng 50 nhiều người lẻn vào biên cảnh điều tra chùm ma túy lớn một đám hóa, phòng ngừa chạy vào quốc nội, nguyên bản kế hoạch tiến hành thực thuận lợi, lại không biết nơi nào ra tật xấu, bọn họ thân phận tin tức bị tiết lộ, trực tiếp ở biên cảnh mảnh đất liền tao ngộ tới rồi đối phương tập kích. Càng quan trọng là, trận này tập kích sau lưng ẩn ẩn có nào đó quốc gia bóng dáng, dẫn tới bọn họ này đó tinh anh trong tinh anh tất cả đều thua tại biên cảnh rừng cây. Nếu không có Trương Kiến Vân thuốc viên, chỉ sợ bọn họ này đám người cũng sống không được tới, mà cái khác một ít theo chân bọn họ phân đội đi lạc huynh đệ hiển nhiên đã giữ nhiều lành ít. Lần này sự kiện cực kỳ ác liệt cùng nghiêm trọng, ngay cả phía trên đều phi thường chú ý. Trương Kiến Vân bọn họ đại nạn không chết, nhưng thật ra mang về rất nhiều hữu dụng tin tức, bất quá làm nào đó người coi trọng lại là bọn họ ăn xong đi thuốc viên. Mỗi khi nhớ tới điểm này bọn họ liền phi thường đau lòng. Bởi vì Trương Kiến Vân vì cứu người, đem trong tay thuốc viên tất cả đều cấp phân xong rồi, ăn đều ăn, bọn họ tưởng lấy cái hàng mẫu nghiên cứu một chút đều không được, chỉ có thể từ này thuốc viên lai lịch nghĩ cách. Nhưng cố tình Trương Kiến Vân đối bọn họ liên tiếp lời nói khách sáo đều tránh chi không nói chuyện, hoặc là liền giả ngu giả ngơ, khi bọn họ ngầm ở chửi ầm lên hồi lâu, lại không thể đối một cái anh hùng đánh. Cho nên, mới có trước mắt một màn này. Hạ Thúy Liên khóc lóc cầu, nhưng đổi lấy lại vẫn là Trương Kiến Vân trầm mặc. Nàng đấy mắt mang theo oán hận, nếu cứu không được tôn học, vì cái gì không dứt khoát làm hắn cùng chết tính, như vậy nàng còn có thể cùng mặt khác người nhà giống nhau bắt được một bút khả quan tiền an ủi, đâu giống hiện tại. Bắt được tiền không chỉ có thiếu đáng thương, nàng tương lai còn phải bị một cái tàn phế cấp liên lụy, này không phải hại nàng cả đời sao. Đương nhiên, nàng này âm u ý tưởng là tuyệt đối không thể bại lộ nửa phần ra tới, bằng không đừng nói nàng bà sẽ không tha nàng, ngay cả tôn học cũng không tha cho nàng. Trương Kiến Vân đồng chí, ngươi theo chúng ta ra tôn học là hảo huynh đệ A, ngươi cũng không thể trơ mắt liền nhìn hắn cả đời hủy hoại. Hạ Thúy Liên tê tâm liệt phế kêu lên, toàn bộ trong phòng bệnh đều bởi vì nàng khóc tiếng kêu trở nên an tĩnh lại. Tô Như chú ý tới. Hai bên trên giường bệnh người bệnh nhìn nhà mình tiểu cứu cứu ánh mắt cũng có chút không đối lên, dư lại những cái đó người nhà cũng như mày. Nàng nhịn không được mở miệng, vị này a gì, ta tiểu cứu cứu lại không phải hoa đà trên đời, sao có thể cứu được ngươi nói vị kia thúc thúc nha. Nếu ngươi biết bọn họ quan hệ hảo, cũng nên minh bạch ta tiểu cứu cứu cũng không phải là thấy chết mà không cứu người nha. Hạ Thúy Liên tiếng khóc dừng lại. Tô Như chỉ coi như không nhìn thấy. Tiếp tục mở miệng nói, nói nữa, ta tiểu cứu cứu hiện tại thân thể của mình cũng chưa biện pháp chữa khỏi, nếu là thật sự có khỏi hẳn phương pháp nhà của chúng ta đã sớm đi cầu nhân ra đi, lại sao có thể còn ở nơi này ngốc hề hề chờ. Nay tiểu cô nương tuổi không lớn, nói chuyện nhưng thật ra rất nhanh nhẹn. Bên cạnh một cái khô gầy lão nhân tán đồng gật gật đầu, đại muội tử nhân ra tiểu cô nương nói cũng không sai, nhân ra nếu là có nửa phần đã sớm đi cầu người. Sao có thể còn sẽ vẫn luôn nằm ở chỗ này? Ngươi như vậy ở chỗ này là to, đây là cho nhân gia tiểu huynh đệ ngột ngạt đâu. Đúng vậy, đại muội tử, đây là nhân gia cũng không có biện pháp chuyện này, ngươi sao có thể buộc nhân gia nghĩ cách đâu? Làm ngươi cũng không thể như vậy không phúc hậu. Ngươi bản thân đều nói ngươi nam nhân đi theo tiểu huynh đệ là hảo huynh đệ đâu. Ơn, không sai, chúng ta làm người cũng không thể như vậy không phúc hậu. Nhân gia cứu ngươi nam nhân mệnh ngươi không cảm kích cũng coi như, còn như vậy bức người ta, ta sao cảm giác ngươi như là tại quái nhân gia tiểu huynh đệ không nên cứu ngươi nam nhân đâu. Nhân ngôn đáng sợ, không lớn phòng bệnh tức khắc liền cãi cọ ồn ào lên, ngươi một lời ta một ngữ nói Hạ Thúy Liên đầy mặt đỏ bừng, xấu hổ liên thủ cũng không biết như thế nào thả. Trương Hạnh Hoa cũng không nghĩ khó xử nàng, liền nói, hảo, đại muội tử ngươi đi về trước chờ tin tức đi, chúng ta nếu có thể bằng khẳng định sẽ rút. Tạ, kia cảm ơn đại tỷ. Hạ Thúy Liên lau đem nước mắt, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nàng lại nháo không đứng dậy, chỉ có thể xám xịt đi rồi. Trương Kiến Vân sờ sờ tiểu cháu ngoại gái đầu, cười cười, này tiểu nha đầu hiện tại mồm mép sao như vậy nhanh nhẹn, với ai học à? Biến thông minh không ít nha. Tô Như hừ một tiếng, dùng đầu ngón tay cuốn quần áo của mình, ôm mồm hỏi, tiểu cứu cứu, ngươi làm gì không nói cho bọn họ này thuốc viên là ai cho ngươi nha? Trương Kiến Vân đấy mắt hiện lên một tia ý cười, như thế nào, ngươi muốn biết sao? Tô Như không hề răng, nàng có chút sợ không chuẩn nhà mình tiểu cứu cứu hiện tại là có ý tứ gì? Nàng cho rằng giống tiểu cứu cứu như vậy công an hẳn là có một viên cái gì thứ tốt đều phải giao cho quốc gia tâm mới đúng. Nàng cho rằng tiểu cứu cứu sẽ hỏi chính mình cái này thuốc viên là từ địa phương nào tới mới đúng. Nhưng hiện tại, nàng từ này hai sóng người thái độ cùng mục đích cũng đã nhìn ra, tiểu cứu cứu tựa hồ cũng không có đem thuốc viên lai lịch nói cho những người này. Này, là tưởng bảo hộ chính mình sao? Tô Như chớp đôi mắt, đột nhiên lóe sáng nhìn về phía Trương Kiến Vân. Tiểu cứu cứu vẻ mặt sờ không được đầu góc bộ dáng, nhéo đem nàng khuôn mặt nhỏ cười nói, như vậy đột nhiên nhìn chằm chằm ta làm gì? Không gì, chính là cảm thấy tiểu cứu cứu ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Tô Như cười hì hì nói. Đương nhiên, nàng lời này cũng không phải là nói giả. Trương gia người một đám dáng người đều rất cao, hơn nữa hình thể cũng thực cường tráng, tiêu chuẩn mặt chữ điển, mày rậm mắt to, ngũ quan lập thể, một đôi mắt thâm thúy không thấy đế. Hơn nữa hắn đã từng đương qua binh, một thân chính khí bộ dáng quả thực muốn xoáy ngây người hảo sao. Đương nhiên, Tô Như hiện tại không biết có cái từ kêu xoáy ngây người, chỉ là đơn thuần cảm thấy nhà mình tiểu cứu cứu lớn lên đích sắc thực hảo. Chỉ tiếc cư nhiên bị Đường Lệ Dung như vậy nữ nhân bá chiếm nhiều năm như vậy. Lần này nương bị thương cơ hội cùng nữ nhân kia vạch ra quan hệ, đảo cũng là chuyện tốt nhi. Chứng kiến quân múc cơm thực mau trở về tới, bệnh viện đồ ăn không có gì hương vị. Bất quá toàn gia ăn còn là phi thường thơ ngọt. Chờ Trương Kiến Vân mệt mỏi muốn ngủ thời điểm, Tô Như mới lặng lẽ bắt lấy tiểu cứu cứu thủ đoạn, một cổ vô hình lực lượng tham nhập hắn trong cơ thể, thực mau liền đem hắn thân thể trạng huống sở đến rõ ràng. Nếu không phải có chính mình cái này phù y ghi ở nói, chỉ sợ tiểu cứu cứu liền tính thật sự tồn tại cũng vô pháp lại đứng lên. Đối với bất luận cái gì một người tới nói, loại cảm giác này còn không bằng đã chết tới tự tại. Tô Như thật dài nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm sờ sờ tiểu cứu cứu đầu tóc, càng thêm may mắn chính mình trọng sinh. Mà lúc này Đông Hương bên kia, Tô Văn Tường mặt vô biểu tình nhìn Tô Lão Thái Thái lén lút đem dược bình dược ngã vào bọn họ đồ ăn chung, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. Chương 222 kia người nhà đệ nhất càng. Này dược là cái gì? Hiện tại mãi mãi ngươi có thể nói cho ta đi. Tô Lão Thái Thái trên trán mồ hôi lạnh từng đợt ra bên ngoài bạo. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình đầu một hồi hạ dược đã bị Lao Tam gia nhị tiểu tử cấp bắt được vừa vặn. Bếp thượng đại nồi sắt bên trong còn sôi trào, đồ ăn hương khí ở phòng bếp nội quanh quẩn, phòng trong hai người lại giống nghe không thấy dường như. Tô Văn Tường mặt vô biểu tình, hoàn toàn không có ngày thường luôn là ôn hòa bộ dáng, một đôi âm lãnh con ngươi xem Lão Thái Thái sởn tóc gáy, phảng phất thấy tuổi trẻ thời điểm chính mình gả cho nam nhân kia. Nàng gian nan nuốt nước miếng. Xả ra một cái khó coi tươi cười tới, này, này, người ba ba không phải thét to này hai đầu đau đầu thật sự sao? Này dược chính là chị đau đầu, đối, chính là chị đau đầu. Tô Văn Tưởng cười lạnh một tiếng, chị đau đầu dược ngươi vì cái gì muốn bỏ vào chúng ta toàn ra ăn đổ vật ngươi? Lao Thái Thái, thật cho rằng ta khờ sao? Tô Văn Tưởng, ta tốt xấu cũng là ngươi nại nại đi. Có ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Tô Lão Thái Thái trột dạ không được, theo bản năng hướng về phía Tô Văn Tường kêu to lên. Chỉ tiếc, Tô Văn Tường từ nhỏ đến lớn liền chán ghét cực kỳ nàng, nếu không phải có như vậy một tầng trưởng bối thân phận, còn có chính mình người nhà này đó cố kỵ, hắn đã sớm động thủ lộng chết này Lao Thái bà. Không phân ra phía trước, hắn chưa bao giờ cảm nhận được một gia đình ấm áp, mỗi ngày đều ở khắc khẩu chung vượt qua, hận cực kỳ này luôn là soi mói lao thái bà. Phân ra lúc sau, bọn họ toàn ra thật vất vả có thể quá thượng một đoạn an ổn nhật tử, nhưng những người này luôn là giống như quỷ hút máu giống nhau quấn lấy bọn họ không bỏ. Hôm nay cư nhiên lại thừa dịp bọn họ không ở nhà thời điểm ở đồ ăn hạ dược. Tô Văn Tường cũng bắt đầu tò mò lên, chính mình cái kia thành thật lại mềm lòng phụ thân rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm này hai cái lao ra hỏa như thế trăm phương ngàn kế đối đãi, thậm chí còn muốn bọn họ toàn ra mệnh. Nếu không phải nhà mình muội tử có một phen kỳ ngộ, chỉ sợ hắn vẫn là muốn chịu đựng cha mẹ ngu hiếu, không thể không đối với trước mặt lao thái bà kêu một tiếng nãi nãi đi. Rõ ràng là thân mật nhất mấy cái xưng hô chí nhất, nhưng trước mặt cái này lao thái bà lại làm cái này xưng hô trở nên như thế châm chọc cùng buồn cười. Ta còn muốn nấu cơm, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Đem Tô Văn Tường không nói lời nào, lao thái thái còn tưởng rằng hắn là bị chính mình dọa sợ, lập tức hổ mặt nói. Tô Văn Tường lạnh lùng cười, nhưng thật ra không ngoài ý muốn loại người này làm chuyện trái với lương tâm còn có thể bảo trì như vậy chấn định bộ dáng. Rõ ràng cùng loại người này là giảng không thông đạo lý, hắn mặt vô biểu tình trực tiếp đi đến lao thái thái bên kia đi, đầu tiên là đoạt lấy nàng trong tay cái kia màu trắng dự bình, sau đó bắt lấy lao thái thái cánh tay liền ném tới ngoài cửa. Này hết thể bất quá chớp mắt phát sinh, lao thái thái thẳng đến bị ném đến trên mặt đất sau mới hoa một tiếng khóc kêu lên. Không lương tâm đồ vật. Có ngươi như vậy đối đãi trưởng bối sao? Ta đây là làm cái gì nghiệt nha? Cư nhiên dưỡng ra tới loại này bạch nhãn lang, ta không muốn sống lạc. Ta tồn tại còn có ý gì nha? Không muốn sống liền chạy nhanh đi tìm chết. Tô Văn Tường hồn không thèm để ý nàng người đàn bà đánh đá hành vi, nhéo trong tay dược bình lạnh lạnh cười nói. Dù sao chúng ta toàn ra cùng ngươi cũng không có chút nào quan hệ, lao thái thái, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu ngươi không nghĩ buông tha chúng ta toàn ra, như vậy đối với ngươi ta cũng không cần thiết khách khí. Nghe được lao thái thái khóc nháo thanh, phu cận người vội vàng chạy tới quan sát tình huống. Nhìn thấy đó là Tô Văn Tường mặt vô biểu tình đứng ở Tô lão thái thái trước mặt, mà luôn luôn cản quấy lao thái thái lúc này lại ngốc ngốc lăng lăng nhìn Tô Văn Tường, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thím, như vậy lanh thiên ngươi ngồi dưới đất làm gì nha? Mau đứng lên mau đứng lên. Vương Đào Hoa thấy thế không tốt, vội vàng liền phải đi thôi lão thái thái cấp nâng dậy tới. Chỉ tiếc, Tô lão thái thái giờ này khắc này mãn đầu góc đều là Tô Văn Tường nói ra câu nói kia, một phen đẩy ra Vương Đào Hoa hướng về phía Tô Văn Tường kêu lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta là có ý tứ gì? Ngươi hẳn là nhất rõ ràng, thật muốn ta làm cho nhiều người như vậy mặt nhi nói ra sao? Tô Văn Tường cười lạnh liên tục. Đem màu trắng dược bình tử trực tiếp suy đến chính mình túi quần. Lúc này nghe được động tĩnh người càng ngày càng nhiều, ngay cả kia mấy cái hạ phóng người cũng đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ nơi này. Trịnh lao nhân ngưng mi nhìn Tô Văn Tường, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Mà ngải diệt thanh đứng ở hắn phía sau, thấp giọng kêu lên, chính thúc thúc. Cái này Tô ra. Không cần cấp, trước lại quan sát một thời gian lại nói. Trịnh lao nhân trầm giọng nói, trong mắt quang mang đại tác. Tiểu tử này bộ dáng này, nhưng thật ra có điểm giống người kia, bất quá nhất giống vẫn là cái kia tiểu nha đầu. Ngải Diệp Thanh đương nhiên biết hắn nói tiểu nha đầu là ai. Hồi tưởng khởi chính mình lần trước thiếu chút nữa đi đời nhà ma, đó là kia tiểu nha đầu một chén bình thường bạch thủy đem chính mình từ quỷ môn quan ngoại cứu trở về. Nếu nói này Tô gia không miêu nị, chính hắn đều không tin. Có thể có loại này bản lĩnh, trừ bỏ kia người nhà ở ngoài. Hắn thật sự nghĩ không ra còn có thể có ai có loại này bản lĩnh. Nhưng từ chính sách phát sinh thay đổi lúc sau, cái kia gia tộc liền đóng cửa không ra, cũng không chuẩn tộc nhân tại thế tục đi lại, này nho nhỏ sơn ngật đáp, lại sao có thể sẽ có kia người nhà tộc nhân sinh hoạt ở loại địa phương này. Kia người nhà luôn luôn lấy bên vực người mình nổi danh, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng gia tộc huyết mạch đánh rơi bên ngoài không phải sao. Hiện tại này thế đạo, bọn họ sinh hoạt ở cái này tiểu địa phương thật cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi, bất quá cái kêu Tô Thiết Quân lao đầu nhi vẫn là muốn cha cha. Trịnh lao nhân nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Ngải Diệp Thanh lập tức gật đầu, đúng vậy. Cứ việc bọn họ bị hạ phóng đến cái này địa phương tới, nhưng lại không đại biểu bọn họ liền không người như dùng. Ngải Diệp Thanh cân nhắc Tô lão tam này toàn ra, nhìn nhìn lại Trịnh lao nhân ngưng trọng sắc mặt, trong lòng thở dài. Này hai người lén nói chuyện, còn lại 5 người đương nhiên không biết. lúc này nhìn thấy Tô Văn Tường thế nhưng đối một cái lão nhân hạ như vậy trọng tàn nhẫn tay, Trần Vĩ Minh phu thê mày cũng không khỏi nhíu lại. Vương Sùng Dịch sợ bọn họ đối chính mình đệ tử có điều hiểu lầm, vội vàng nói, Văn Tường hai anh em cũng là người đáng thương, vị kia đại thẩm tử cũng là bọn họ thân mãi mãi, đáng tiếc lại so với người ngoài còn phải không bằng. Vương lão ca ngài không cần giải thích, chúng ta hai vợ chồng cũng không phải chẳng phân biệt thị phi người, chỉ là tiểu tử này quá xúc động, trước công chúng đối với thân mãi mãi động thủ, ở dư luận phương diện liền chiếm hạ phong, này nhưng bất lợi với hắn ngày sau phát triển. Trần Vĩ Minh cười nói, đúng vậy, tiểu tử này rốt cuộc còn trẻ, còn có ma đâu. Vương Sùng Dịch lén lút nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hắn vẫn là thực thích Tô như hai anh em, nhưng không hy vọng bọn họ bởi vì này đó việc vặt do đó làm người sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Kha Hổ nhưng thật ra một người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, thính hai hắn nhưng thật ra nghe được Tô Văn Tường kia phiên lời nói, vuốt cằm cười tủm tỉm nói, Tô tiểu nhị tiểu tử này nói cái kia lao thái bà không phải hắn thân mãi mãi, các ngươi không nghe hiểu hắn ý tứ sao. Xem ra này nho nhỏ nông gia cũng có một quyển khó niệm kinh đâu. Chương 223 chọc phá nói dối đệ nhị càng. Mặc kệ người khác như vậy tưởng, Tô lão thái thái bị Tô Văn Tường một phen lời nói sợ tới mức chột dạ không được, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ẩn tàng rồi hơn 30 năm bí mật cư nhiên thật sự sẽ bị người phát hiện. Nàng bóp chính mình lòng bàn tay, làm chính mình mau chóng bình tĩnh lại. Chính là đối thượng Tô Văn Tường kia trương mặt vô biểu tình mặt, liền theo bản năng chột dạ sợ hãi. Thấy vậy, Tô Văn Tường lạnh lùng cười, tuy rằng muội muội cùng mẫu thân chủ trương tạm thời cùng Tô lão đầu toàn ra lá mặt lá trái, tốt nhất có thể thăm dò rõ ràng Tô lão đầu sau lưng người rốt cuộc là ai, cư nhiên có lớn như vậy nghị lực, giám thị cái kia xuẩn lão cha nhiều năm như vậy, thậm chí đến bây giờ còn chuẩn bị cho hắn hạ dược. Chính là hắn lại cảm thấy Tô gia cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Tô lão đầu người này trên mặt chính trực vô tư, nhưng thực tế lại là cái mặt lãnh tâm hắc, tàn nhẫn vô tình chủ nhân. Nhiều năm như vậy đều giả bộ một bộ nghiêm phụ bộ dáng, làm Tô gia toàn gia lại kính lại sợ, nhưng sau lưng bọn họ tam phòng nhiều năm như vậy gặp khinh nhục không chừng tất cả đều là lao gia hỏa này sai xử đâu. Hiện tại Tô lão đầu đã nổi lên hại người tâm tư, hai nhà tiếp tục dấu liệng ngó ý còn Vương Tơ lòng chỉ sợ sẽ làm gia nhân này càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Chi bằng quyết đoán cắt đứt cùng gia nhân này sở hữu cũ tình, nhân tiện cũng làm chính mình cái kia xuẩn lao cha đầu vóc thanh tỉnh một chút, nhưng đừng lại hy vọng xa vời hai cái lao ra hỏa tán thành cùng thân tình. Lần này Tô lão thái thái hạ tuy rằng không phải độc dược, nhưng ai có thể đủ bảo đảm lần sau lại không phải. Đúng là bởi vì Tô Kiến Võ trong lòng trước sau đêm này hai cái lao ra hỏa coi như thân nhân, mới có thể làm này đó tiểu nhân có chỗ chống nhưng toàn. Lần này còn hảo là chính mình phát hiện, nhưng nếu lần sau này hai lão gia hỏa mưu hoa hắn không phát hiện đâu. Cho nên, thừa dịp cơ hội này hoàn toàn đem này hai cái lao đông tây quan hệ phủi sạch mới là chính đạo lý. Thức mau, nghe được tin tức Tô Kiến Võ liền đã trở lại. Nhìn chính mình lão thái thái ngồi dưới đất hắn vội vàng liền phải đi đem người cấp nâng dậy tới, kết quả lại bị lão thái thái đẩy ra, chỉ thấy nàng lạnh giọng hỏi, lão tam, ngươi dưỡng cái hảo nhi tử. Lão thái thái đây là thẹn quá thành giận sao? Tô Văn Tường cũng không sợ chính mình phụ thân, hoặc là nói ở nhà bọn họ nhà mình lao cha địa vị chính là thấp nhất, nhìn lao thái thái khuôn mặt dữ tợn, hắn cũng không để ý tới người khác kinh nghi bất định ánh mắt, đạm cười nói, bởi vì ta chọc thủng các ngươi ẩn tàng rồi hơn 30 năm bí mật, cho nên cảm thấy không thể tưởng tượng đúng hay không. Vương Đào Hoa cau mày, cảm thấy Tô Văn Tường như vậy khẩu khí đối nhà mình trưởng bối nói chuyện ảnh hưởng không tốt. Đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe được Tô Văn Tường tiếp tục cười nói lời nói. Thật là kỳ quái, rõ ràng là chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, nhưng khi nào Văn Tường tiểu tử này đã trở nên như vậy xa lạ, làm người xem không rõ. Tiểu tử này luôn luôn ôn nhu hiếu thuận, nàng chưa bao giờ có gặp qua có người rõ ràng là đang cười, nhưng toàn thân lại lộ ra làm người sởn tóc gáy lạnh lẽo. Phát hiện điểm này không chỉ có nàng một người. Ngay cả Tô Kiến Võ đều phát hiện không đúng rồi. Hắn nguyên bản thấy như vậy một màn còn tưởng chất vấn chính mình nhi tử, nhưng nghe hắn ý tứ trong lời nói lại trong lòng một lộn bộ, cũng không có để ý tới lao thái thái nôn nóng bộ dáng, mà là nghiêm túc hỏi, Văn Tường, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ba ba, ngươi còn không rõ sao? Vì cái gì cái này lão thái thái có thể đối mặt khác thúc thúc bá bá cô phân ra một chút yêu thương, mà đối với ngươi, giống như là đối đãi giai cấp địch nhân dường như. Cách luôn nói, hồ độc còn không thực từ đâu, chính là ngài vị này mẫu thân trong lòng căn bản không đem ngươi trở thành con trai của nàng đối đãi quá. Tô Văn Tường không để ý tới mọi người kinh ngạc tầm mắt, lo chính mình hướng về phía Tô Kiến Vo nói, đúng là bởi vì ngươi bất quá là Tô ra hai cái lao đông tây trong tay công cụ, cho nên bọn họ chỉ cần giống cẩu giống nhau huy ngươi hai ngụm ăn, làm ngươi có thể sống sót liền thành, mà giống ta cùng mụ mụ còn có đệ đệ muội muội bọn họ, bất quá là nàng dưỡng có thể hầu hạ bọn họ cả gia đình tiểu nô tài. Văn Tường, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Cùng lại đây Tô Kiến Văn vội vàng từ trong đám người chen vào tới, hoảng loạn nói. Đi theo lại đây còn có Tô ra mặt khác già trẻ lớn bé, bao gồm Tô lão đầu ở bên trong. Mà lúc này, vị này cái gọi là kháng chiến lao tướng ánh mắt cực kỳ sắc bén, như là muốn ăn thịt người dường như. Nếu là lấy trước, Tô Văn Tường đối thượng như vậy tầm mắt không chuẩn đã sớm túng, nhưng từ tu luyện lúc sau, hắn tâm tính cũng sớm có điều trưởng thành, tự nhiên sẽ không lại sợ hãi đã từng đại gia trưởng. Nhị bá, ta có hay không nói bậy, ngươi có thể hỏi một chút hai người kia lão nhân ra, hỏi một chút bọn họ ta ba ba rốt cuộc có phải hay không bọn họ thân. Tô Văn Tường thần sắc đạm nhiên nói, nhìn qua cùng cái này bẩn cùng hẻo lánh địa phương không hợp nhau. Phảng phất hắn cũng không phải ở một sơn thôn nhỏ lớn lên thiếu niên, mà là thế gia bồi dưỡng ra tới công tử ca. Một thân khí độ, xem ở cách đó không xa bảy người trong mắt, các có chút suy nghĩ. Được rồi, người đứa nhỏ này có phải hay không đầu sốt mơ hồ mới nói ra loại này hôn trướng lời nói. Người bạn nếu không phải người già già nãi nãi sinh, chẳng lẽ vẫn là từ bên ngoài nhặt được nha? Tô Kiến Văn nhưng không tin một cái hài tử hồ ngôn loạn ngữ, người trong nhà biết nhà mình chuyện này, nếu không phải sinh không ra hoa hoa tới, nhà ai người sẽ ở cái này mùa màng chạy tới dưỡng con nhà người ta. Càng đừng nói hơn 30 năm trước thời cuộc hỗn loạn, lao gia tử cùng lao thái thái lại không phải ăn no trống, làm gì muốn đi dưỡng không phải chính mình hoa. Tô Văn Tường lạnh lạnh cười, đối với Tô Kiến Văn nói cũng không để ở trong lòng, mà là thẳng lăng lăng đối thượng lao thái thái, khẽ cười nói, nếu là thân sinh, vì cái gì một cái thân mụ muốn hướng chính mình nhi tử đồ ăn hạ dược đâu. Nói, hắn lấy ra từ lao thái thái trong tay đoạt ra tới màu trắng dược bình tử, hướng về phía mọi người quơ quơ. Lao thái thái sắc mặt tức khắc thay đổi, ngay cả Tô lão đầu cũng đêm đen mặt. Ai, ai cho ngươi ba hạ dược? Tô lão thái thái lúc này thật là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chột dạ không được. Trong nhà lớn như vậy bí mật cư nhiên bị tiểu tử này đã biết không nói, hiện tại còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Cứ việc một cái tiểu hài tử lời nói không vài người sẽ tin, nhưng vạn nhất có người thật sự tin đâu. Hơn nữa bị cướp đi dược. Lão thái thái cũng không dám đi xem chính mình trượng phu sắc mặt, chỉ có thể tận lực bảo trì bình tĩnh, hòa hoan lên sắc mặt bắt đầu khóc. Văn Tường, mãi mãi đã biết sai rồi. Mãi mãi trước kia là lao hồ đồ mới có thể đối với các ngươi huynh đệ tỷ muội như vậy hà khắc, hiện tại ngươi đại cô đã chết, mãi mãi mới tỉnh ngộ lại đây người nhà tầm quan trọng, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì qua đi mãi mãi làm những cái đó sai chuyện này, liền không nhận chúng ta này đó thân nhân nha. Nói lao thái thái khóc càng thương tâm. Đối lập khởi Tô Văn Tường kia trương lánh lạnh mặt, ở đây đại bộ phận người đều không khỏi thiên hướng lao thái thái. Ngay cả Vương Đào Hoa cũng cảm thấy Văn Tường tiểu tử này thật sự có chút qua, loại này lời nói như thế nào có thể nói bậy đâu. Đến nỗi Tô Kiến Võ, nhìn xem chính mình nhi tử lại nhìn xem chính mình tuổi già mẫu thân, cuối cùng thở dài đối với Lao Thái Thái nói, mẹ, Văn Tường nói ngươi đừng nóng giận, ta quay đầu lại khẳng định giáo huấn nàng, các ngươi đi về trước đi, ta cùng tiểu tử này hảo hảo nói chuyện. Chương 224 trả đũa đệ tam càng. Lao Tam à, ngươi là ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới, mẹ cái này xú tính tình ngươi cũng biết, chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng Văn Tường nói, ta đã mất đi ngươi đại tỷ, rốt cuộc không tiếp thu được mất đi ngươi. Lão thái thái khóc kêu một cái rối tinh rối mù, xem chung quanh nhân tâm sinh đồng tình. Có người liền nhịn không được răn dạy khởi Tô Văn Tường tới, Văn Tường, ngươi cũng quá không phải cái đồ vật. Ngươi mãi mãi đều biết sai rồi. Ngươi làm gì còn muốn bôi nhỏ ngươi mãi mãi cho ngươi ba hạ dược. Tiểu Bạch nhãn lang một cái, ngươi mãi mãi năm đó cực cực khổ khổ lôi kéo ngươi ba bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái nhật tử cũng không phải là giống nhau khổ, trong nhà hài tử nhiều như vậy, ngươi mãi mãi ngẫu nhiên bất công cũng thực bình thường a. Chính là, con ít con nôi cả ngày không xuống đất làm việc, toàn trong rừng cũng không biết làm cái gì loạn bảy tường đầu, tức giận nói, ngươi tiểu tử này về sau thanh danh liền như vậy hỏng rồi. Về sau còn nói như thế nào tức phụ a? Mẹ ngươi trở về nếu là biết chuyện này còn không được tấu chết ngươi. Nói, nàng lại đối nhìn không ra rốt cuộc sinh không tức giận Tô Kiến Vo nói, Tô Lao Tam, chờ lát nữa ngươi nhưng không chuẩn đánh văn tường, phỏng chừng chính là ai ở trước mặt hắn hồ liệt liệt bị đứa nhỏ này đương thật đâu. Lại không phải nhân ra hải tử cố ý. Tô Văn Tường nhắc tới hạ dược chuyện này bị mọi người không hẹn mà cùng đều cấp xem nhẹ, theo bản năng cho rằng kia cũng là hắn nói bừa ra tới. Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, hướng về phía Vương Đào Hoa xả ra một mặt khó coi tươi cười, ta biết. Vương Đào Hoa còn tưởng nói gì, đã bị Chu Kiến Quân một phen lôi đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hạ giọng nói, đây là Lao Tam nhà mình chuyện này, ngươi đi theo trộn lẫn gì, chúng ta về trước ra đi. Vương Đào Hoa bĩu môi còn tưởng nói, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị nam nhân nhà mình cấp lôi đi. Nàng không lâu trước đây mới tao ngộ loại chuyện này nhi, gần nhất vẫn luôn đều bị quê nhà người xa lánh đâu. Chu Kiến Quân có chút bất đắc dĩ, quả thực chính là nhớ ăn không nhớ đánh chủ nhân, nhà của người khác chuyện này cũng chạy tới quảng. Này Tô Văn Tường nếu là hắn bản thân nhi tử, hôm nay dám như vậy đối trưởng bối nói chuyện, hắn đã sớm cầm dây mây trừ hắn. Cũng chính là Lão Tam là cái đau hài tử, mới có thể đem tiểu tử này dưỡng thành này phúc không lớn không nhỏ bộ dáng, liền loại này lời nói đều có thể thật sự, thật là cánh ốc. Chuyện này à, vẫn là đến Lão Tam chính mình đi quản, này bà nương hạt trộn lẫn gì đâu, lần trước giao hấn còn không có cấp đủ đâu. Thấy người đều đi hết, Tô Kiến Võ mới lãnh hạ mặt tới, lạnh lùng nhìn Tô Văn Tường, cùng ta vào nhà. Tô Văn Tường cũng nhìn ra được đến từ gia láo cha là thật sự sinh khí, cắn môi do dự một chút, vẫn là nhéo màu trắng dược bình đi theo hắn đi vào. Tới rồi phòng trong, Tô Kiến Võ trước đem cơm cấp thịnh lên phóng tới trên bàn, hắc mặt ngồi ở trên ghế nhìn chằm chằm chính mình đứa con trai này. 3. Tô Văn Tường không được tự nhiên kêu ra tiếng. Tô Kiến Võ lạnh mặt, ngươi đem hôm nay chuyện này cho ta nói rõ ràng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nói chính là thật sự. Ngươi căn bản không phải kia hai cái lao ra hỏa sinh, bọn họ một con ở lợi dụng ngươi đâu. Chịu không nổi phụ thân như vậy lạnh băng ánh mắt, Tô Văn Tường mới rốt cuộc có cái 14 tuổi thiếu niên bộ dáng, thập phần vô thố giải thích nói. Nhưng nhìn Tô Kiến Võ bộ dáng, cũng không biết hắn rốt cuộc là tin vẫn là không tin. Tô Văn Tường méo dự bình, vội vàng nói, hơn nữa, hôm nay cái kia lao thái bà còn tưởng ở chúng ta cơm canh ngươi hạ dược. Nhạ, chính là cái này dự bình. Chương 225 ẩn nhẫn Tô Kiến Võ chương 4. Tô Kiến Võ nhìn chằm chằm hắn trong tay dược bình, trầm mặc một lát, vươn tay đem dược bình thu lên, lại không nói chuyện. Tô Văn Tường liền như vậy khô cằn đứng ở trước mặt hắn, cũng sợ không chuẩn chính mình phụ thân rốt cuộc là ý gì, nhìn hắn này phúc nghiêm khắc bộ dáng, thế nhưng không dám giống như trước như vậy tùy tính, ngược lại ngoan ngoan đứng. Nhưng là hắn lại nhớ thương kia hai cái lao ra hỏa phản ứng, còn nghĩ qua đi giám thị. Thuận tiện nhìn xem hai cái lao đông tây vẫn luôn che giấu bí mật bị chọc phá lúc sau, có thể hay không thương lượng mặt khác loạn bảy tường ngơ ngác gật đầu, khó hiểu hỏi, ba ba, ngươi nếu biết ngươi không phải bọn họ thân sinh, cũng biết bọn họ mục đích, vì cái gì còn giả bộ một bộ thành thật hiếu thuận bộ dáng, vì cái gì đối với các ngươi ở Tô gia bị khi dễ thời điểm cũng coi như không thấy sao. Tô Kiến Võ trên mặt không có nửa phần tươi cười, nhìn hắn nghiêm túc nói, Tô Thiết Quân người kia tàn nhẫn độc ác, trong tay dính đầy máu tươi, tuy rằng ta không rõ ràng lắm hắn ở vì ai làm việc nhi, nhưng nhi tử, các ngươi còn như vậy tiểu, ta nếu là có nửa điểm khác thường, bọn họ là có thể muốn các ngươi mệnh, minh bạch sao? Tô Văn Tường nhìn chằm chằm đột nhiên nghiêm túc lên nam nhân, há miệng thở dốc lại hỏi không ra lời nói tới. Hắn đã ý thức được, có lẽ từ trước thành thật hàm hậu bất quá là trước mặt người nam nhân này ngụy trang. Nhưng một khi đã như vậy, vì cái gì hắn lại có thể đột nhiên ra tay tàn nhẫn đâu? Hiện tại các ngươi đã trưởng thành, nhỏ nhất cũng có 4 tuổi, ta không rõ ràng lắm Tô Thiết Quân bọn họ còn có thể nhẫn bao lâu, chính là Lão Thái Thái đối nha nha động thủ thời điểm ta liền biết, bọn họ đã bắt đầu dung không dưới các ngươi. Tô Kiến Võ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, ánh mắt lộ ra lạnh băng quang. Từ 15 tuổi thời điểm khởi, ta liền biết bọn họ tồn tại bất quá là vì giám thị ta, nhưng chỉ cần ta không có biểu hiện ra nửa điểm khác thường tới, bọn họ cũng sẽ chịu đựng các ngươi tồn tại nói. Tô Kiến Võ như là nghĩ tới cái gì thống khổ sự tình, đột nhiên đỏ mắt, tựa như lúc trước các ngươi đại tỷ. Đại tỷ. Tô Văn Tường mở mịt. Đúng vậy, các ngươi đại tỷ, nàng kêu từ từ. Tô Kiến Võ cắn răng nói, là ta cùng mụ mụ ngươi đứa bé đầu tiên. Tô Văn Tường đã hoàn toàn ốc, hắn căn bản không biết nguyên lai hắn còn có cái đại tỷ. Xem phụ thân bộ dáng, hắn đã nghĩ tới chính mình cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt tỷ tỷ kết cục. Đã chết sao? Nàng đã chết. Là bị Tô Thiết Quân thân thủ lộng chết. Tô Kiến Võ thật dài thở ra một hơi, bởi vì, nàng lớn lên rất giống một người, cho nên, dung không dưới nàng. Hiểu chưa? Tô Văn Tường đột nhiên nắm chặt nắm tay, ba ba ngươi nếu biết, vì cái gì còn có thể nhẫn? Còn có thể coi như không phát sinh quá giống nhau theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Tô Kiến Võ bụng mặt, một giọt nước lại là theo hắn khe hở ngón tay rơi xuống. Chỉ nghe hắn giống như dã thú gầm nhẹ thê tê, ta có thể thế nào? Vì các ngươi có thể tồn tại, ta chỉ có thể nhẫn. Chỉ cần các ngươi an toàn lớn lên, ta chỉ có thể chịu đựng gọi bọn hắn ba mẹ. Bởi vì ta muốn biết, ta rốt cuộc là ai, vì cái gì bọn họ muốn giám thị ta. Nếu cảm thấy ta có uy hiếp, vì cái gì không giết ta. Chương 226 mở rộng cửa lòng thứ 5 càng. Tô Văn Tường đã hoàn toàn sợ ngây người. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên lai phụ thân trong lòng cư nhiên cất giấu lớn như vậy bí mật. Còn có hắn chưa bao giờ nghe nói qua đại tỷ. Hắn ngơ ngác nhìn Tô Kiến Võ khe hở ngón tay giữa dòng hạ bọt nước, hắn biết đó là cái gì? Là nước mắt. Một đại nam nhân bị buộc đến loại trình độ này, ẩn nhận đến loại này thời điểm. Chỉ là vì làm cho bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái sống sót sao. Hắn chưa bao giờ nghe người ta nói quá hắn còn có cái tỷ tỷ. Tự nhiên là bởi vì lớn lên rất giống người nào đó mới có thể bị Tô lão đầu lộng chết. Tô Văn Tường trong lòng đột nhiên xuất hiện ra một cổ mãnh liệt oán hận. Cha mẹ kết hôn gần 20 năm, đại ca năm nay 16, nếu đại tỷ là bọn họ vừa mới kết hôn thời điểm liền có, hiện tại cũng nên có 16-17 tuổi đi. Nhưng chính là bởi vì lớn lên giống một người, cho nên liền có thể như vậy tàn nhẫn cướp đoạt nàng tuổi nhỏ sinh mệnh sao. 3. Tỷ tỷ chết thời điểm. Vài tuổi, Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, đem tay buông xuống thời điểm, đã nhìn không ra đã khóc dấu vết, nhàn nhạt nói, 3 tuổi, đại ca ngươi 1 tuổi nhiều thời điểm chết. Từ từ chết, là bọn họ phu thê hai người trong lòng một khối sẹo, không dám đụng vào, không dám vạch trần. Trương Hạnh Hoa cho rằng từ từ chết là ngoài ý muốn, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, là Tô Thiết Quân cố ý. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nhận giặc làm cha. Không chỉ có chỉ là vì bảo vệ tốt chính mình thê nhi, rốt cuộc hắn vẫn luôn bị hai cái lao ra hỏa giám thị, nếu là biểu hiện quá thông minh chỉ sợ sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác. Cho nên 15 tuổi phía trước hắn còn nháo suy nghĩ cùng Tô Văn Thành bọn họ cùng nhau đọc sách biết chữ, chính là trong lúc vô tình nghe được hai cái lao đông tây nói chuyện sau, hắn lại rốt cuộc không nháo chứ. Tình nguyện làm một cái bên ngoài thượng không biết chữ thất học, ngoan ngoãn nghe cha mẹ nói, ngoan ngoãn làm một cái người thành thật. Nhưng không nghĩ tới cứ như vậy, bọn họ cư nhiên vẫn là không muốn buông tha chính mình nữ nhi. Nếu không phải hắn ngẫu nhiên gian nghe được Tô Thiết Quân đối Lao Thái Thái nói từ từ lớn lên rất giống một người, trưởng thành sẽ là cái phiền toái nói, hắn cũng chỉ sẽ cùng Trương Hạnh Hoa giống nhau, cho rằng khuê nữ tử vong bất quá là cái ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng hắn quá ngây thơ rồi. Giống Tô Thiết Quân như vậy máu lạnh vô tình người sao có thể cho phép có nửa điểm sai lầm. Huống chi. Lúc ấy Tô Thiết Quân có thể so hiện tại còn muốn cho người kính sợ sợ hãi. Hắn không biết chính mình sẽ là cái dạng gì thân phận có thể làm cái này lao đông tây như vậy trăm phương ngàn kế để phòng hắn, nhưng hắn biết rõ, nếu không nghĩ làm thê nhi lại dẫm lên vết xe đổ, hắn nhất định phải điều tra rõ chính mình lai lịch. Đối Hạnh Hoa hắn cũng thập phần ấy nấy, nếu không phải hắn lai lịch quá phức tạp, nàng một cái hảo nữ nhân lại như thế nào sẽ đi theo chính mình ăn nhiều năm như vậy khổ. Nhưng làm hắn trơ mắt nhìn âu yếm nữ nhân gả chia tay nhân thê hắn lại làm không được, chỉ có thể ích kỷ đem người bỏ tại bên người, làm nàng cùng nhau cùng đi chính mình thừa nhận loại này bị khuất. Lần đó Tô Như thiếu chút nữa bị bán được lão hổ mương chuyện này cũng là hắn trước tiên phát hiện, mới có thể làm người đi thông chi thê tử cứu người, hắn biết rõ, Tô Thiết Quân bệnh cũ lại tái phát, lần này còn tưởng cầm hắn hài tử làm văn. May mà chính là, bọn nhỏ đều đã trưởng thành, hắn cũng tra được không ít hữu dụng đồ vật, liền thừa dịp lần trước cơ hội phân ra, cuối cùng làm chính mình toàn ra không cần lại Tô Thiết Quân mí mắt phía dưới sinh hoạt. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới là, phân ra lúc sau chính mình mấy cái hài tử tựa hồ cũng có khó lường bí mật. Đương nhiên, này đó hắn hoàn toàn coi như không biết tình, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiết Quân nhất cử nhất động, tiếp tục thật cẩn thận thu thập chính mình muốn tin tức. Tô Văn Tường nghe xong chính mình phụ thân kể rõ sau, cả người đã sợ ngây người. Càng là xuất hiện ra một cổ nùng liệt sùng bái chi tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình phụ thân cư nhiên che giấu sâu như vậy, liền bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái cùng mẫu thân đều bị lừa qua đi. Ngay cả mất đi đại tỷ thù hận cũng đều là từ phụ thân một người gánh vác, hắn không khỏi đôi mắt phiếm hồng, bắt đầu đau lòng khởi luôn luôn khinh thường ba ba. Từ nhỏ sinh hoạt tại đây loại xa xôi vùng núi, xa nhất địa phương chính là đi trấn trên, còn muốn thời thời khắc khắc bị người giám thị. Rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại tâm thái mới có thể ẩn nhận đến nay. Tô Văn Tường không dám tưởng tượng, nếu là loại chuyện này phát sinh chính mình trên người nói hắn còn có thể hay không làm bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng tới. Thật sâu hít vào một hơi, hắn tiếp tục hỏi, kêu ba ba. Nhiều năm như vậy ngươi tra được cái gì sao? Lưu Trấn Bằng. Tô Kiến Võ phun ra một người tên. Tô Văn Tường càng là đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Chỉ bằng hắn một người bình thường cư nhiên đều có thể tra được Lưu Trấn Bằng trên người. Chính mình phụ thân thật đúng là thâm tàng bất lộ. Còn có sao? Hắn chờ mong hỏi. Còn có một người, là chúng ta huyện lãnh đạo gánh hát chung hai cái Tô Kiến Võ thấy chính mình nhi tử nếu đã biết những chuyện này, liền cũng không tính toán tiếp tục gạt. Có lẽ hắn quá coi thường mấy cái hài tử, xem Tô Văn Tường bộ dáng hắn liền biết, tiểu tử này phỏng chừng cũng tra được Lưu Trấn Bằng trên người đi. Hắn cùng Lưu Trấn Bằng tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên không có khả năng không đi điều tra Tô lão đầu mỗi tháng lãnh những cái đó trợ cấp rốt cuộc là ai cấp phê. Vừa lúc có một lần đi trấn trên họp chợ thời điểm, hắn nhận thức một cái ở cung tiêu xã mua rượu lão đầu nhi, cái kia lão nhân cũng là xuất ngũ lao binh, nhưng lại không có Tô Thiết Quân như vậy tốt phúc lợi trợ cấp, nói không hâm mộ ghen tị hận là không có khả năng, ở trấn trên tóm được ai liền nói Tô Thiết Quân vài thứ kia lai lịch bất chính. Chỉ tiếc không ai tin tưởng hắn, chỉ cho rằng hắn là đỏ mắt nhân gia phúc lợi nhiều đâu. Không nghĩ tới lão nhân này cư nhiên là năm đó cùng Tô Thiết Quân cùng nhau tổng quân chiến hữu, hai người tuy rằng không quen thuộc, nhưng đối Tô Thiết Quân tình huống, lão nhân này vẫn là biết một vài. Cũng chính là cái này lão nhân, hắn mới biết được cùng Lưu Trấn Bằng thường xuyên tiếp xúc trừ bỏ lão huyện trưởng ở ngoài còn có một cái đó là Hướng thư ký. Nghĩ đến cũng là, hai cái huyện lãnh đạo là cái dạng gì nhân vật. Như thế nào mỗi lần sinh bệnh tất cả đều tìm Lưu Trấn Bằng đâu. Bất quá hắn không có biện pháp thường xuyên đi trấn trên tìm cái kia lão nhân, bởi vậy đối với hai cái huyện lãnh đạo cũng là xa lạ thực, liền mặt nhi cũng chưa gặp qua. Nói, hắn liếc liếc Tô Văn Tường, cười như không cười nói, bí mật của ta nói cho ngươi, vậy ngươi cũng nên nói cho ta các ngươi mấy tiểu tử kia tàng đến cái gì bí mật đi. Tô Văn Tường do dự một chút, này, kỳ thật ta cũng không biết như thế nào cùng ngài nói, đến chờ nha nha trở về mới có thể nói được rõ ràng. Tô Kiến Võ hừ một tiếng, đương nhiên rõ ràng tiểu tử này là còn muốn gạt chính mình đâu. Bất quá hắn cũng không ngại, chỉ là hỏi, vậy các ngươi là như thế nào biết bí mật này? Tô Văn Tường không gạt, liền đem nghe lén đến sự tình nói ra. Tô Kiến Võ cảm thấy kỳ quái, nếu là hai cái lao đông tây ở trong phòng nói lặng lẽ lời nói, bọn họ là như thế nào nghe thấy? Chỉ là Tô Văn Tường cũng bất chấp giải thích, vội vàng nói một câu còn có việc nhi, liền nhanh chân chạy, xem Tô Kiến Võ vẻ mặt buồn bực. Chương 227 giấu giếm sát khí đệ nhất càng. Bang! Thanh thúy tiếng vang ở an tĩnh phòng trong vang lên, ngay sau đó đó là Tô lão thái thái nức nở tiếng khóc. Tô Văn Tường nhảy tới Tô gia lão phòng mặt sau kia viên trên đại thụ, sử dụng nhà mình muội tử để lại cho hắn thăm dò phù văn. Dễ như trở bàn tay liền có thể cảm giác đến toàn bộ Tô gia ở nhà mọi người bộ dáng. Bất quá hắn cường điệu vẫn là đem mục tiêu đặt ở hai cái lao gia hỏa trên người. Rốt cuộc này hai mới là mấu chốt nhân vật. Ngu xuẩn. Hạ dược cũng không biết tránh người sao. Ta giữa ngươi có ích lợi gì. Liên điểm này việc nhỏ nhi đều làm không tốt. Còn bị Tô Văn Tường cái kia tiểu tể tử cấp bắt tại trận, ngươi còn có thể hay không càng xuẩn một chút. Tô lão đầu khí ngồi ở đầu giường, hung hăng trừng mắt trước mặt quỷ lao thái thái, một đôi mắt đỏ lên, như là muốn ăn thịt người dường như làm người sợ hãi. Lao thái thái không biết đã quỷ bao lâu, hoàn toàn không có ngày thường trương dương ương ngạnh, chỉ là che lại bị đánh sưng mặt nhỏ giọng nức nở, ủy khuất ba ba nói, ta nào biết ngại danh kia như vậy gian trá, ta còn không có tới kịp xuống tay đã bị hắn bắt được. Ngươi còn có mặt mũi nói. Tô lão đầu quả thực liền phải khí tạc, nhớ tới Tô Văn Tường hôm nay nói những lời này đó, ánh mắt cũng trở nên âm ngoan lên, ngại danh kia rốt cuộc là như thế nào biết chúng ta bí mật. Mụ già thúi nên không phải là ngươi nói ra đi đi. Ta nào dám a? Lão thái thái cũng không hiểu được rốt cuộc là nơi nào ra sai, bí mật này cũng chỉ có bọn họ hai vợ chồng cái biết được, Tô Văn Tường rốt cuộc là từ đâu nhi nghe tới. Nói, nàng thật cẩn thận liếc mắt lao nhân, phát hiện hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chính mình, hiển nhiên là đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ, liền lập tức kêu cha gọi mẹ thế nói, thật sự không phải ta nói, thiết quân a, ta không có khả năng sẽ như vậy xuẩn đem chuyện này cấp bại lộ đi ra ngoài nha. Này đối ta một chút chỗ tốt đều không có. Hừ, may mà nhãi danh kia lời nói cũng không ai tin hắn, bất quá rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ quá xúc động, nhưng thật ra cho chúng ta để ra cái tỉnh. Tô lão đổ trang sức sắc gâm lánh nói. Lão thái thái lại là lo sợ bất an, không biết nhãi danh kia từ nơi nào nghe được tin tức, vạn nhất cái kia tiết lộ tin tức người nói cho lão tam làm sao. Hiện tại lão tam liền càng ngày càng không nghe chúng ta nói. Hôm nay vốn định làm hắn hảo hảo thu thập một chút cái kia tiểu tể tử, kết quả hắn cũng cùng chúng ta giả ngu giả ngơ. Hừ, Tô lão đầu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi làm việc bất lợi, sao có thể sẽ tạo thành hiện tại loại này bị động cục diện. Tô lão thái thái sợ hắn lại muốn cùng chính mình tính sổ, nhạ nhạ nói, kia chúng ta nên làm sao? Kia dược đều bị Tô Văn Tường nhãi danh kia đoạt đi rồi. Không quan hệ, chúng ta chỉ cần khống chế được lão tam là được. Người khác Tô lão đầu đáy mắt một mảnh lạnh băng, nếu không nghe lời, liền lộng chết tính, chỉ cần chế tạo thành ngoài ý muốn là được. Tô lão thái thái rốt cuộc là cái nữ nhân, tuy rằng la lối khóc lóc chơi xấu mọi thứ không nói chơi, cũng thật làm nàng giết người nói vẫn là có điểm chột dạ. Rốt cuộc nàng cùng Tô lão đầu không giống nhau, nhân ra là thật sự gặp quá huyết giết qua người. Tô Văn Tường ở trên cây nghe được lời này lúc sau, ánh mắt càng thêm ấm lãnh. Hắn lại không phải thật sự ngốc. Đương nhiên biết không bằng không cớ nói ra chính mình phụ thân không phải Tô gia thân sinh hài tử sự thật khẳng định không ai sẽ tin tưởng, chỉ là hắn nếu là không nói ra tới, ai biết này hai cái lao đông tây khi nào lại sẽ đánh ý đồ xấu đâu. Phụ thân thân thế là lớn nhất bí mật, cố ý rút dây động rừng ngược lại có thể làm hồ ly đầu tiên lộ ra cái đuôi tới. Đang âm thầm yên lặng giám thị này hai cái lao ra hỏa động tĩnh thật sự quá chậm, chỉ có làm cho bọn họ có nguy cơ cảm. Mới có thể làm cho bọn họ lại lần nữa hành động. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ chủ động nói ra bí mật này nguyên nhân chí nhất. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là hắn muốn buộc này hai cái lao đông tây động thủ. Mới có thể liên lụy ra trừ bỏ Lưu Chấn Bằng ở ngoài càng nhiều bí mật tới. Hắn nhưng không tin, lấy những người này đối chính mình phụ thân dài đến hơn 30 năm giám thị tới xem, này mười dặm tưởng cái kia vướng bận tiểu tử. Tô lão đầu lại không nói chuyện. Chỉ là thần thần bí bí nhìn nàng một cái, hết thể đều ở không nói gì. Vẫn luôn giám thị bọn họ hai người thần thái cùng đối thoại Tô Văn Tường nhíu mày tới. Xem ra hắn cũng phải cẩn thận hành sự, gặp thời thời khắc khắc giám thị này hai cái lao đông tây mới được. Lại đợi trong chốc lát, xác nhận Tô lao đầu sẽ không có cái gì dị động sau. Tô Văn Tường lặng yên không một tiếng động phân ra một chút năng lượng đánh dấu các lộng tới này hai cái kéo áo đồ vật trên người. Để thời thời khắc khắc quan sát bọn họ nơi vị trí, lúc này mới lại lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình trong nhà. Đến nỗi trên tay dược, hắn từ túi quần móc ra tới, tính toán ngày mai đi trước tìm bạch bác sĩ hỏi một chút thứ này rốt cuộc có cái gì hiệu quả. Hai cái lao ra hỏa bất nhân, liền không thể trách hắn bất nghĩa. Tô Thiết Quân có thể tạm thời lưu trữ, nhưng cái kia tàn nhẫn độc ác lao thái bà, lại có thể trước diệt trừ. Tô Văn Tường là thật sự động sát tâm. Tô gia chỉ cần có Tô Thiết Quân ở, như vậy địch nhân liền còn ở chỗ sáng. Lưu trữ lao thái bà cấp Tô Thiết Quân đương trợ thủ thật sự quá không sáng suốt, hắn cũng sẽ không cùng nha nha giống nhau luôn là quá mềm lòng. Về đến nhà, Tô Kiến Võ lại đi làm việc đi, rốt cuộc công điểm quan hệ đến trong nhà nhiều người như vậy đồ ăn, không thể không đi theo làm việc, bằng không trong nhà luôn là không thiếu lương ăn cũng quá kỳ quái. Tiểu đệ tiểu muội cũng không biết chạy chỗ nào đi chơi, Tô Văn Tường cân nhắc chờ muội tử trở về tốt nhất đem cũng làm hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu tu hành. Đông hương bên ngoài một mảnh thái bình, nhưng ngầm không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn ra, giấu giếm sát khí đâu. Cần thiết phải nhanh một chút trở nên cường đại lên, đối phó kia không biết địch nhân mới càng có vài phần nắm chắc. Tô Văn Tường thật sâu hít vào một hơi, ngồi xếp bằng ngồi xuống liền bắt đầu chìm vào tu luyện bên trong. Chương 228 theo dõi đệ nhị càng. Hai cha con mở rộng cửa lòng nói qua lúc sau, tức khắc trong nhà không khí liền trở nên có điều bất đồng. Tô Văn Tường tu luyện thời điểm cũng không có lại tránh Tô Kiến Võ, bởi vậy hắn buổi chiều tan tầm trở về lúc sau, thấy Tô Văn Tường khoanh chân ngồi ở trên giường liền cùng trong miếu những cái đó hòa thượng dường như nhắm mắt lại, thật đúng là bị khiếp sợ. Nhưng là hắn nhìn nhà mình nhi tử cùng những cái đó hòa thượng lại có chút bất đồng. Tô tiểu đệ hàm chứa chính mình ngón tay cái, nhìn nhị ca sắc mặt trang nghiêm tu luyện, đại đại đôi mắt bên trong tràn đầy ngây thơ, ba ba, nhị ca đây là ở làm gì đâu. Đừng động hắn làm gì, ba ba đi trước cho các ngươi lộng cơm chiều. Tô Kiến Võ trực giác nhà mình nhi tử làm như vậy khẳng định có mục đích của hắn, từ nói khai lúc sau, hắn liền phát hiện nhà mình này mấy cái hài tử cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, ngay cả đại khuê nữ cũng thần thần bí bí, đương nhiên sẽ không lại giống như trước kia như vậy ẩn nhẫn. Đối với Tô gia hai vợ chồng già, hắn cảm tình cũng thập phần phức tạp, đã là cảm tạ Tô gia đem chính mình dưỡng dục thành nhân. Nhưng lại căm hận bọn họ sở dĩ dưỡng chính mình hoàn toàn là vì khống chế lợi dụng hắn. Thậm chí còn không muốn buông tha hắn thê tử cùng hài tử. Bất quá sớm tại cái thứ nhất nữ nhi bị Tô lão đầu hại chết thời điểm, kia cái gọi là dưỡng dục tri ân đã sớm không còn nữa tồn tại. Nếu không phải sợ mang theo tức phụ hài tử đi sẽ đưa tới chỗ tối những cái đó nhìn chằm chằm vào chính mình người đối người trong nhà tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi thương tổn, hắn đã sớm mang theo toàn gia xa chạy cao bay. Nhưng đúng là bởi vì có cái huyết giao hấn, mới làm hắn khắc sâu nhận chi chính mình này toàn ra sớm đã là người khác thất thượng thịt cá, muốn an ổn sống sót, nhất định phải làm rõ ràng chính mình thân thế chi mê mới được. Khẽ thở dài, Tô Kiến Võ sờ sờ tiểu nhi từ đầu, dặn dò nói, giữ cửa đóng lại, nếu là bên ngoài có người lại đây, ngươi liền nhanh đưa ngươi nhị ca đánh thức biết không. Tô tiểu đệ mềm mại ứng thanh, hảo, nhìn tiểu nhi tử ngoan ngoãn bộ dáng. Tô Kiến Võ khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, mới lại ôm tiểu khuê nữ vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm. Mấy ngày này vốn dĩ đều là lao thái thái lại đây nấu cơm, bất quá bởi vì hạ dược chuyện này bị Tô Văn Tường phát hiện, Tô lão thái thái cũng là trột dạ không dám lại đây, bởi vậy chỉ có thể Tô Kiến Võ chính mình động thủ. Bất quá cũng đừng hy vọng xa với cái này đại nam nhân làm được đồ vật có bao nhiêu ăn ngon, nhiều năm như vậy hắn ở Tô gia tuy rằng quá phi thường vất vả. Nhưng làm đều là cu ly, này nấu cơm chuyện này luôn luôn đều là nữ nhân ở làm, hắn cũng chính là khó khăn lắm có thể đem cơm cấp làm chín mà thôi. Chờ Tô Văn Tường từ trong nhập định sau khi tỉnh lại, nhìn đến chính là trên bàn tản ra nhàn nhạt mùi khét nhi cơm canh. Hắn khỏe miệng chịu chịu, thấy hai cái tiểu gia hỏa muốn khóc không khóc bộ dáng, hiển nhiên đối này bữa cơm ghét bỏ cực kỳ. Tô Kiến Võ xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng ho khan thanh, đứng đắn nói, mau ăn. Ăn xong chạy nhanh ngủ. Tô tiểu đệ cùng tiểu muội đều là ai quá đói, tuy rằng cơm bị thiêu hổ, còn là ngoan ngoãn mà ăn đi xuống. Tô Văn Tường nhìn hai cái tiểu gia hỏa trong lòng một mảnh mềm mại, bất luận như thế nào, hắn nhất định sẽ che chở chính mình người nhà, cùng nhau an ổn sống sót. Đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo huyết quang, Tô Văn Tường ăn tĩnh cơm nước xong, liền đi ra ngoài. Tô Kiến Võ cũng biết mấy tiểu tử kia hiện tại thần thần bí bí. Liền mang theo tiểu nhi tử tiểu khuê nữ thu thập một phen, cũng không đi quản Tô Văn Tường làm gì đi, liền vào nhà ngủ đi. Mà Tô Văn Tường, lại là cảm ứng chính mình lưu tại Tô lao đầu trên người kia đoàn năng lượng dao động, trực tiếp theo đuôi theo đi lên, hướng tới trấn trên phương hướng xuất phát. Sắc trời tối sầm, xa xôi đường núi liền không dễ đi. Nay đại buổi tối Tô lao đầu một người giơ một chi cây đuốc ở trên đường nhỏ hành tẩu, xa xa mà nhìn lại. Tựa như trong đêm đen có một đoàn ngọn lửa ở vô thanh vô tức di động dường như. Lấy Tô Văn Tường cất trình, tự nhiên thực mau liền đuổi theo thượng tuổi đã không nhỏ Tô lão đầu. Rất xa truy ở lão gia hỏa phía sau, trên mặt cũng treo cười như không cười tươi cười. Quả nhiên không ra hắn ngoài ý liệu, ban ngày thời điểm hắn cố ý bại lộ ra tới bí mật đã làm hai cái lao đông tây ngồi không yên, nếu không phải bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình trong tay cũng không chứng cứ, chỉ sợ sẽ càng thêm bất an. Ở Tô Văn Tường sau khi đi, Tô lão đầu liền vẫn luôn tâm thần bất an, nghĩ không ra rốt cuộc ai nói cho Tô Văn Tường về Tô gia ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy bí mật, che giấu địch nhân mới là đáng sợ nhất. Hắn tuy rằng không đem Tô Kiến Võ toàn ra để vào mắt, nhưng Đông Hương gần nhất thật sự không yên ổn. Đầu tiên là không thể hiểu được liền xuất hiện ở kho lúa con mồi, hiển nhiên là thật sự có cao thủ giấu ở Đông Hương giúp bọn họ một phen. Những người này không biết này đó vô cùng thần kỳ cao nhân hay không thật sự tồn tại, nhưng Tô lão năm đầu nhẹ thời điểm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, tự nhiên rõ ràng thế giới này nhưng không giống người thường tưởng đơn giản như vậy. Dẫu ở núi rừng bên trong cao thủ không chuẩn thật đúng là có. Lại một cái chính là hắn mất đi dương gỗ. Những cái đó thỏi vàng là hắn tuổi trẻ thời điểm vào sinh ra tử kiếm tới, lập tức đều bị người cấp trộm, nói không thịt đau tuyệt đối không có khả năng, nhưng càng làm cho hắn bất an lại là kia mấy phong thư kiện cùng chính mình xứng thương. Nếu là thư tín bí mật bị người phát hiện, sau đó cái kia trộm đi đổ vật người lại đem lão tam thân thế bí mật nói cho Tô Văn Tường. Tô lão đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi trước trấn trên tìm người thương lượng một chút đối sách. Lão tam thân thế bí mật tuy rằng người khác không tin, nhưng không đại biểu kia toàn gia không tin.